Tiểu Kinh bàn tay là hướng tới kiểu nương giữa hai chân mà đi, một tay theo bình thản bụng nhỏ vớt ve đi xuống, một tay kêu bái nàng sau eo quần. Nhẹ nhàng mà đi xuống túm, lập tức lộ ra tròn trịa đỉnh tiểu cái mông, khẩn kề tại hắn tinh thật trên đùi, lại mềm lại ngạnh ra thịt va chạm ở bên nhau, sau đó hướng tới kiểu nương phía trước tiểu huyệt vớt ve qua đi. Tiểu nương nguyên bản đối Tiêu Kinh như vậy chọc ghẹo có chút thói quen, ngay từ đầu tự xa ngã lười đến phản kháng, sau lại là mở ra nội tâm, cũng phóng mềm thân thể, tiếp nhận Tiêu Kinh tiến vào. Cho nên lần này, ngay từ đầu thân thể của nàng như cũ mềm, ý thức ở hôn mê bên cạnh trầm trầm phụ phụ, thẳng đến nàng nghĩ đến. Không cần. Nàng đột nhiên mà mở mắt, đen nhánh con ngươi chợt lóe, lóe trong trẻo quang. Tiêu Kinh ôm thân thể của nàng, nhẹ giọng trấn an, không có việc gì, ngươi tiếp tục ngủ, ta không phải muốn vào đi, chỉ là thượng điểm thuốc mỡ, thực mau là có thể kết thúc. Không. Không được. Tiểu nương khẩn bắt lấy Tiêu Kinh thủ đoạn, không cho hắn tiếp tục đi xuống sở. Tiêu Kinh thấy thế, biết trấn an không có hiệu quả, là không có biện pháp lừa gạt quá kiểu nương, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Ta đêm qua làm quá mánh, ngươi tiểu huyệt đều bị thao hồng thao sưng lên. Hôm nay đi đường thời điểm, có phải hay không cũng cảm thấy đau. Ta vừa rồi đi tìm Lê Viễn cầm dược, là có thể bôi trên tiểu huyệt, sẽ không giống lần trước như vậy ngứa. Hắn nói, lời nói hết thể là lời nói thật, chính là hàm ở trong đó tin tức lượng là thật lớn. Cái gì thao hồng thao sưng? Đó là tùy tùy tiện tiện có thể nói ra nói sao. Hơn nữa, hắn cùng Lê Viễn lấy dược thời điểm, không tránh được muốn nói khởi những việc này. Hai vợ chồng việc tư, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện nói cho cấp một ngoại nhân nghe, chẳng sợ người nọ là đại phu. Cuối cùng kia cái gì ngứa không ngứa, đều là quá khứ mắc cỡ sự tình, có thể hay không không cần nhắc lại. Tiểu nương trong lòng có trăm ngàn cái không muốn, cũng có vô số tào điểm, chính là nàng mở miệng, lại là mềm mại nói âm. Không cần, nơi đó. Dơ. Ở kiều nương giáo dưỡng, những cái đó đều là dơ bẩn đồ vật, liền nàng chính mình chạm vào đều ngại dơ, nam nhân khác đối này càng là tránh mà xa chi, thậm chí chú ý điểm, đã nhiều ngày đều là không thể cùng giường mà ngủ. Chính là cố tình người này không phải như vậy, không chỉ có cho nàng giặt sạch quần, thế nhưng còn muốn ở ngay lúc này cho nàng thượng dược. Người đồ vật, đều không dơ. Hơn nữa đó là ta lộng thương, nên từ ta tới chăm sóc. Tiêu Kinh một bên hống, một bên giật giật thủ đoạn, kiều nương tuy rằng chảo khẩn, lại cũng đánh không lại hắn kinh nghiệm xa trường rèn luyện ra tới xảo kính, lập tức đã bị tránh thoát hai. Người tiếp theo ngủ ngươi, ta lập tức liền hảo. Tiểu nương còn ở chân chờ, ngón tay chộp vào Tiêu Kinh cánh tay thượng, chính là theo cánh tay hắn cơ bắp vừa động, kia thô thô ngón tay đã thâm nhập nàng tiểu huyệt. Nàng tuy giặt sạch thân thể, chính là tổng không bằng trước kia như vậy sạch sẽ. A Kinh, làm ta chính mình tới, ta chính mình tới. Nàng lui mà cầu tiếp theo. Chính là Tiêu Kinh đều đã đem ngón tay vói vào đi. Lại như thế nào còn sẽ rời khỏi tới. Hắn thậm chí sớm mà có dự mưu, đem ấm sắc thuốc giấu ở chăn phía dưới, đã bị bọn họ nhiệt độ cơ thể cấp tốc nhiệt. Thuốc mỡ ôn ôn, bị đưa vào kiểu nương trong cơ thể thời điểm, thậm chí phát hiện không đến một tia lạnh lẽo, hết sức rõ ràng ngược lại là Tiêu Kinh ngón tay thô to. Chính như Tiêu Kinh nói, nàng đều bị thao hồng thao sưng lên, tiểu huyệt những cái đó nguyên bản san bằng nhục bích đều biến thịt đô đô, đem thịt kính đè ép càng tiểu. Tiêu Kinh dường như lần đầu tiên tiến vào thời điểm như vậy, phế đi một phen sức lực, mới đem ngón tay cắm thầm một chút. Ô ô, đau. Cũng là tê dại. Tiểu nương trước kia miệng không thể nói, còn có thể cố nén trụ cổ họng tiếng rên rỉ, chính là hiện giờ nàng đột phá khúc mắc lúc sau, giọng nói khôi phục như lúc ban đầu, thấp thấp âm rung sớm theo thân thể khoái cảm cùng nhau truyền ra tới. A Kinh, không cần lại hướng bên trong. Đủ rồi. Đủ rồi. Nàng thân thể run rẩy, theo Tiêu Kinh ngón tay một tấc thâm nhập. Ngày hôm qua cái loại này phảng phất che trời lấp đất đánh út lại khoái cảm lốc xoáy cũng lại một lần hiện lên, đặc biệt là hắn thịt căn để ở hoa huyệt chỗ sâu nhất, thật mạnh nghiền ma thời điểm, kia một khắc nàng thật muốn ngất xỉu đi tính. Ta thao như vậy thầm, người bên trong khẳng định cũng là thương tới rồi. Ngoan, chịu đựng một chút, lại làm ta hướng bên trong mạt một mạt. Tiêu Kinh chịu đựng toàn thân căng chặt, đem duỗi thẳng ngón tay tiếp tục hướng bên trong đưa, mỗi một cái chỉ khớp xương đều bị nhiệt năng khẩn trí mà bao vây lấy. Hắn cả người máu ở điền cuồng ra tốc lưu động. Cơ hồ là nguyên cây ngón tay đều đi vào, lại qua lại rảo rảo, đem ngón tay thượng thuốc mỡ đều đổ ở bên trong vách trong phía trên. A a kiểu nương ở hắn ngón tay thượng run rẩy, ôm cánh tay, tiếng khóc nói, có thể. Đủ rồi. Người mau ra đây. Đều mạt tới rồi. Chính là Tiêu Kinh ở nàng thuốc dục hạ, như cũng là thong thả ung dung, không chút cầu thả. Thậm chí, chịu ngón tay sau khi rời khỏi đây, lấy một ít tân thuốc mỡ. Lại cắm vào bôi một lần. Nữ nhân toàn thân run rẩy, chính là từ Tiêu Kinh ngón tay gợi lên. Giờ khắc này, nàng thật sự phân không rõ tiểu huyệt dốc rách lưu động chính là nàng dâm thủy, cũng hoặc là mặt khác đồ vật. Hành. Được rồi sao? Nàng nhẹ giọng truy vấn, cơ hồ đều phải khóc ra tới. Được rồi. Tiêu Kinh ngón tay cuối cùng là hoàn chỉnh triệt đi ra ngoài, rời đi tiểu huyệt nhất ngoại sườn sưng đỏ nhập khẩu khi, thậm chí phát ra hàm chứa tiếng nước bo một tiếng, cách một tầng chăn, đều có thể rõ ràng nghe được. Chính là hắn cũng không có bởi vậy kết thúc này hết thảy. Hắn lại lấy thuốc mỡ, vòng quanh tiểu huyệt bên ngoài thịt cánh, cũng tỉ mỉ bôi một vòng, lúc này mới yên tâm. Tiểu nương một cảm giác được hắn rời đi, lập tức đẩy Tiêu Kinh bả vai nói, ngươi mau đi rửa rửa tay, quần ta chính mình có thể xuyên, ngươi nhanh lên đi. Tiêu Kinh nếu là lại không đi, nàng đều phải đem người từ trên giường đá đi xuống. Tiêu Kinh nhất hầu ngứa mà, có chút buồn cười, chính là lại sợ tiếng cười làm Kiều Nương càng thêm xấu hổ buồn bực. Hắn đệ nặng trong cổ họng ngao ngoe rục dịch, ứng tiếng nói, hảo, ta đây liền đi. Theo Tiêu Kinh xuống giường, Kiều Nương bất chấp thật dày thuốc mỡ ở nóng bỏng nhiệt độ cơ thể hạ trở nên ướt lộc cộc, lập tức đem quần mặc tốt, dùng chăn gắt gao mà bao lấy, nhắm mắt lại muốn ngủ. Chính là càng là như vậy, ngoài phòng kia xôn xao tiếng nước, càng là liều mạng hướng nàng lỗ thai toản. Nàng tiểu huyệt chịu động hạ, bị Tiêu Kinh sờ đến phá lệ tưởng nước chảy. Tiêu Kinh giặt sạch tay về phòng, nương ngoài cửa sổ ánh trăng, nhìn thấy Kiều Nương chùm chăn ngủ, cơ hồ muốn đem cả khuôn mặt đều ẩn nấp rồi. Hắn không tiếng động cười cười, tay chân nhẹ nhàng lên giường, đem người ôm vào trong lòng ngực, cằm để ở nàng sau cổ chỗ, nhẹ nhàng mà cọ cọ. Tiêu Nương, không có quan hệ, ta không chê, vô luận ngươi cái dạng gì, ta đều không chê. An tĩnh trong phòng, Tiêu Kinh trầm ổn lâu dài nói âm, có vẻ phá lệ trầm thấp. Hắn nói cũng không gần là trước mắt chuyện này, càng là chỉ vào Kiều Nương trên trán vết sẹo. Kiều Nương thông tuệ, nàng có thể nghe minh bạch. Mà Kiều Nương cũng đích xác ngầm hiểu, nhắm chặt trong hai mắt, nhiều một mạt tư tác. Nay một đêm, bọn họ đan chéo ở bên nhau tình dục, lại nhiều một ít mặt khác đồ vật. Cách thiên sáng sớm, Kiều Nương rời giường sau, cầm lược trải một cái búi tóc, quấn lên tới phụ nhân đầu, còn đem hai sườn tóc mái đều liêu đi lên, lộ ra hoàn chỉnh chân bóng khuôn mặt, cũng lộ ra trên trán đến huyệt thái dương vị trí vết sẹo. Hiện giờ một lần nữa nhìn, nàng đột nhiên cảm thấy này vết sẹo cũng không có ban đầu như vậy khủng bố, nhàn nhạt thịt hồng nhạt, so với Tiêu Kinh trên người những cái đó, căn bản tính không được cái gì. Đảo mắt tới rồi ba ngày sau, Tiêu Kinh nghỉ ngơi một ngày, tìm Lê Viễn mượn một chiếc xe lửa, vợ chồng hai người lần đầu tiên song song đúng đúng ra cửa. Tiêu Kinh nghĩ tiểu nương muốn ăn đường hồ lô cùng cánh hoa bánh, vào thị trấn liền muốn mang nàng đi mua. Chính là Kiều Nương nói không nóng nảy, nàng tưởng đi trước Tiêu Kinh hợp tác kia mấy nhà tiểu lầu, nhận thức bên trong trưởng quầy. Tiêu Kinh hợp tác tiểu lầu có 4 gia, trong đó còn có trấn trên nổi tiếng nhất Nên Tân Lâu, trang hoàng tráng lệ huy hoàng, cùng Kiều Nương đã từng kiến thức quá đô thành tiểu lầu đương nhiên vô pháp so, chính là tại đây xa xôi trấn nhỏ thượng, đã xem như không tồi. Hơn nữa Nên Tân Lâu chiêu bài thượng ba chữ, cũng viết cứng cáp hữu lực, bút pháp tiêu sái, nhìn ra được tiểu lầu lão bản cũng là hảo sảng xa hoa người. Trưởng quầy 50 tới tuổi, đón đi rước về gặp qua đủ loại người, đánh giá Kiều Nương liếc mắt một cái, lập tức nhìn ra trên người nàng khí chất cùng Tiêu Kinh không hợp nhau, chính là trên mặt không hiện chút nào, như cụ khách khách khí khí kêu Tiêu phu nhân. Chính là chờ bọn họ hai người vừa đi, nhìn rời đi thân ảnh lắc lắc đầu. Một bên gã sai vặt khó hiểu, còn thò lại gần hỏi trưởng quầy, lắc đầu thích hợp nguyên do. Trưởng quầy loát loát dâu nói, luôn có hán tử xứng như vậy tự phụ nhân nhi, thế gian này việc lạ thật là càng ngày càng nhiều. Quay đầu lại đối gã sai vật quả mắng, thiếu cho ta ở chỗ này lười biếng, còn không mau làm việc đi. Bên kia, Tiêu Kinh cùng Kiều Nương cũng không nghe đến mấy cái này phê bình lời nói, chờ bọn họ đi xong mấy cái tiệm rượu, sáng sớm thượng thời gian đều đi qua. Trấn trên họp chợ người cũng càng ngày càng nhiều, trên đường phố người đến người đi, chen chúc không ngừng. Tiêu Kinh đem Kiều Nương gắt gao mà hộ ở trong ngực, không làm người va chạm một chút, huống chi hắn lớn lên thật sự cao lớn, lại một bộ hung tướng. Cũng không có người có cái này lá gan hướng bọn họ trên người đâm. Tiêu Nương là lần thứ hai tại đây con phố thượng, lại là lần đầu tiên như vậy tỉ mỉ đánh giá quanh mình, nâng cằm, nhìn quét hai sườn cửa hàng, cũng nhìn đủ loại kiểu dáng tiểu bán hàng rong. Trong lúc này, hoặc nhiều hoặc ít có người thấy được Tiêu Nương trên trán vết sẹo, có người hoảng sợ, có người tiếc hận, cũng có người đảo mắt liền đi. Nhân thế gian trăm thái bất quá như vậy, Tiêu Nương phát hiện nói, chưa từng đặt ở trong lòng, nhưng thật ra nhớ thương hắn phía sau người này hẳn là đói bụng. Bọn họ cuối cùng chọn một nhà phố đôi cửa hàng, điểm hai chén thịt dê hấp mặt. Tiêu Kinh ngồi xuống khi, liền hai mắt tỏa ánh sáng, khó được lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hắn sớm chút năm ở Tây Bắc Phương đánh giặc, hưởng qua nhất địa đạo thịt dê hấp mặt, hôn một ít cay độc trước liêu, thực sự ăn ngon. Tới rồi này Phương Nam trấn nhỏ thượng sau, liền rốt cuộc không nếm đến quá. Tiêu Nương nhìn hắn tỏa sáng mắt đen, nhợt nhạt cười cười, giống như nàng đã sớm biết giống nhau. Chẳng được bao lâu, hai chén thịt bò hấp trên mặt bàn, to rộng bắt to. đều so kiểu nương mặt còn muốn đại, mạo lượn lờ nhiệt khí, tản ra đặc thù mùi hương. Hai người cùng nhau động chiếc đũa, tiểu nương cái miệng nhỏ cắn mì sợi, tiêu kinh một chiếc đũa, đưa vào trong miệng cơ hồ là 1/3 mì sợi, từng ngụm nuốt. Hắn giải lúc ban đầu thèm uy, mới chậm lại tốc độ, chậm rãi ăn. Tiêu kinh kia chén thịt dê hấp mặt mau thấy đấy khi, tiểu nương hỏi hắn, ăn no sao? Muốn hay không lại đến một chén? Đủ rồi. Tiêu kinh lắc đầu. Tiểu nương đem nàng kia chén, hướng tiêu kinh trước mặt đẩy, nói, ta ăn không hết, dư lại ngươi ăn. Ngươi no rồi. Tiêu kinh nhìn kia thoạt nhìn cơ hồ không nhúc nhích quá giống nhau mì sợi. Ta lưu chữa bụng ăn cánh hoa bánh, còn có hổ lâu nào đường. Tiểu nương cười nói. Tiêu kinh nghe xong, lúc này mới lại cầm lấy chiếc đũa, thành thạo, đem mì sợi đều cấp ăn, nước canh cũng uống không còn một mảnh. Chờ trả tiền thời điểm, tiểu nương từ trong lòng ngực móc ra bạc túi, ở trên mặt bàn để lại mặt tiền. Một màn này, xem choáng váng chung quanh không ít người, rốt cuộc hai vợ chồng tiền tài đều nắm giữ ở trượng phu trong tay, nào có nhân ra là thê tử cầm túi tiền. Từ kia rời đi sau, tiểu nương cùng tiêu kinh lại theo đường phố đi rồi một lần, nàng qua lại nhìn. Chính là không đi vào bất luận cái gì một nhà cửa hàng. Cuối cùng lại đến phố đôi, tiểu nương chỉ vào một nhà quặng cu é vải vóc cửa hàng nói, chúng ta đi kia ra cửa hàng. Tiêu kinh không có gì nghị đi theo, lại cũng nhịn không được nghi hoặc hỏi, phía trước cũng có vài ra vải vóc cửa hàng, khách nhân nhiều, đa dạng cũng nhiều, ngươi đều không đi vào, như thế nào cố tình tuyển nhà này. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhìn sinh ý liền không tốt. Tiểu nương một bên đi phía trước, một bên giải thích nói, phía trước mấy nhà vải vóc cửa hàng sinh ý là thực hảo, vải dệt đa dạng cũng nhiều, chính là ở cửa hàng ra ra vào vào đều là tới họp chợ người, hơn nữa phần lớn hưng phấn đi vào, lại không tay ra tới. Cửa hàng này phô liền bất đồng, ra vào đều là chấn trên người, ra tới khi trong tay cũng đều cầm đồ vật. Nghe tiểu nương như vậy vừa nói, tiêu kinh cũng lập tức minh bạch nguyên nhân trong đó. Chỉ có sinh hoạt ở chấn trên nhân tài chân chính biết hàng ngon giá rẻ cửa hàng, hơn nữa bọn họ đều không phải là đại phú đại quý nhân ra. Cũng không theo đuổi xa hoa tơ lụa cùng phức tạp theo thùa, kinh tế lợi ích thực tế mới là đệ nhất đầu tuyển. Tiểu nương đi ở trước, tiêu kinh đi theo sau, hai người một trước một sau vào cửa hàng. Tiểu nương tuyển vải dệt, hỏi giá cả, thô ma tế ma còn có một ít không tồi vải bông đều phải một ít, toàn bộ hành trình đều là nàng chính mình quyết định, cũng không hỏi tiêu kinh ý kiến đến gì, tiêu kinh cũng gần chỉ là ở một bên an tĩnh đứng. Tuyển một ít ái mộ vải dệt sau, tiểu nương lại nhìn đến sau quầy có vài thất màu xanh biển hậu vải bông. Nhìn bình thường, nhưng là trên mặt cất giấu một ít ám sắc hoa văn. Trưởng quầy, kia mấy con vải dệt là bán sao? Phu nhân thật là hảo nhãn lực, kia mấy con vải dệt thị phi bán phẩm, có cái lao khách hàng cùng chúng ta cố ý định. Trưởng quầy cười cười nói, vải dệt trung gian còn gấp đông, là dùng để chuẩn bị làm quần áo mùa đông, giá cả nhưng không tiện nghi. Tiểu nương hỏi bao nhiêu tiền, trưởng quầy bao cái giới, thật là không tiện nghi. Chính là nàng ánh mắt ở kia ám sắc cách văn vải vóc cùng phía sau nam nhân trên người qua lại tự do. Tới tới lui lui nhìn vài vòng, cuối cùng vẫn là quyết định chủ ý. Nàng hỏi, trưởng quay, nếu ta cũng tưởng định chế như vậy vải dệt, yêu cầu bao nhiêu thời gian? Đại khái muốn 10 ngày kỳ hạn công trình. Ta đính một con, hôm nay trước phó ngươi một nửa tiền đặt cọc, 10 ngày sau lại lấy hóa phó đuôi khoản, ngươi xem thành sao? Trưởng quay nghe vậy, tức khắc trước mắt sáng ngời, nhìn không ra tới trước mắt này một đôi ăn mặc vải thô áo tang hai vợ chồng, thế nhưng bỏ được hoa nhiều như vậy bạc, lập tức ân cần đáp ứng rồi. Còn mặt khác tặng vài thước vải dệt làm tặng phẩm. Chờ kiều nương cùng tiêu kinh lại từ vải vóc cửa hàng ra tới, tiêu kinh trong tay đã xách theo không ít đồ vật. Lúc sau, bọn họ như cũ ở nhận được thượng đi tới, lại không hề là không hề mục đích đi một chút nhìn xem, mà là kiều nương trong lòng đã tuyển định cửa hàng, đều là lập tức đi vào đi, đi ra khi tiêu kinh trong tay lại nhiều mấy thứ đồ vật. Kiều nương cầm sắp trống không túi tiền, lại nhìn xem tiêu kinh trong tay tràn đầy đồ vật, hỏi nàng nói, ngươi có thể hay không cảm thấy ta mua quá nhiều? Tiêu kinh lại có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo, là bạc tiêu hết sao? Ta trên người còn có một ít. Này hai người, nghĩ hoàn toàn không phải một việc, lại cũng là cùng chuyện. Tiêu nương nghe vậy nháy mắt, lập tức minh bạch nàng đây là lại suy nghĩ nhiều. Tiêu kinh chưa từng để ý quá đồ vật nhiều ít, ngân lượng hoa nhiều ít, hắn nếu giao cho kiểu nương quản tiền, đó là một lòng một dạ tín nhiệm. Trong sáng là lướt tâm, gặp phải như vậy thô thần kinh, đảo cũng có vẻ không dùng được. Không có việc gì, chúng ta tiếp theo đi. Tiểu nương cười lắc lắc đầu. Ngươi cánh hoa bánh cùng đường hồ lâu còn không có mua đâu, điểm tâm cửa hàng liền ở phía trước. Tiểu kinh ghi tạc trong lòng, cũng liền này hai dạng. Ở đi đến điểm tâm cửa hàng phía trước, bọn họ đi ngang qua phấn mặt hương phấn cửa hàng. Tiểu nương nguyên là đi nhanh đi phía trước đi, nhưng là ở ngửi được son phấn mùi hương sau, đột nhiên mà dừng bước chân, quay đầu lại nhìn kia hương phấn cửa hàng. Tiêu Kinh cũng đi theo dừng chân, nhìn thoáng qua nàng chần chờ thần sắc, nói, ngươi tưởng mua nói, chúng ta liền vào đi thôi. Không được tiểu nương ngay từ đầu cự tuyệt, chính là bước chân vẫn là chần chờ ngừng ở tại chỗ, nàng chớp chớp mắt, hỏi Tiêu Kinh, ngươi cảm thấy ta hẳn là mua sao? Ân. Tiêu Kinh sửng sốt, hoàn hồn sau cười cười, nương tử, ngươi liền tính không cần mấy thứ này, trên người cũng là hương, cũng là đẹp nhất. Lời này, nghe được tiểu nương một trận trên mặt nóng lên. Ai nói người nam nhân này sẽ không lời ngon tiếng ngọt tới, như vậy lời âu yếm nói so với ai khác đều thản nhiên, đều chân thành. Tiểu nương xinh đẹp cười, nói, vậy mua đi. A. Tiểu Kinh lại là sửng sốt, không rõ đây là nơi nào tới nhân quả quan hệ. Bất quá hắn nhìn tiểu nương dùng túi tiền cuối cùng bạc mua một hộp son phấn, cũng chưa nói một câu phản bác lời nói. Tiểu nương lắc lắc trống chân túi tiền, đối Tiêu Kinh nói, A Kinh, chờ một chút mua điểm tâm tiền, chỉ có thể ngươi tới thanh toán. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Tiểu Kinh đáp ứng sảng khoái, chính là chờ tới rồi điểm tâm cửa hàng sau, liền xấu hổ. Hắn không chú ý trên người rốt cuộc có bao nhiêu tiền, lấy ra tới vừa thấy, mới phát hiện thế nhưng chỉ có 3 cái tiền đồng, mua điểm tâm, liền mua không được đường hồ lô. Mua đường hồ lô, liền mua không được điểm tâm. Này thực sự là làm người ta khó khăn. Tiêu Kinh sắc mặt, đều mau biến đen. Tiểu nương lấy đi hắn lòng bàn tay thượng tiền, cười nói, hôm nay không ăn điểm tâm, liền ăn đường hồ lô. Tiêu Kinh vội vàng nói, ta ngày mai lại cho ngươi mua điểm tâm, hôm nay liền ăn trước đường hồ lô. Ân, nghe ngươi. Tiểu nương như cũ nhu nhu cười, giống như làm quyết định này người là Tiêu Kinh giống nhau. Tiểu nương dùng Tiêu Kinh tiền, mua một chuỗi đường hồ lô, theo chân bọn họ phía trước nói tốt giống nhau, hai người phân cùng nhau ăn. Về nhà xe lửa thượng, tiểu nương trước đem đường hồ lô đưa cho Tiêu Kinh, làm hắn trước cắn một ngụm, ăn mặt trên lớn nhất nhất viên kia viên sơn trà. Chờ Tiêu Kinh ăn sau, nàng mới rôi đầu lưỡi một chút liếm đường hồ lô mặt trên vỏ bọc đường, sáng lấp lánh, ngọt ngào, cũng mang theo sơn trà một chút quả toan. Tiểu nương thích ngọt, ăn bên ngoài vỏ bọc đường sau liền không muốn ăn dư lại sơn trà, có một chút không một chút cắn thịt quả, ánh mắt đi xuống nhìn tiếp theo viên bọc vỏ bọc đường sơn trà. Kêu biểu tình, đã nghịch ngợm, lại tính trẻ con. Tiêu Kinh xem xét vài lần, lập tức nhìn ra, bắt lấy tay nàng, lại ở hồ lâu nào đường thượng cắn một ngụm, đem tiểu nương ăn xong vỏ bọc đường sơn trà một ngụm ăn đi vào, kéo kẹt mồm to cắn. Toàn sao? Ngươi lại ăn một viên, phía dưới có đường. Tiểu nương tiếp tục đem đường hồ lô đưa cho Tiêu Kinh. Không toan. Ngươi tiếp theo ăn, ta ăn xong rồi lại cùng ngươi muốn. Tiêu Kinh cắn sơn trà, khoe miệng mỉm cười, tựa hồ thật sự một chút đều không toan. Hắn trong lòng, ngọt đâu? Xe lửa lung lay đi phía trước đi, tiểu nương tới lui lui ở trấn trên đi rồi lâu như vậy, tới rồi lúc này cũng chậm rãi có buồn ngủ, liền đường hồ lô đều không ăn, gương mặt dựa vào Tiêu Kinh bả vai, mơ mơ màng màng đánh lên buồn ngủ. Tiêu Kinh sợ nàng bị cảm lạnh, đem người kín không kẽ hở ôm vào trong ngực, gắt gao mà ôm lấy, chống đỡ thổi tới gió lạnh. Tiểu nương mua vài thứ kia, kế tiếp mấy ngày đều phái thượng công dụng, trang điểm ở trong phòng. Nay nhà ở, vẫn là nguyên lai thoạt nhìn đơn sơ nhà tranh, chính là trong phòng. Lại là đại biến dạng. Này hết thể tiểu nương làm bất động thanh sắc, trừ bỏ ngẫu nhiên có lui tới song nương, căn bản không ai biết, mà nàng cũng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết. Thiên không ngoài lộ đạo lý, nàng vẫn là hiểu. Duy nhất còn không có dùng tới đồ vật, chính là tiểu nương cuối cùng do dự luôn mãi, mua kia hộp son phấn, nàng đặt ở mép giường gối đầu hạ, ngẫu nhiên mở ra đến xem, chính là còn không có chạm vào một chút. 3 ngày sau buổi sáng, Tiêu Kinh không ở nhà, như cũ là vào núi săn thú. Hết thể đều là cái dạng này tầm thường. Tiểu nương rời giường, rửa mặt, ăn cơm sáng, lại về phòng thời điểm, đem kia hộp son phấn đem ra. Có sinh hoạt hơi thở lúc sau, trong nhà cũng nhiều một mặt gương đồng, nàng đối với gương, nhìn nàng mặt, tinh xảo vũ mị, đặc biệt là phá phía sau, trên người ôn nhu ý nhị tự nhiên mà vậy tàng ra. Cũng nhìn nàng trên trán kia một mặt vết sẹo, như cũng là như vậy giữ tợn cùng đột ngột. Chẳng qua là nàng chính mình xem thói quen, cũng đã thản nhiên tiếp nhận rồi. Chính là hôm nay không giống nhau, nàng yêu cầu thứ này. Tiểu nương lấy son phấn, ở trên má vượng nhiễm một ít, cũng ở vết sẹo thượng che lại cái, có vẻ đạm một ít, cũng có vẻ tiểu một chút. Tiêu Kinh đem nàng tiểu dưỡng hảo, gương mặt cùng môi đều là hồng diễm diễm, không cần trở lên phấn mặt. Đối kính trang điểm sau, tiểu nương đi đến trong viện, cầm lấy tiểu buồn gỗ cùng dơ quần áo, huyển chuyển nhẹ nhàng dáng người đi ra sân, hướng tới thôn xóm một bên sông nhỏ lưu đi đến. Đúng là các gia các hộ bận rộn thời gian. Còn sông bên cạnh cũng đều là cần lao phụ nhân, cầm một nhà già trẻ quần áo đang ở xoa tẩy. Tiểu nương lẳng lặng mà hướng tới các nàng bên người đi. Trong đó một cái phụ nhân chú ý tới nàng, nhìn chằm chằm nhíu nhíu mày, lại đẩy đẩy cách vách phụ nhân cánh tay hỏi, người kia là ai à, người nhận thức sao? Ha ha, thật là kỳ quái, chúng ta trong thôn thế nhưng còn có ngươi không quen biết người. Nên không phải là lung lay đôi mắt đi. Phụ nhân đấu một chút miệng, mới ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy kiều nương sau, cũng đi theo nhăn chặt giữa mày, người này. Là ai a? Nhà ai tới thân thích sao? Như vậy Thủy Linh Linh cô nương, cũng không biết hứa hôn sự không. Ta cần phải giúp ta ra lão đại hỏi thăm mới được. Gương mặt Tử Lại Viên lại tiếu, lớn lên là không tồi, chính là quá gầy, kia vòng eo như vậy thế, giống như một chạm vào liền sẽ đoạn, cũng không biết có thể hay không sinh dưỡng hải tử. Ta xem ngươi, chính là ghen ghét. 16-7 tuổi đại cô nương cái nào không phải mảnh khảnh tiểu eo liếu, chẳng lẽ còn cùng ngươi sinh ba cái tiểu tử thúi eo thùng phi giống nhau à? Ta nói ngươi, nói đến ai khác liền nói người khác, hướng ta trên người xả cái gì? Vẫn là hỏi mau hỏi cái này là nhà ai thân thích đi, rốt cuộc hứa hôn sự không? Ngươi tò mò cái gì? Nhà ngươi lão đại lão nhị đều kết hôn, lão tam bất quá 16 tuổi, sớm như vậy liền tưởng an bài việc hôn nhân. Ừ, đừng nghĩ cùng nhà ta lão đại đoạt người. Việc này lại không phải ngươi định đoạt, đại gia các bằng bản lĩnh. Hai cái phụ nhân ngươi một câu ta một câu, không ai nhường ai, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu nương xem, từ trên xuống dưới đánh giá. Tuy rằng cũng thấy được tiểu nương trên mặt kia vết sẹo, chính là so với kia xinh đẹp khuôn mặt, thế nhưng cũng cảm thấy không như vậy quan trọng. Mắt nhìn hai cái phụ nhân cùng muốn xảo lên giống nhau, bên cạnh có người chen vào nói nói, các ngươi tranh cái gì tranh, không thấy được nàng trải búi tóc, đây là cho phép nhân ra. A, ta nhìn xem. Bên kia, tiểu nương tới rồi bờ sông sau đó không lâu, thấy được từ một khắc sần đi tới song nương. Song nương nhìn nàng trang điểm, còn có nàng cầm ở trong tay đồ vật, tức khắc cười, đối nàng nói, tiểu nương, ngươi cùng ta tới. Nơi này có vị trí nước cạn, thích hợp giặt quần áo. Mấy cái phụ nhân thấy thế, lập tức đối với song nương hô, song nương, đây là nhà ngươi tới bà còn xa thân thích sao? Như thế nào cũng không cho chúng ta giới thiệu. Chu đại nương, nơi nào là cái gì bà con xa thân thích, đây là Tiêu Kinh gia nương tử à, chẳng lẽ các ngươi đều không quen biết sao? Song nương nói tiếp nói, tiếng nói vang dội, làm quanh mình tất cả mọi người nghe được. Tiêu nương nhìn nàng một cái, sắc mặt dịu dàng cười. Đây là Tiêu Kinh gia nương tử. Bờ sông phụ nhân nhóm lập tức kinh sửng sốt, liền quần áo đều bất chấp tẩy, cương tại chỗ. Tiêu Kinh mua tới nương tử, chẳng lẽ không phải bệnh ưởng ưởng phế nhân sao? Không phải phá tướng kẻ điên sao? Sao có thể là như thế này một cái dáng người thức tha, bộ dáng Thủy Linh Linh đại cô nương. Như vậy một cái kiều nhân nhi, trách không được Tiêu Kinh bỏ được hoa như vậy nhiều bạc, cũng trách không được vẫn luôn giấu ở trong nhà không cho người thấy. Các nàng vẫn luôn đem chuyện này trở thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, cười nhạo Tiêu Kinh cái này lão quang côn là một người điên cuồng, mới nhặt như vậy một cái không ai muốn nữ nhân trở về. Không nghĩ tới, chân tướng như vậy làm người liễu lưới, lại là cái Mỹ tiểu nương. Song nương, cảm ơn. Tiểu nương cùng song nương nói tạ, đi đến bờ sông ngồi xổm xuống thân giặt quần áo. Một bên phụ nhân như cũ nhỏ giọng nói thầm, lại nhảy thanh âm không ngừng chuyển tới, tiểu nương cũng đều là nghe thấy được, chính là nàng sắc mặt bất biến, tẩy nàng quần áo, nếu là gặp được người khác ánh mắt, cũng không né không tránh, cười đáp lại. Kia tự nhiên hào phóng, trầm ổn chấn định khí chất, cơ hồ làm đám kia toé miệng phu nhân nâng không dậy nổi eo tới, hoàn toàn bị nàng so đi xuống. Đối kiều nương mà nói, nàng có thể không để bụng này đó đồn đại vớ vẩn, cũng có thể cả đời đều tránh ở Tiêu Kinh khuỵu tay dưới, cho dù là không đi ra cái kia sân đều không sao cả. Chính là hiện giờ, nàng không chỉ có là nàng chính mình, càng là Tiêu Kinh nương tử. Những cái đó bởi vì nàng mà cở trách ở Tiêu Kinh trên người nhàn ngôn toanh ngữ, nàng lại không thể mặc không lên tiếng, nhất định phải thế Tiêu Kinh tranh cái này mặt mũi, ra khẩu khí này. Hôm nay Tiêu Kinh trở lại trong thôn, trên đường gặp được người, tổng cảm thấy những người đó ánh mắt không ngừng hướng trên người hắn xem, nữ nhân đánh giá, nam nhân ghen ghét. Cùng tầm thường, cái loại này tránh lui ba thước tình huống hoàn toàn không giống nhau. Hắn còn không có minh bạch trong đó nguyên do, ngược lại trước đụng phải Lê Viễn. Lê Viễn đối với hắn cười ha ha, còn vô vô bờ vai của hắn, tán dương, Tiêu Kinh à, ngươi nhiều như vậy khổ tâm cùng trả giá cuối cùng là không uổng phí, rốt cuộc có hồi báo, nhanh lên đi vụng trộm nhặt đi. Tiêu Kinh vẫn là không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhưng thật ra đi theo Lê Viễn phía sau song nương, cùng hắn đơn giản để ra vài câu. Tiêu Kinh nghe xong sau, lập tức minh bạch, hai chân bước đi nhanh, vội vội vàng vàng hướng trong nhà đuổi. Tiêu Nương ở trong phòng vá áo, nghe được tiếng bước chân, đi ra, người đã trở lại. Đói bụng sao? Trong nồi còn nhiệt mấy cái màn thầu. Tiêu Kinh bước nhanh mà đến thời điểm, trong lồng ngực là kích động rất rất nhiều nói, toàn bộ tưởng đều nói cho Kiều Nương nghe, chính là hiện giờ gặp được người, nhìn thấy kia trương lược thi phấn trang vũ mị khuôn mặt, tiết hầu thế nhưng như là bị thứ gì cứng lại giống nhau, ngược lại nói không ra lời. Làm sao vậy? Là trên đường mệt mỏi sao, sắc mặt như thế nào như vậy hồng? Tiểu nương nhìn Tiêu Kinh không bình thường thần sắc, nhíu mày lo lắng. Lại trong nháy mắt này, nguyên bản cương tại chỗ Tiêu Kinh, cùng rời cung mũi tên giống nhau hướng tới nàng phát lại đây. Hai tay đem nàng gắt gao mà ôm lấy, một đường ôm trở về trong phòng, hai người giao điệp đè ở chăn thượng. Hắn cúi đầu, ở kiều nương cổ chỗ nặng nề hô hấp, nghe thấy được kiều nương trên người mùi hương, cũng nghe thấy được son phấn vị, son phấn mang theo mùi hoa, có một cổ mật đường giống nhau vị ngọt. Ngươi hôm nay ra cửa giặt quần áo. Ân, đi ra ngoài. Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngươi không cần ở dậy sớm gánh nước, buổi sáng có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Ta không lạnh. Tiêu Kinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng nắm lên tay nàng, nước sông thực lạnh, ngươi có hay không đông lạnh đến? Lúc này mới mùa thu, sao có thể sẽ đông lạnh đến? Không, ngươi đông lạnh tới rồi. Tiêu Kinh khó được tính trẻ con, cố chấp lại biến yếu. Sau đó đâu? Tiêu Nương tùy ý hắn ôm, híp mắt cười, đen nhánh trong hai mắt sáng lấp lánh. Nương tử, tướng công cho ngươi ấm áp. Tiêu Kinh nói chuyện, lôi kéo Kiều Nương tay, thâm nhập hắn vào táo ngực, đè ở ngực nhiệt năng cơ bắp thượng. Nương tử, nơi này nhiệt sao? Nhiệt Kiều Nương không chỉ có lòng bàn tay thượng nóng hầm hập, liền lòng bàn chân thượng cũng có một cổ nhiệt khí bốc lên tới, cả người máu nhanh hơn lưu động. Nương tử, ngươi tướng công trên người có cái địa phương càng nhiệt. Nơi nào? Kiều Nương tiếp lời nói, thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, tức khắc ý thức được tình huống không ổn. Quả nhiên, Tiêu Kinh bắt lấy tay nàng, rời đi ngực, ngược lại hướng tới đung quần vói vào đi. Tiêu Nương lòng bàn tay thượng, sờ đến không chỉ có là vải thô xiêm y đi hề, còn có một đại bao vừa nóng vừa cứng đồ vật, căng phồng, nàng một bàn tay tâm đều chảo bất quá tới, thon dài ngón tay bị bắt tách ra. Tiêu Kinh từ song nương trong miệng nghe nói kia chuyện lúc sau, liền toàn thân khí huyết sôi trào, càng miễn bàn gặp được Tiêu Nương lúc sau, nhìn thấy nàng đôi mắt đẹp thiến hề bộ dáng, như là ở một nồi nhiệt du thượng giải một phen đất tay, bùm bùm rung động. Một cổ nhiệt khí liền ở ngực va chạm. Sau đó lại nói hồi này mấy ngày liền tới, hắn nhớ kiểu nương thân thể cùng tiểu nộn tiểu nhục huyệt, không tỉ mỉ dưỡng hảo phía trước, liền vẫn luôn cố nén, gần chỉ là tự cấp tiểu nương thượng dược thời điểm, lung tung sờ mấy cái. Một cái mới vừa khai huân, thâm triệt thể hội một phen cá nước thân mật người, rồi lại lập tức biến thành khổ hạnh tăng. Tiêu Kinh đã nhiều ngày, chính là nhẫn đến phá lệ vất vả. Càng sợ chính mình lao súng cất cỏ, liền thường lui tới sờ sờ ôm một cái, đều khắc chế rất nhiều. Mà này đó vẫn luôn cố nén tình dục, bị kiều nương này một phen hỏa bậc lửa, ngay sau đó lửa cháy lan ra đồng cỏ, biến thành hừng hực liệt hỏa. Nương tử, người sờ đến sao? Có phải hay không đặc biệt nhiệt? Tiêu Kinh thần sắc nóng nảy, cả người cơ bắp cũng ngạnh ngạnh, dựa vào một lần hít sâu, mới cưỡng chế ngực thượng gấp không chờ nổi. Nhiệt! Tiêu Nương sắc mặt tướng đỏ, nhiễm son phấn gương mặt cùng mới ra lò điểm tâm giống nhau, lại bạch lại nộn, lại hương lại ngọt. Tiêu Kinh nghe nàng mềm mại vũ mị thanh âm, ngực run lên. Thân thể lại là căng thẳng, một bên bắt lấy kiểu nương tay ở đũng quần đi lên hồi cọ sát, bên kia thân nàng đỏ bừng gương mặt, thanh âm khàn khàn nói, nương tử, chúng ta tới làm đi, ta tưởng thao ngươi, thao tiến thân thể của ngươi. Người này luôn là có thể đem dâm đãng nói nghiêm trang, tiểu nương nghe cơ hồ muốn dùng tay lấp kín hắn miệng. Nàng nằm ở Tiêu Kinh dưới thân, gần chỉ là cảm thụ được trên người hắn tràn ngập lại đây nhiệt khí, liền cả người nhún ra nóng lên, trong lòng nghĩ cự tuyệt, nghĩ như vậy dâm biết không hợp quy củ. Chính là nàng đẩy Tiêu Kinh ngực cánh tay, căn bản sử không thượng sức lực, ngược lại như là thân mật dựa sát vào nhau giống nhau. Hiện tại vẫn là ban ngày kiều nương thở phì phò, thanh âm tinh tế, đà đà, giống bị xuân phong gợi lên mặt nước, nhộn nhạo khởi một vòng gợn sóng. Tiêu Kinh nghe được xương cốt phát tô, hạ thân trở nên càng thêm kiên quyết phát ngạnh, dường như đã chịu ủy khuất giống nhau, nhỏ giọng nói, nương tử, ta đợi không được buổi tối, liền tưởng hiện tại làm. Chúng ta nhỏ giọng điểm, sẽ không có người phát hiện. Nói chuyện, hắn một cái tay khác đã sờ vào kiểu nương trong quần áo, vén lên một tầng vật liệu may mặc, bàn tay chảo một cái đã bắt được mềm mại tròn trịa vú, dùng sức mà xoa bóp, ngay cả núm vú cũng ở ngay lập tức chi gian cấp xâm chiếm, gắt gao mà bị kẹp nơi tay chỉ khe hở gian, theo xoa bóp động tác đi theo cùng nhau bị lôi kéo. Động tác dứt khoát quyết đoán, thậm chí là một bước đúng chỗ. Tiêu Kinh này lưu loát tác pháp, là hoàn toàn không cho kiểu nương suy nghĩ thời gian. Kiểu nương suy nghĩ theo tuyết trắng ngực nhũ bị xâm chiếm, cũng ở ngay lập tức chi gian loạn thành một đoàn, khiếp lại nổi lên mắt, theo Tiêu Kinh buông tay mà thở dốc, lại theo Tiêu Kinh siết chặt ngón tay mà căng chặt. Thân thể của nàng, hoàn toàn không chịu nàng khống chế, triệt triệt để bị Tiêu Kinh khống chế ở trong tay. Môn. Cửa sổ. Còn không có đóng, tiểu nương thật vất vả đã mở miệng, nhỏ vụn âm theo bên miệng rên rỉ cùng nhau phát ra tới, âm cuối không ngừng dơ lên. Nương tử, ta vừa rồi tiến vào thời điểm liền đóng cửa lại. Tiêu Kinh liệt miệng cười. Đen nhánh trong ánh mắt còn có vài phần đắc ý. Hắn sớm tại vừa rồi, liền nghĩ tới này đó, cũng liền dự mưu hảo hết thảy thủ đoạn, tuyệt đối không cho kiểu nương nói một cái không tự. Đến nỗi cửa sổ. Hắn thoáng một cái đứng dậy, bang một tiếng, đóng lại cửa sổ, lại mấy cái động tác, đem trên người quần áo đều cởi đi xuống, lộ ra trần truồng nửa người trên. Cả người nhiệt năng cơ bắp thượng dày đặc một tầng mồ hôi, dòng dòng ngưng tụ ở bên nhau. Tiểu nương rốt cuộc có thở dốc cơ hội, chính là nàng lại ngây ngẩn cả người, không trốn không lóe, ánh mắt si ngốc mà nhìn Tiêu Kinh xem, thế nhưng bị người nam nhân này lung lay mắt. Đã từng ở nàng trong mắt, cái kia thô lỗ vô lễ, vô lại bá đạo tháo hán tử không thấy, nhìn đến ngược lại là hắn tục tầng dưới cẩn thận cùng chi kỷ, còn có kia toàn tâm toàn ý chăm chú nhìn ở trên người nàng ánh mắt. Nàng cha cùng mẫu thân thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, lại cũng đánh không lại thế tục lệ giáo, cha mẹ áp lực, trong nhà vẫn là có hai phòng thiếp thất. Mẫu thân từ nhỏ liền dạy dỗ nàng, cái gọi là nhất sinh nhất thế nhất song nhân kia chẳng qua là hí khúc trung tiểu đoạn, làm nàng thiết không thể thật sự, thế gian nam tử tuyệt đối không thể thủ một nữ nhân quá cả đời. Chính là Kiều Nương lại cảm thấy, Tiêu Kinh có lẽ có thể, chính là nàng người kia. Tiêu Kinh nhận thấy được Kiều Nương đột nhiên nhiệt năng ánh mắt, một bên túi người đi xuống, một bên thấp thấp mà ân thanh, tựa hồ là dò hỏi. Tiểu nương môi đỏ nhẹ dương, vốn là đẹp mặt mày trở nên càng thêm kiều mị, nhu nhu gọi một tiếng, tướng công. Tương. Công. Tiêu Kinh con ngươi tức khắc sáng lên, gắt gao mà đem người ôm vào trong ngực, không thể tin tưởng nói, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì. Tiểu nương bị hắn như vậy nhìn chằm chằm xem, gương mặt hồng càng thêm lợi hại, tiểu xảo hầu kết giật giật, lại không phát ra âm thanh tới, ngược lại sườn sườn mặt, ngượng mà tránh né Tiêu Kinh quá mức nhiệt liệt ánh mắt. Tiêu Kinh nơi nào chịu như vậy dễ dàng buông tha nàng. Đôi tay bá đạo mà ở kiểu nương trên người vớt ve, lại một ngụm hôn ở kia diễm lệ môi đỏ thượng. Hắn rôi đầu lưỡi liếm mút, vô luận là mềm mại cánh môi, vẫn là non mịn cái lưỡi, hết thảy đều không buông tha, dường như mặt trên giống hồ lâu nào đường giống nhau bọc vỏ bọc đường, có mê người nhất vị ngọt. Tiểu nương bị hắn hôn đến thở hừng hộp, ngực không ngừng phập phồng thở dốc, khoang miệng nước bọt bị hút đi, ngay cả hô hấp cũng dựa vào Tiêu Kinh đút đưa lại đây không khí. Thâm nhập giao triển lưỡi hôn lúc sau, Tiêu Kinh rốt cuộc sau này lui chút. Bất quá đôi môi như cũ kề sát. Hắn thô xuyên nói, nương tử, ta vừa rồi nghe được, ngươi lại kêu một tiếng nghe một chút. Hắn môi nói một chữ, liền sẽ ở kiểu nương trên môi thật mạnh thân thượng một ngụm, quần áo không đạt mục đích thể không bỏ qua vô lại bộ dáng. Tương. Công tiểu nương cả người run rẩy, liền thanh âm cũng là run rẩy kiểu mị. Tiêu Kinh nghe được cảm thấy mỹ mãn, lại tức huyết cuồn cuộn, không trong chốc lát, đã đem tiểu nương thoát đến chỉ còn lại có một kiện yếm, hai người trần trụi gặp nhau. Kín không kẽ hở dựa gần, Tiêu Kinh lại ngạnh lại thô côn thịt còn ở kiểu nương đuổi chi gian qua lại cọ sát. Hắn nặng nề mà thọc vào rút ra, chảy xuống ướt át dính nhớp dấu vết, dường như kiểu nương từ hoa huyệt chảy ra dâm thủy giống nhau. Tuy rằng không phải, lại cũng không sai biệt lắm. Từ bị Tiêu Kinh phát gục ở trên giường kia một khắc bắt đầu, nàng hai chân chi gian tiểu huyệt không ngừng chịu động, một chút mà hút dẫn không khí, rồi sau đó là quần quần không ngừng chảy ra dâm thủy, theo nhục bích mấp máy bị bài trừ tiểu huyệt. Đem ngoại sân môi âm hộ đều bị lộ ướt, ngay cả ném xuống đất quần lót thượng, cũng có một mặt nho nhỏ ẩm ướt dấu vết. Tiểu nương nhắm chặt hai chân không dám đối mặt, chính là Tiêu Kinh lại bắt lấy nàng đầu gối hướng hai sườn tách ra. A, không cần nàng run rẩy cự tuyệt. Tiêu Kinh đặt mình trong nàng hai chân chi gian, nữ nhân trắng tinh da thịt đã làm hắn trước mắt một mảnh mê loạn, mà nay lại nhìn thấy kia sáng lạn nở rộ kiều hoa, xem hắn hô hấp cứng lại. Hảo mỹ hắn cầm lòng không đậu cảm thán ra tiếng. Tiêu Kinh cùng song nương trần trụi gặp nhau nhiều như vậy thứ, trừ bỏ lần đầu tiên tắm rửa, lúc sau nhiều lần đều là ở đêm khuya, dựa vào ngoài cửa sổ ánh trăng mới thấy rõ. Biết người này ra bạch mạ mỹ, lại không nghĩ rằng ở sau giờ ngọ dương quang hạ, bạch lại là như vậy sáng tỏ không rảnh, dường như vào đông tuyết đầu mùa, lại bạch lại lượng. Hai chân chi gian càng là không cần phải nói, lông tóc đen nhánh nhu thuận, nhục huyệt kiều diễm hồng nhuận, nhiễm từ bên trong chảy ra dâm thủy, dường như dính giọt xương hoa hồng. Tiểu nương ở hắn nóng cháy dưới ánh mắt, cả người khẩn trương, tiểu huyệt càng là chịu động lợi hại, như là quan trọng xúc giấu đi. Chính là nàng như vậy vừa động, ngoại âm chỗ thịt cánh cũng đi theo vừa động, cùng cánh hoa ở trong gió lay động giống nhau. Tiểu Kinh hít sâu một hơi, đều nghe thấy được nhàn nhạt mùi hoa. Đối kiều nương tới nói, nàng ngửi được lại là thanh tưởi chi khí, đôi đầy toàn bộ nhà ở. Không cần nhìn. A Kinh. Không cần lại xem nơi đó nàng thò tay, tưởng đem bại lộ ra tới tiểu huyệt che lên. Tiêu Kinh chảo một cái đã bắt được tay nàng, gắt gao mà mười ngón dao khấu, đè ở đệm chăn phía trên, liếm liếm khô khốc môi nói, nương tử, ngươi lớn lên đẹp, tiểu huyệt cũng là như vậy đẹp, ta cùng xem không đủ dường như. Tiểu nương cơ hồ tưởng ở hắn nói chung hôn mê qua đi, tay không thể động, hai chân liền dùng sức kẹp chặt, liều mạng tưởng giấu đi. Chính là nàng hai chân đầu gối cong ở Tiêu Kinh eo trên bụng treo đầu, cũng không có khép lại lên, ngược lại như là bàn ở Tiêu Kinh trên eo, tuyết trắng cẳng chân cùng nam nhân màu đồng cổ phía sau lưng giao tương hô ứng. Tiêu Kinh du mắt, mày kiếm giãn ra, mũi cao thẳng, đầy người tình dục nam nhân, thế nhưng trở nên phá lệ tuấn lãng, cũng thực sự hiếm lạ. Hắn xem ngu dại, nếu không phải thịt căn thượng xương trướng đau đớn cơ hồ đều không hồi thần được. Nhìn chằm chằm kia róc rách nước chảy địa phương, hận không thể lập tức liền thọc vào đi, thao một thao, ma một ma, đem cả người tắm hỏa tắt ở ướt rầm rề dâm thủy chung. Chính là Tiêu Kinh nói đến cùng, vẫn là đau lòng dưới thân kiểu nhân nhi. Hắn đem thịt căn để ở kiểu nương mềm mại trên đùi qua lại cọ sát, trước hoán hoãn, ngón tay vướt ve tiểu huyệt, thô thô mà cắm vào. A kiểu nương lông mi run lên, nheo lại đôi mắt. Nương tử, ta trước cho ngươi sờ sờ, ngươi ngoan. Nhiều lưu điểm nước, ta là có thể đi vào. Tiêu Kinh trong miệng không riêng nói chuyện, cũng không nhàn rỗi, ở vén lên yếm sau, một ngụm ngậm lấy tuyết trắng đại nại thượng hồng mai, dường như ăn mại giống nhau, một miệng chi gian. Trong miệng non mịn mềm mại, lại mang theo một cổ đạn nhu, hút một hút, liếm một liếm, cắn một cắn, còn dùng hàm răng cọ sát. Trong chốc lát thật sâu mà hàm ở trong miệng, trong chốc lát nhổ ra lay động ở trong không khí. A. Ô ô. A Kinh. Đủ rồi. Đủ rồi, kiều nương là thoải mái, cả người tê dại. Gương mặt ở gối đầu thượng cọ sát, lại cũng là khó nhịn, vú lại trướng lại ngứa, tiểu huyệt ngón tay cũng càng ngày càng nhiều, lại vẫn là áp không được nổi lên tới hư không. Tiêu Kinh lại chưa từng dừng lại động tác, hơn nữa hắn phát hiện, mỗi khi chỉ cần cắn kiểu nương núm vú, thoáng dùng một chút lực, tiểu huyệt sẽ hút đến đặc biệt khẩn. Hắn bất động thần sắc đều ghi tạc trong lòng, còn ở kiểu nương bên tai nói, nương tử, còn chưa đủ. Ngươi lại nhiều lưu điểm nước. Càng nhiều càng tốt. Không. Quá nhiều. Ta lưu không ra nàng nơi nào là lưu dâm thủy, căn bản là muốn lưu nước mắt. Nương tử, ngươi thật không hiểu biết thân thể của mình, ngươi có thể. Tiêu Kinh cười, cắm ở tiểu huyệt ba ngón tay, lại hướng bên trong thâm thâm, cơ hồ muốn để ở tiểu huyệt đỉnh. Cùng là cũng có ngâm nhiệt dịch xối ở hắn ngón tay thượng, tích táp đi xuống lưu. A kiểu nương âm dung không ngừng, đôi tay ôm lấy Tiêu Kinh cổ, ố ố cầu xin, đủ rồi. Lưu không ra. Tướng công. Tiến bảo. Tướng công, cầu xin ngươi tiến bảo. Tiêu Kinh này vẫn là lần đầu nhìn thấy kiểu nương chủ động phóng đãng bộ dáng, trong lòng nhạc nở hoa. Nương tử muốn, tướng công nhất định cho ngươi. Hắn một cái rất thâm, thịt căn từ đùi di động tới rồi ở mức oi bức tiểu huyệt nhập khẩu, viên đại quy đầu hướng trong tắc. Hướng trong tắc. Động tác cường thế chung mang theo thong thả lực đạo. Thật cũng không phải tiểu huyệt không thông suốt, tắc khó đi, rốt cuộc Tiêu Kinh ngón tay ra ra vào môi lộng, tiểu huyệt đã sớm mẫn cảm chảy một chuyến thủy, huyệt khẩu sáng lấp lánh khép không được. Mà là kiều nương hoa kính thật sự quá hẹp, liền tính bị thao khai qua một lần, đã nhiều ngày tu dưỡng xuống dưới, lại cùng xử nữ giống nhau khẩn trí. Hơn nữa Tiêu Kinh thịt căn thật sự quá lớn, thô dài bộ dáng hoàn toàn vượt qua người bình thường kích cỡ. Như vậy hai người chạm vào ở bên nhau, chẳng sợ nùng tình mật ý, dâm thủy dốc rách, lại vẫn là không thể thiếu chịu một chút tra tấn. Đau. Ngô ngô kiều nương dồn dập thở phì phò, môi đỏ nhấp chặt, dù chưa phát ra bất luận cái gì hô đau thanh âm. Nhưng là chỉ là kia đột nhiên nhăn lại tới mày đẹp, cũng nhìn đến ra nàng phi thường không dễ chịu. Tiểu mềm trong thân thể tích lũy khoái cảm cùng tiểu huyệt truyền đến đau đớn kịch liệt va chạm, nếu không phải như thế, nàng sớm đem người nam nhân này một tay đẩy ra. Như thế nào sẽ lớn như vậy a? Tiểu nương chẳng sợ tới rồi hiện tại, đều có chút không muốn đối mặt Tiêu Kinh thịt căn cường tráng. Chẳng lẽ người lớn lên cao lớn, liền thịt căn cũng cùng thể trạng có quan hệ trực tiếp sao? Tiểu nương khó chịu lúc này, Tiêu Kinh cũng không chịu nổi. Hắn trên trán có gân xanh nô lên, còn dày đặc một tầng mồ hôi, lung lay sắp đổ, cùng muốn tích ở kiểu nương trên người giống nhau, cả người sức lực đều ngưng ở một chỗ, nặng nề áp chế hạ thân đi phía trước và chạm lực đạo. Tiêu nương đột nhiên cảm giác được nàng ngực một trận ướt át, nam nhân nóng bỏng mồ hôi dừng ở nàng tuyết trắng ngực nhũ phía trên, năng làm cho người ta sợ hãi. Nàng mí mắt nhẹ động, hơi hơi thấy rõ Tiêu Kinh căng chặt khuôn mặt. Ngươi làm sao vậy? Nương tử. Xin lỗi, ta thật sự là nhịn không được. Tiêu Kinh thanh âm phá lệ trầm thấp, từng câu từng chữ, tựa hồ đều là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau. Bên này lời còn chưa dứt, tiểu nương còn mờ mịt mở to mắt, mà xuống biên, đột nhiên một chút đột nhiên thâm nhập, khoái cảm cùng xé rách đau đớn nháy mắt đan sen thoáng thượng ngực. A, nhỏ hẹp hoa kính bị thô to thịt căn cấp hoàn toàn căng ra, cơ hồ muốn đem mỗi một tấc mị thịt nếp vốn đều cấp làm cho dẹp. Nữ nhân mềm mại cùng nam nhân gắng gượng gắt gao mà bao vây ở bên nhau. Liền một tia khe hở cũng không có lưu lại. Ngay cả vừa rồi chảy ra dâm thủy, đều như là bị chảy ngược, lại bị Tiêu Kinh côn thịt cấp thật sâu đổ trở về hoa huyệt, xúc ở huyệt tâm thượng, mãn cơ hồ muốn tràn ra tới. A, nhẹ điểm. Tiểu nương anh khóc nỉ non tiếng rên rỉ vừa mới mở miệng, ngay sau đó, rồi lại là một trận cuồng phong bão tố giống nhau mãnh liệt sau cắm, tốc độ mau cơ hồ làm nàng liền thanh âm đều tuyên bố ra tới, chỉ nghe thấy hai người dưới thân không ngừng truyền đến bạch bạch bạch tiếng vang. Đây mới là, Tiêu Kinh chân chính mà mất khống chế cùng xin lỗi. Hắn căng chặt phía sau lưng cùng bụng nhỏ, tinh thật cơ bắp một lần nặng nề mà đánh vào kiểu nương mềm mại thân thể thượng, cứng rắn cùng một cây gậy gỗ giống nhau thì tan, cũng điên cuồng ra vào tiểu huyệt. Kia vốn là đỏ tươi mị thịt, ở thịt căn hung hăng mà cọ sát dưới, hồng phảng phất muốn tích xuất huyết tới. Nhưng mà, chạy xuống chính là ở ra vào gian bị mang ra tới dâm dâm. Lây dính ở kiều nương trắng non cái mông thượng, cũng lây dính ở Tiêu Kinh nồng đậm lông tóc thượng, hai người đều là ngập nước một mảnh. Nhẹ điểm. A Kinh. A. Ta. Ta. Ở như vậy kịch liệt va chạm dưới, kiều nương sớm quên mất trong thân thể đau đớn, ngay cả rốt cuộc là khi nào biến mất không thấy cũng không biết. Nàng chỉ cảm thấy thân thể khinh phiêu phiêu, dường như không có một chút trọng lượng, ở nam nhân ngang ngược va chạm hạ, thân thể lắc qua lắc lại, như là muốn bay lên tới. Nàng ở hoảng, trước người kia một đôi đĩnh tiểu đại nãi cũng đang theo cùng nhau đong đưa, tuyết trắng mại thịt cùng mân hồng đầu vũ, trên dưới qua lại, tả diêu hữu bãi, liên miên phập phồng không ngừng, tròn tròn đĩnh tiểu ở nơi đó, nhìn lại mềm lại mê người. Tiêu Kinh nhìn, dương miệng biến cắn đi lên. A. Ô ô. A Kinh. A Kinh. Tiểu nương cái này, ý thức càng loạn thành một đoàn, liền lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ là giống như chấp niệm giống nhau kêu Tiêu Kinh tên. Nương tử, ta ở chỗ này. Tiêu Kinh nghe được nàng như vậy nũng nịu rên rỉ tiếng động, trong thân thể tắm hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Trước đem ăn vào trong miệng núm vú nhổ ra, liếm một liếm, thô ráp đầu lưỡi qua lại chọc, lại ngậm cãi lại, dùng cánh môi nhấp, khoang miệng hút dẫn, lực đạo một lần so một lần đại, thật cùng tiểu hài tử hút mãi giống nhau. Hút xong rồi bên trái. Hắn đổi vị trí, tiếp tục hút bên phải. Vào lúc này, Tiêu Kinh không chỉ có là đĩnh bụng nhỏ đi xuống va chạm, giống như không thỏa mãn hung thú, càng là bàn tay phủng nữ nhân ngông, hướng lên trên ngông, thật mạnh đè ở hắn bên hông. Cái này, không giống như là hắn ở thao làm tiểu huyệt, càng như là nữ nhân tiểu huyệt ở vớt ve hắn thì can, thật là có khác một phen tư vị. Tiêu Kinh cũng tại đây khe hở tiếp tục nói dâm lời nói, nương tử, tướng công thịt căn ở thân thể của ngươi, cắm thâm không thâm. Đây đều là cho ngươi. Tất cả đều là cho ngươi. Phảng phất là vì chứng minh hắn theo như lời nói, Tiêu Kinh lại một lần dùng sức, bạch bạch bạch mà mãnh liệt hướng tiểu huyệt bên trong đâm. A. Kia một khắc, tiểu nương thật cảm thấy côn thị thượng thô to quy đầu, nói không chừng sẽ trực tiếp cắm đến nàng tử cung, liền nơi đó đều triệt triệt để chiếm hữu. A. Ô ô. Quá sâu. A Kinh. Tiêu Kinh. Tướng công. Quá sâu. Tiểu nương run rẩy không thôi, cả người tê dại. Đầu quả tim cũng đi theo cùng nhau đong đưa, một tiếng không ngừng rên rỉ. Này đó thanh âm, nghe vào nàng chính mình trong thai, lại như là một cái nhiệt chiều. Nàng như thế nào sẽ phát ra như vậy thanh âm, như thế dâm đãng, phóng đãng. Chính là Tiêu Kinh lại nói, nương tử. Người kêu thật là dễ nghe, lại nhiều kêu một ít, kêu lớn tiếng một chút. Hỗn, hỗn đản. Ban ngày tuyên dâm còn chưa đủ, thế nhưng còn đưa ra như thế quá mức yêu cầu. Vừa rồi nói nhỏ thôi người rõ ràng cũng là hắn. A, tiểu nương căn bản không có thời gian tưởng mấy thứ này, nàng thoáng một cái hoàng thần, Tiêu Kinh cùng tình chuẩn thợ săn giống nhau, nhanh chóng bắt giữ đến điểm này, lập tức tăng thêm lực đạo, hung ác mà mãnh liệt thao làm nàng tiểu huyệt. A, ô ô, A Kinh, chấm một chút. A, tướng công, ta không được, thật sự, không được. Ô ô, tướng công, đừng đụng nơi đó a. Ô ô. Trong lúc nhất thời, trong phòng trừ bỏ sau giờ ngọ sán lạn ánh mặt trời ở ngoài, chính là kiều nương lang thang tiếng rên rỉ, lại kiều lại mị, nghe làm người xương cốt phát tô. Tiêu Kinh thao lộng cũng thật lâu không ngừng, hắn hoặc mau hoặc chậm, ở hoàn toàn quen thuộc kiều nương thân thể phản ứng lúc sau, thịt căn cùng du long hí thủy giống nhau thông thuận, ở tinh xảo nhiệt năng tiểu huyệt thông suốt. Kiều nương kêu trọng, hắn nhợt nhạt kiểm tra vài cái. Kiều nương kêu đến nhẹ, hắn lại hung hăng tiến một lần, thậm chí đem thịt nền tảng bộ lông tóc để ở kiều nương ướt dầm dề huyệt khẩu thượng, thật mạnh cọ sát. Ở tiểu huyệt ngoại run rẩy môi âm hộ, nhô lên âm đế, đều sẽ ở như vậy cọ sát hạ khổ không nói nổi, chịu không nổi một lần run rẩy. Mỗi khi lúc này, kiều nương sẽ kêu phá lệ vũ mị nhiều chuyển, thanh âm lại ướt lại ngọt, nghĩ không ra như vậy tiếng nói đã từng thế nhưng nói không được một chữ. Tiêu Kinh đem một đôi tuyết trắng đại lại ăn ướt dầm dề, núm vũ bên cạnh nhiều vài vòng dấu răng lúc sau, lại đứng dậy đi hôn môi kiều nương môi đỏ, hút dẫn nàng cái lưỡi. Giao triển, dù hống đến hắn khoang miệng, không ngừng chơi đùa. mà dưới thân thịt căn chưa bao giờ ngừng lại quá. Rút ra khi, chậm rãi kéo khẩn dính ở bên nhau mềm thịt, đảo hợp thời, dùng tới kiểu quy đầu đánh sâu vào vết trong, một chút cọ sát, một chút đảo quanh, thao mà kiểu nương lãng kêu không ngừng, chẳng qua hơn phân nửa đều bị Tiêu Kinh ăn vào trong miệng. Tiêu nương căn bản không biết như vậy thời gian rốt cuộc qua bao lâu, chỉ cảm thấy dưới thân vẫn luôn là nóng rát nóng lên, ướt lộc cục nước chảy, run rẩy bị thô tráng thịt căn thao tới thao đi, hoa huyệt trong ngoài đều là lầy lội một mảnh, tiếng nước từng trận không ngừng truyền đến. A Kinh, cầu xin ngươi, ta thật sự chịu không nổi, muốn cho ta bắn ra tới. Bọn họ môi dán môi, lẫn nhau thở phì phò. Ân. Đình Kiều nương lãng gọi vào hiện tại, giọng nói đều có chút ếch, tiếng rên rỉ chung khóc gầm càng trọng, bán. Cầu ngươi, bán ra tới. Nương tử, nói thêm nữa một chút, ta thích ngươi thanh âm, lại kiều lại ngọt, tướng công thích nghe, ngươi nói thêm nữa điểm. Ô ô Kiều nương thật sự mau khóc ra tới, đáy mắt đều nhiều một vòng hồng, chính là vì Tiêu Kinh nhanh lên bắn ra tới, không thể không đỏ mặt, thở dốc nói, tướng công, ta thích, thích ngươi. Lời này, không ở nhiều, ở cùng tinh diệu. Tiêu Kinh thao làm lâu như vậy, cũng tới rồi kể bên phun ra thời điểm, hiện giờ Kiều nương lời này, liền cùng là chất xúc tác giống nhau, nháy mắt đem hắn đưa lên lượng biến đến biến chất đỉnh điểm. Hắn bàn tay gắt gao bắt lấy nữ nhân ngông, ngón tay lực đạo đại như là muốn khảm nhập tầng này trơn trượt mềm thịt. Mà sung huyết thịt căn lại thật mạnh thọc vào rút ra mấy chục hạ, một chút so một chút lực đạo đại, bá đạo hung ác cực kỳ, cuối cùng ngừng ở hoa huyệt chỗ sâu nhất. Nương tử, ta muốn tới, chúng ta cùng nhau. Tiêu Kinh trong thanh âm tràn đầy mà khàn khàn dục vọng. Theo sát mà đến, là hắn phun ra ở hoa huyệt tinh dịch, nhiệt năng tất cả đều đánh vào kiều nương nhục bích thượng, dẫn tới nàng thân thể lại là một trận co rút run rẩy. Cũng liền đúng như Tiêu Kinh theo như lời như vậy, bị cùng nhau đưa lên dục vọng đỉnh. Lúc này, nàng liền hừ đều hừ không ra tiếng, cả người căng chặt, tuyết trắng thân thể như gió sa sút diệp giống nhau lắc nhẹ, lại bị nam nhân hai tay gắt gao mà ôm, mới không có rơi xuống. Lúc này, nàng trong thế giới cái gì đều không có, trừ bỏ sáng lạn khoái cảm ở ngoài, chính là nam nhân thô to, nam nhân lực đạo, nam nhân nhiệt năng. Còn có nam nhân lưu tại nàng trong thân thể không ngừng bạo trướng tinh dịch. Tiêu Kinh, thành nàng toàn thế giới. Hai người lẳng lặng mà ôm, cảm thụ được cao trào dư vị. Tiêu nương vào lúc này còn ở hô hô mà thở phì phò, trên mặt tất cả đều là đỏ ửng cùng hơi ẩm, ngạch biên một vòng sợi tóc đều bị mồ hôi cấp nhiễm ướt, dán ở trên má, nhìn yếu ớt lại nhu tình. Tiêu Kinh cũng không ngại nhiều làm, sợ hắn trầm trọng thân mình áp tới rồi nữ nhân, ôm nàng sườn nghiêng người, biến mềm côn thịt cũng từ hoa huyệt trượt ra tới. Nương tử, thoải mái sao? Hắn dán ở nách hai, một chút hôn môi kia một chỗ ướt nóng da thịt. Nô Kiều nương đầy mặt đỏ bừng, không nghĩ trả lời hắn như vậy vô lại vấn đề, khép hờ mắt, như có như không ứng thanh sau, tiện lợi là cái gì cũng chưa nghe được. Tiêu Kinh lần này đến không buộc nàng muốn trả lời, chỉ là ở đấy mắt hiện lên một mặt rảo hoa quang. Ngay sau đó, hắn thanh âm lại một lần truyền đến, mang theo ám ếch cùng hưng phấn. Nương tử, chúng ta lại làm một lần đi. A. Tiêu nương mở phiếm hồng đôi mắt, trong ánh mắt còn có chút mê mang, nhìn Tiêu Kinh giống nhau mồ hôi đầm địa khuôn mặt. Đột nhiên có chút không tin chính mình vừa rồi nghe thấy nói. Kia nhất định là ảo giác. Tiêu Kinh đối với nàng cười, liệt miệng, trong hai mắt bằng phẳng tất cả đều là dục vọng. Hơn nữa, hắn dưới thân lại một lần phát ngạnh thịt ăn, đã dựa vào kiểu nương hai chân thượng, nhẹ nhàng mà cọ sát. Tiểu nương lập tức cả người căng chặt, vừa vặn tốt không dễ dàng thả lỏng lại tiểu huyệt, lại một lần chịu động lên, hồng diễm diễm nhục bích không ngừng mấp máy, đem tàn lưu ở bên trong tinh dịch đều tễ ra tới. Chất nhảy trắng đục chậm rãi đi xuống chảy. Không cần. Tiểu nương thanh âm ngạnh ở trong cổ họng không có trước tiên phát ra tới, thân thể phản ứng càng mau, theo bản năng tưởng sau này lui, rời đi Tiêu Kinh ôm ấp, hoàn toàn mà thối lui đến an toàn vị trí. Chính là nàng tốc độ, nơi nào so được với Tiêu Kinh. Mông mới vừa sau này dịch một tấc, Tiêu Kinh đã ôm nàng sau eo, đi phía trước kéo ba tấc. Cứng rắn côn thịt cứ như vậy bị tễ ở hai chân chi gian, rắn nằm tinh dịch tiểu huyệt, ướt rầm rề, nhau dính cọ sát. Tiêu Kinh, ngươi dừng tay. Tiểu nương dùng mệnh lệnh ngữ khí nói chuyện, chính là nàng thanh âm quá mềm quá miên, căn bản không có bất luận cái gì đe dọa tác dụng. Ngược lại Tiêu Kinh, thanh âm hàm chứa cười, thấp thấp hoa hoa kêu nàng nương tử, bàn tay đã lại một lần nhéo vào nàng vũ thượng, bắt đầu dùng sức xoa bóp, còn lập tức liền bắt được nàng núm vũ, nơi tay đầu ngón tay ninh. Tiểu nương trên người cao trào dư vị còn chưa hoàn toàn biến mất, toàn thân trên dưới đều đặc biệt mẫn cảm. Chống chân là lần này, kích thích nàng hạ thân đau xót. Tiểu huyệt xôn sao chạy thứ gì đi ra ngoài, liền cùng mắc tiểu thời điểm giống nhau, làm hại nàng toàn thân càng thêm căng chặt. A tiếng rên rỉ, cũng lại một lần vang lên. Càng miễn bản, Tiêu Kinh nguyên bản bắt lấy nàng ngông tay, không biết là ở khi nào phóng tới âm đế mặt trên, ở ướt rầm rề lông tóc trung tìm được rồi kia nhô lên điểm nhỏ. Một tay núm vú, một tay âm đế, chơi hảo không vui chăng? A Kinh, không được. Nương tử, ngươi có thể. Tiêu Kinh dùng không được xía vào ngữ khí nói, cả người khí chàng đột nhiên ngưng lên. Tiêu nương còn không có phản ứng lại đây hắn đây là muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bị hắn ôm lên, ở ngay sau đó, nàng bị trở mình, đôi tay trống, hai đầu gối bốn lượn quỳ gối giường đệm phía trên. Phía trước là đầu giường, phía sau là Tiêu Kinh, eo thon ao hãm, trắng non tròn trịa mông tự nhiên thượng tiểu, bị Tiêu Kinh chộp trong tay xoa bóp. A Kinh, không cần. Tiêu nương vào lúc này đốn giác không tốt, đặc biệt là như vậy tư thế, dường như động vật giống nhau quỳ nằm bò, đã cảm thấy thẹn, lại nhìn không tới Tiêu Kinh, tổng cảm thấy trống rông khó chịu. Một khi đã như vậy Tiêu Kinh liền lấp đầy nó. Tiêu Kinh quỳ gối kiểu nương phía sau, đem cứng rắn côn thịt xuyên qua đấy đà đùi, để ở lầy lội tiểu huyệt thượng, xuyên qua ướt lộc cục hoa kính, lưu loát dứt khoát thọc đi vào. Nương tử, ngươi hảo khẩn. Ta mới rời đi như vậy trong chốc lát, ngươi như thế nào lại trở nên như vậy khẩn? Tiêu Kinh vẻ mặt tình dục, đã khống chế không được bắt đầu rồi thọc vào rút ra. Không cần. Từ bỏ. A. Tiểu nương đã là cầu xin, cũng là nước nở, đong đưa thân thể muốn cự tuyệt. Nàng như vậy vừa động, tuyết trắng thân thể lay động dưới ánh nắng chung, trước người đi xuống rũ vú, cũng đi theo cùng nhau đong đưa lúc lắc, nhìn thế nhưng như là muốn cự còn nên cầu dẫn. Nương tử, ngươi thật tốt. Lại đem ta ăn vào đi. Không này nơi nào là nàng muốn ăn, rõ ràng là hắn ngạnh chen vào tới. Nương tử, ngươi tiểu huyệt bên trong lại ướt lại nhiệt, ta thịt căn như là ngâm mình ở suối nước nóng, thật thoải mái. Ô phao cũng đều là ngươi tinh dịch, bắn như vậy một đại phao, có thể không nhiệt không ướt. Theo Tiêu Kinh mà thao làm càng ngày càng mãnh, tiểu nương ý thức vỡ thành từng mảnh, hai tay chống thân thể cơ hồ không chịu nổi trọng lượng, nơi nào còn có thời gian này suy nghĩ mặt khác đồ vật, dần dần mà bắt đầu rồi thất thần. Mà dưới thân, Tiêu Kinh phía trước bắn vào đi kia ngâm tinh dịch, cùng bị một sử đảo ra tới chất lỏng giống nhau, một nửa theo đuổi đi xuống lưu, một nửa vẩy ra, tí tách nhỏ giọt ở trên đệm. Liếc mắt một cái vọng qua đi, thật sự như là tiểu nương tẻ ra quần. Tiểu nương cả người dùng mình, từ trước ngực đến uốn lượn phía sau lưng, đều hiện lên một tầng hồng nhạt, trắng nón lại mê người. Đặc biệt là cái mông phía trên hai cái eo hoa, thật sâu ao hãm, Tiêu Kinh nhìn phá lệ thèm ăn, túi xuống thân đi liếm vài khẩu. Liếm liếm, đầu lưỡi một đường liếm tới rồi hai cánh mông thịt khe hở phía trên. A Kinh, không cần. Tiểu nương nhận thấy được này trận ướt át xúc cảm, sắc mặt càng đỏ, thẹn thùng thực. Mông rụt. Mông co rụt lại, tiểu huyệt cũng đi theo cùng nhau xúc lên, đem Tiêu Kinh thịt căn kẹp càng khẩn. Nương tử, ngươi hút đến ta hảo khẩn. Tiêu Kinh được thú, cả người chấn động thoải mái, cùng tìm được rồi bí quyết giống nhau, ngón tay không ngừng ở eo hoa cùng kẽ mông chi gian qua lại tự do. Mỗi một lần đều dẫn tới kiểu nương chấn động run rẩy, chấn động co rút lại, tiểu huyệt tự động tự phát hút dẫn Tiêu Kinh thịt ăn, một lần so một lần dùng sức. Tiêu Kinh cũng không tiếc rẻ khen, một tiếng lại một tiếng. Sinh động như thật miêu tả nàng là như thế nào hút, hút hắn có bao nhiêu thoải mái. Tiểu nương nghe được một trận nóng mặt nhĩ táo, thật hận không thể có thể che lại Tiêu Kinh miệng, hoặc là làm hắn biến thành cái người câm đảo cũng không tồi. Ngươi! Câm miệng nàng loạn choạng vòng eo, cắn răng, thở hổn hển gian nan mở miệng, a, ô ô, ta không nói. Kia nương tử muốn nghe cái gì, ta nói ngươi muốn nghe. Tiêu Kinh cúi đầu, theo kiểu nương phía sau lưng thượng ao hãm đường cong, một đường hôn tới rồi nàng sau cổ. Mà bàn tay tắc bắt lấy trước người không ngừng loạn hoàng vũ, hoặc nhẹ hoặc trọng xoa bóp. Ngươi đừng hồ nháo. Mau một chút kết thúc. Nga. Nguyên lai là nương tử chê ta không đủ mau. Theo hắn nói, Tiêu Kinh eo bụng đi phía trước và chạm lực đạo lại một lần tăng thêm, bạch bạch bạch, một chút thật mạnh chụp đánh ở nữ nhân kiểu mềm mông thịt thượng. Kia một tầng nhàn nhạt thịt hồng nhạt, đều bị đâm thành màu đỏ thấm, yêu diễm hoặc nhân. Ngươi. A Kinh. Tướng công. Nhẹ điểm. Nhẹ một chút. Như vậy đâu? Nương tử cảm thấy thế nào? Cứng rắn côn thịt thâm nhập ở hoa huyệt, rút ra một chút, lại hướng bên trong một chút, nhẹ nhàng mà cọ sát. Tiểu nương ngay từ đầu đích xác hoan qua khí tới, chính là chẳng được bao lâu, như vậy cọ sát lại kêu lên một trận lại một trận ngứa, làm nàng khống chế không được vặn vẹo thân thể. A Kinh. A Kinh. Ô ô. Người khi dễ người. Tiểu nương nô một tiếng khóc ra tới. Nước mắt trong suốt xẹt qua gương mặt, chôn ở gối đầu, đã hủy khuất lại yếu ớt. Tiểu Kinh đau lòng không thôi, chính là nhìn nàng dáng vẻ này, đáy mắt đỏ lên, thịt căn trở nên càng ngạnh, thế nhưng ở nàng trong cơ thể lại một lần trương đại, lại bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra, một bộ hận không thể đem người thao tại thân hạ tư thế. Nương tử, ngươi sẽ thích. Ô ô, ngông nô. Tiểu nương khí mà không nghĩ lý người, chôn đầu, cùng lúc ban đầu phát không ra thanh âm giống nhau nức nở. Ở như vậy tình cảm mãnh liệt chính hàm thời điểm, lại nghe đến một trận dị động, là từ nhà bọn họ nhà ở bên ngoài truyền đến, tiếng bước chân không ngừng tới gần. A kinh, có người. A. Tiểu nương nháy mắt quên mất giận dỗi, khẩn trương không thôi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đó là liên tiếp tiếng bước chân, kỳ thật là ở rào tre sân bên ngoài, cùng nhà ở cách một đoạn khoảng cách. Nhưng là kiều nương ở trước mắt cái này đương khẩu, tim đập cơ hồ đều treo ở cổ họng, bất luận cái gì nhất cử nhất động đều ở nàng trong lòng phóng đại, giống như thanh âm này liền ở nàng bên tai, giống như bên ngoài người nọ liền ở ngoài cửa sổ. Nếu người nọ duỗi ra tay, lập tức là có thể đẩy ra cửa sổ, cũng là có thể nhìn đến. Trong phòng mặt dâm loạn này hết thảy, nàng quy năm bò, cả người trần truồng, trên mông tiểu, eo thon ao hãm, một đôi vú ở va chạm hạ lúc gần lúc hiện, mặt mày nhiễm dục vọng nhan sắc, một mảnh đà hồng gương mặt, cơ hồ là đối diện cửa sổ, đều không cần đảo mắt, lập tức mà đều có thể nhìn thấy. Càng đừng nói nàng phía sau nam nhân thịt căn còn ở thân thể của nàng, bị thao đỏ tươi tiểu huyệt ướt rầm rề lưu trữ chất lỏng, có nàng dâm thủy, cũng có hắn tinh dịch, như vậy cảm thấy thẹn bất kham. A. A. Đây là kiều nương trong lòng tiếng thét chói tai, cũng là môi đỏ chi gian phát ra tới kinh hô, lại kinh lại khủng, lại kiều lại mị. Nô. Mà nàng phía sau, cũng chuyển đến tiêu kinh trầm thấp hồn hậu kêu rên thanh. Tiêu kinh cũng không có dừng lại thao làm động tác, lại giơ tay vướt ve ướt rầm rề tiểu huyệt phía trên ấm đế, nhẹ nhàng mà xoa bóp, nương tử, ngươi hút ta thật chặt, thả lỏng chút. Tiểu huyệt hút thực khẩn, cường tráng côn thịt ở lầy lội hoa kính gian nan đi trước. Rất khó, lại cũng thực sảng. Thịt căn thượng mỗi một tấc da thịt đều bị hút dẫn, cùng nữ nhân nhục bích chi gian không có ý tứ khe hở, hơn nữa mị thịt mấp máy tốc độ cũng so bình thường mau rất nhiều. Một chút, tê dại chấn động tiêu kinh sau cuộc sống. Ẩn ẩn, có loại tê mỏi, cơ hồ đều mau bắn ra tới, rồi lại lưu luyến. Này hết thể đầu tăng khoái cảm, tất cả đều nguyên tự kiều nương khẩn trương. Kiều nương vừa nghe đến tiếng vang, nháy mắt cả người căng chặt, ngón tay khẩn bắt lấy dưới thân đệm chăn, ngón chân cuộn tròn thành một đoàn. Liền bị thịt căn thao thuộc thao mềm tiểu huyệt, cũng đi theo cùng nhau buộc chặt, nếu không có tiêu kinh thô to côn thịt đổ, cơ hồ khép kín chỉ còn lại có nhất bên ngoài một cái khe hở. Cứ như vậy, loại này khẩn trương cùng thân thể đối dục vọng quen thuộc quẹ với nhau, thành đối tiêu kinh khẩn cô chú, sảng ra đầu hắn từng trận tê dại. Tiêu kinh bị như vậy một kích thích, không chỉ có không có dừng lại động tác, ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh, thô to thịt căn một lần, càng thêm dùng sức hướng tiểu nương hoa huyệt thao làm. A. Ô ô. A a, đình, không cần, dừng lại, a kinh, tiểu nương cầm lòng không đậu kêu lên tiếng. Ngoài phòng là còn ở truyền đến tiếng vang, phía sau là hóa thân vì hung thú tiêu kinh, nàng bị kẹp ở trong đó, thế khó xử, mà thân thể ý thức xác lại cầm lòng không đậu trầm luân ở dục vọng chung. Thừa dịp trước mắt còn có vài phần thanh tỉnh, nàng chống hư nhuyễn thân thể, sườn sườn, đẩy phía sau nam nhân. Nàng tiếng khóc cầu xin nói, a kinh, đình, đình một chút. Chờ. Chờ một chút. A kinh. A a a a. Tướng công. Hoặc đình, hoặc chờ. Đối kiều nương tới nói đều là một loại tạm thời giải thoát. Tiêu kinh ở mãnh liệt thao làm chung mồ hôi đầm địa, cả người cơ bắp đều căng chặt, lại sao có thể bị nàng dễ dàng đẩy ra. Kiều nương không chỉ có không có được như ước nguyện, ngược lại còn bị tiêu kinh bắt lấy tay, hướng bọn họ thân thể giao hợp địa phương sờ qua đi. Nương tử, ngươi tiểu huyệt dâm thủy càng lưu càng nhiều, so vừa rồi đều càng tràn lan. Người không nghĩ đỉnh. Muốn cho ta hung hăng mà thao người đúng hay không? Bên này giọng nói còn chưa xong, phía sau lại truyền đến bạch bạch bạch thân thể tiếng đánh, vang dội như là ở vỗ tay, tiểu nương trên mông cũng là một mảnh nóng rát đau đớn. Không cần. Á á á. Không phải. Á á á. Đỉnh. Từ bỏ. Tướng công. Có người. Từ bỏ. Hư, đừng sợ, người nọ sẽ không tiến vào. Chính là. Cửa sổ. Cửa sổ. Bọn họ giường, thật sự là khoảng cách cửa sổ thân cận quá, tiểu nương từ lúc bắt đầu lo lắng chính là này đó, không nghĩ tới thật đúng là phát sinh ở nàng trên người. Hương. Nương tử, chỉ cần ngươi không phát ra âm thanh, liền sẽ không bị người phát hiện. Tiêu kinh ngoài miệng nói như vậy, trên tay lại bắt lấy kiểu nương ngón tay, dọc theo âm đế đi xuống sờ, ngón tay chạm vào đã bị hoàn toàn căng ra tiểu huyệt nhập khẩu thượng. Hắn không chỉ có là làm tiểu nương ngón tay không ngừng qua lại vớt ve. Thế nhưng còn tưởng đem ngón tay hướng ăn thịt căn tiểu huyệt bên trong tắc, lại một lần căng ra tiểu huyệt nhập khẩu. A. Tiểu nương ý thức được hắn ý đồ, đầu ngón tay thượng tất cả đều là ẩm ướt chất lỏng cùng nóng lên da thịt, cả người một run run, eo lên men, hai chân run rẩy, toàn thân trên dưới cuối cùng một chút sức lực cũng đã không có, lập tức nhún ra ngã xuống đệm chăn phía trên. A, lúc này, nàng liền kêu cũng kêu không được, nóng bỏng gương mặt chôn ở gối đầu thượng, thanh âm rầu rĩ phát vang. Tiêu Kinh cũng đi theo thân thể của nàng đè ép xuống dưới, cường tráng thân thể hoàn toàn bao phủ ở kiều nương trên người, đem nàng che lấp vững chắc, chỉ có tán loạn đen nhánh sợi tóc, như thác nước giống nhau lan tràn ở Tiêu Kinh bả vai phía dưới. Thay đổi một cái tư thế, một chút cũng không ảnh hưởng Tiêu Kinh hoàn toàn chiếm hữu cùng điên cuồng ra vào. Thịt căn ở nhiệt năng tiểu huyệt thao làm càng ngày càng thuận lợi. Mà ngoài phòng, kia tiếng bước chân càng lúc càng lớn thanh, càng ngày càng gần, là thật sự ở hướng tới bọn họ bên này đi tới. Tiêu Kinh, Tiêu Kinh, Tiêu Kinh, ngươi ở nhà sao? Ngươi đừng hô, không thấy được nhà ở môn đóng lại, khẳng định là người không ở nhà. Tiêu Kinh một khắc trước mới từ trấn trên trở về, lúc này mới qua bao nhiêu thời gian, không ở nhà, còn có thể đi nơi nào? Ngươi có mang, không cần lại thái dương phía dưới phơi, đi đến dưới bóng cây đi, ta đi vào bên trong nhìn liếc mắt một cái. Sẽ có cái này lá gan đi vào Tiêu Kinh sân người, cũng chỉ có Lê Viễn cùng Tiểu Nương. Quen thuộc thanh âm, làm Tiểu Nương cầm lòng không đậu hiện lên bọn họ hai người khuôn mặt, ở trong đầu thoáng hiện, liền cùng thật sự nhìn nàng giống nhau. Càng đừng nói, Lê Viễn còn nói, đi vào bên trong. Nhìn liếc mắt một cái. Ô ô, A Kinh, A A A, Tướng Công. Làm sao bây giờ Kiều Nương cuối cùng tâm lý phong tuyến, cũng ở Lê Viễn nói chung hỏng mất, hoa một tiếng khóc ra tới, nước mắt róc rách đi xuống lạc. Nương tử, ngươi như thế nào lại biến khẩn? Thật sự có như vậy thoải mái sao? Tiêu Kinh căn bản hỏi một đằng trả lời một nẻo, như là đối sắp phát sinh sự tình chẳng hề để ý. Ngươi, A A A, đừng, đừng làm. Lê, Lê, nương tử, ngươi nhưng ngàn vạn không thể ở trên giường kêu tên của người đàn ông khác. Tiêu Kinh thân thể thượng da thịt cứng rắn giống như hòn đá, điên cuồng mà thọc vào rút ra cái không ngừng. A, A A, Tiêu Nương cái này hoàn toàn nói không ra lời, trừ bỏ rên rỉ, như cũ vẫn là rên rỉ. Hư, nhẹ điểm, nói không chừng thật sự sẽ bị người phát hiện. Tiêu Kinh thấp phủ thân thể, cung phía sau lưng, mắt đen lập lòe một cổ thu tính, cũng có một cổ giảo hoạt. Ở ngay lúc này, hắn thế nhưng còn ở hù dọa Tiêu Nương. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến kéo kẹt một tiếng, là rào che sân cửa gỗ bị đẩy ra. A, ngông nô. Tiêu Nương xấu hổ buồn bực đến thân thể phiếm hồng, hàm răng một ngụm cắn ở gối đầu thượng, lấy này ngăn chặn toàn bộ rên rỉ, chỉ có thô nặng hơi thở đang lúc lên lúc xuống. Nang tâm, treo ở Tiêu Kinh không ngừng đánh vào hoa tâm thịt căn thượng, cũng treo ở ngoài phòng không ngừng tới gần tiếng bước chân. Từng bước một, Lê Viễn khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Hô hô, hô hô. Tiêu Nương tiếng hít thở cơ hồ cùng này đồng bộ. Bạch bạch, bạch bạch. Khoái cảm ở buộc chặt tiểu huyệt điên cuồng tràn ngập, mỗi một tấc mềm thịt đều đang run rẩy. Càng là như vậy, Tiểu Nương cả người co rút mà càng là lợi hại. Nàng, không được, thật sự, không được. Trong hai mắt nước mắt lập lòe, thủy quang tràn ngập, ngũ thải ban lan sợi quang học giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, lại tại hạ một cái nháy mắt, biến thành một mảnh màu trắng ánh sáng. Nương tử, chúng ta cùng nhau. Cuối cùng kia nháy mắt, nàng nghe không được ngoài phòng thanh âm, cũng cảm thụ không đến thân thể tồn tại, chỉ có Tiêu Kinh trầm thấp kêu gọi, thật lâu quanh quẩn ở nàng bên tai. Tiêu Kinh trước mắt cũng hiện lên cùng phiến bạch quang, eo bụng như cũ căng chặt, chính là thịt căn thượng lỗ nhỏ theo vừa động co rút lại mà thả lỏng, nhiệt năng sền sệt chất lỏng phốc phốc phun tới, như cũ là bắn ở kiều nương hóa huyệt chỗ sâu nhất. Tuy rằng là lần thứ hai bắn tinh, nam nhân lượng như cũ rất lớn, một cổ, bắn tinh quá trình rằng co thật lâu. Lâu đến kiều nương căn bản không biết trung gian đã xảy ra chuyện gì, nguyên bản đã làm tốt mất mặt xấu hổ chuẩn bị, lại ở hoảng hốt xôi thai tới rồi Lê Viễn nói chuyện thanh. Hắn lầm bầm lầu bầu. Tính, cũng không phải chuyện rất trọng yếu, vẫn là lần sau rồi nói sau. Hắn lại quay đầu lại, đối cách đó không xa song nương nói, song nương, không bằng chúng ta trở về đi, chờ lần sau gặp được Tiêu Kinh bàn lại. Liên theo như ngươi nói bọn họ không ở nhà, không cần tùy tiện loạn tiến người khác nhà ở, đi nhanh đi, đều ở một cái trong thôn, chẳng qua là thôn đầu cùng thôn đuôi, lại không phải cái gì chân trời góc biển, gặp mặt cơ hội nhiều lắm đâu. Nương tử, ngươi nói không sai, chúng ta gặp mặt cơ hội nhiều lắm đâu. Nói không chừng buổi tối Tiêu Kinh liền lại tìm ta tới bắt dược. Lê Viễn cười ý vị thâm trường, nhanh chóng đi tới song nương bên người, thật cẩn thận đỡ cánh tay của nàng. Ngươi người này như thế nào không niệm một chút hảo, Tiêu Kinh cùng tiểu nương đều êm đẹp, tới tìm ngươi lấy dược làm gì. Nương tử giáo huấn chính là ta nói sai lời nói. Bọn họ hảo đâu, mới sẽ không tìm ta tới bắt dược. Lê Viễn hướng song nương gương mặt bên cạnh cọ cọ, 40 tuổi nam nhân, giống như hải tử giống nhau làm nũng. Nương tử, ngươi cảm thấy ta nói như vậy, có phải hay không xuôi thai rất nhiều? Song nương bị hắn chọc cười, Thành Thành, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi vừa rồi không phải nói khát nước, chúng ta mau chút về nhà, ta cho ngươi pha trà. Nương tử, ta chẳng qua là nói một câu, ngươi liền vẫn luôn nhớ kỹ. Này hai người, không có thời khắc nào là đều ở tú ân ái. Theo dần dần rời đi, thanh âm cũng càng ngày càng xa. Hô hô, hô hô. Trong phòng, cửa sổ nhắm chặt, đêm này mùa thu sau giờ ngọ, làm cho như là oi bức ngày mùa hè. Trong không khí là chưa từng biến mất cực nóng, trên giường hai người càng là đổ mồ hôi đầm địa, nhiệt cả người đỏ lên. Tiêu Kinh Tiết hai lần, cả người thoải mái, tay chân nhẹ nhàng đem thịt căn từ nữ nhân trong thân thể rời khỏi, theo cùng nhau chảy ra, còn có hắn vừa mới bắn vào đi tinh dịch, vốn lượn mà xuống. Đỏ lên da thịt, bạch trước chất lỏng, đỏ tươi tiểu huyệt. Dường như trên đời này mỹ lệ nhất bức họa cuộn tròn, nồng đậm dâm mị chi khí cũng ngăn không được Tiêu Kinh đối một màn này thích. Nhưng là vì tránh cho hắn dục vọng lại một lần mất khống chế, vẫn là ở một cái nặng nề hít sâu lúc sau, thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng buông lỏng ra trong lòng ngực người. Tiêu nương ở cao trào nháy mắt vẫn là có một tia thanh tỉnh mà, chính là theo nàng nghe được Lê Viễn rời đi, giống như là buông xuống cọng rơm cuối cùng giống nhau, hỗn độn suy nghĩ, mỏi mệt thân thể, nháy mắt đắm chìm ở trong bóng tối, nặng nề mà ngủ. Chẳng sợ ngủ rồi, nàng gương mặt như cũ là ửng đỏ, tinh tế nho nhỏ mồ hôi thấm ở ngực biên. Tiêu Kinh đứng dậy xuống giường sau, vuốt ve nàng mướt mồ hôi khuôn mặt nhỏ, ở nàng cái chán vết sẹo chỗ, rơi xuống một cái thanh tiền hôn. Tiêu nương ngủ đến mơ mơ màng màng, mơ hồ gian vẫn là có chút cảm giác, theo bản năng hướng Tiêu Kinh trên người nhích lại gần, ngoài miệng lại vẫn là câu kia. Không cần. Đình. Có người. Tiêu Kinh nghe vậy, tục tằng trên mặt tức khắc tươi cười sán lạ. Thiếu vài phần trầm trọng, thiếu vài phần ít lời, tất nhiều một tia không phù hợp hắn tuổi tác thiếu niên chi khí. Hắn hiện giờ, cũng là thiếu niên tuổi tác. Chỉ là từ nhỏ trải qua quá nhiều, lại ở quân doanh lăn lộn mười mấy năm, đã không đơn giản là ông cụ non mấy chữ này có thể hình dung. Tiêu Kinh trong cuộc đời, chưa bao giờ từng có chân chính thả lỏng, cũng chưa bao giờ từng có niên thiếu phóng đãng không kềm chế được. Chỉ có vào lúc này đối mặt tiểu nương, hắn có thể buông đầy người gông xiềng, cũng chỉ là một cái vô cùng đơn giản, phổ phổ thông thông. Tướng công, tiểu nương một giấc này, vẫn luôn ngủ tới rồi trời tối. Nàng tỉnh lại khi, Tiêu Kinh chuẩn bị tốt bữa tối. Cũng thiêu hảo nước tắm. Hừ. Tiêu nương tại ý thức thanh tỉnh sau, liền nhấp miệng không nói lời nào, đối với Tiêu Kinh hô hô hết giận, như thế nào cũng không muốn phản ứng, tuyệt đối không phát ra một chữ âm, dường như dùng mình. Tiêu Kinh cũng biết hắn hôm nay là làm quá mức, chính là hắn tùy ý Lê Viễn tới gần, cũng là có nắm chắc Lê Viễn là sẽ không đẩy cửa mà vào, càng sẽ không nhìn đến tràn đầy tình dục tiểu nương liếc mắt một cái, hắn xa cầu chỉ là tiểu nương đáng yêu lại thẹn tao phản ứng. Hắn lúc trước nếm ngọt, hiện giờ tự nhiên cũng là muốn nếm một chút đau khổ. Lại nói, đánh là tình mắng là ái, tiểu nương như vậy giận dữ thần sắc, đối Tiêu Kinh căn bản không tính là đau khổ, ngược lại như là tiểu tình thú. Có lẽ là thật sự mệt tới rồi, tiểu nương ăn uống cũng hảo chút, cơm chiều ăn so bình thường nhiều 1/3, lại thoải mái dễ chịu phao một cái nước cấm tắm, hoàn hoàn đau nhức thân thể. Bởi vì Tiêu Kinh nhân cần chuẩn bị này hết thảy, tiểu nương xem như yên tâm khẩu thượng tức giận. Chờ nàng mang theo một thân sảng khoái cùng nhiệt khí về phòng, nhìn đến Tiêu Kinh ngồi ở mép giường bên cạnh, đang chờ nàng trở về. Mà trong tay hắn, cầm một cái có chút quen mắt ấm sắc thuốc. Tiêu nương thấy thế, sắc mặt tức khắc càng đỏ, nàng thậm chí tưởng lui về phía sau, chỉ là phía sau là mênh mang bóng đêm, chỉ có thể chịu đựng tê dại ra đầu, tiếp tục thong thả mà hướng Tiêu Kinh bên người đi. Nàng mắt nhìn thẳng, đương chưa từng nhìn đến Tiêu Kinh trên tay kia đồ vật. Thẳng đến tắt đèn, Tiêu nương vẫn luôn lo lắng đề phòng, lại cũng chưa từng nghe tới Tiêu Kinh mở miệng nhắc tới chuyện này. Tiểu nương nhắm hai mắt chuẩn bị muốn ngủ, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, nên tới, vẫn là muốn tới. Nương tử, ta hôm nay thao ngươi lâu như vậy, ngươi tiểu huyệt nhất định là lại hồng lại sưng, đừng quên thượng dược. Tiêu Kinh nói, tối lửa tắt đèn, cuối cùng là tàng ở kiểu nương đỏ rực gương mặt cùng lập lòe ánh mắt. Nàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, mà không lên tiếng, liền cùng buổi chiều ở cao trào sau ngủ qua đi giống nhau. Nương tử, nương tử, nương tử, ngươi nếu là lại không ra tiếng, ta liền giúp ngươi thượng dược. Tiểu nương mí mắt một trận run rẩy, thượng dược đơn giản là bị Tiêu Kinh ngón tay cắm vài cái, bôi lên một vòng lạnh lạnh thuốc mỡ, so với đại khai đại hợp thao làm, thời gian này đoạn, tốc độ mau, lực độ tiểu, nàng cũng không cần hoa cái gì sức lực. Miễn cưỡng xem như có thể xem nhẹ bất kể. Ở một trận tương đối cân nhắc dưới, tiểu nương tiếp tục giả bộ ngủ. Chẳng sợ bị Tiêu Kinh bỏ đi quần lót, tách ra hai chân, nàng lăng là không nhúc nhích một chút. Nhưng mà tiểu nương vẫn là quá coi thường nam nhân xảo trá, nàng chờ đến không phải Tiêu Kinh thô ráp ngón tay, mà là một cây lại thô lại lớn lên thịt căn, đột nhiên mà đè ép xương đỏ nóng lên huyệt khẩu. Mãnh liệt mà nhất quán mà nhập, thô lệ mà thật sâu thao nhập. À, tiểu nương không hề phòng bị rên rỉ ra tiếng, một bên là tê dại, một bên là buồn bực, hung hăng mà rũ Tiêu Kinh ngực, ngươi phát cái gì điên? Đều hồ nháo một buổi trưa, chẳng lẽ còn không đủ sao? Nương tử, ta còn ngạnh đâu? Tiêu Kinh không có ý tứ ngượng ngùng, một cái lùn cỏ hắn tử, thế nhưng cùng đồ vô sỉ giống nhau. Nếu đều đã sát đi vào, Tiêu Kinh tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, lập tức bắt đầu rồi ra vào. Chẳng qua, lúc này đây, hắn không ở như vậy đấu đá lung tung, hung hoành ương ngạnh, ngược lại thả chậm tốc độ, chậm rãi, nhẹ nhàng mà. Thọc vào rút ra. Bọn họ hai người chặt chẽ tương liên bộ vị thượng, trừ bỏ nhiệt năng ở ngoài, cũng có một cổ hơi lạnh xa lạ xúc cảm. Đó là... Cái gì? Thứ gì? Tiêu nương thở hồng hộc mà nói. Nương tử, là thuốc mỡ. Tiêu Kinh giải thích nói, ta thịt căn như vậy lớn lên sao thô, nương tử hoa huyệt bên trong khẳng định cũng đều bị thương, ngón tay quá ngắn, không có biện pháp đem thuốc mỡ đổ đến chỗ sâu nhất, cho nên ta suy nghĩ cái biện pháp. Đó chính là, ở cương cứng côn thịt thượng tỉ mỉ đổ mãn thuốc mỡ, sau đó cắm vào hoa huyệt. Đã có thể đem thuốc mỡ đổ đến hoa huyệt chỗ sâu nhất, còn có thể lợi dụng thô to côn thịt tràn ngập cảm, đem tiểu huyệt mỗi một góc đều không đánh rơi, tất cả đều tỉ mỉ thượng dược. Tiêu Kinh vẻ mặt đắc ý. Tiểu nương lại trong lòng tức giận mờ mịt, ngươi căn bản chính là lấy cớ. Ta, đau. Nàng ủy khuất không thôi, như vậy quật cường một người, nhịn không được lại nổi lên nước mắt. Nương tử, đừng nóng giận. Ta thật sự chỉ là thượng dược mà thôi. Tiêu Kinh buộc chặt hàm dưới, gian nan nói ra những lời này, mà hắn hạ thân thọc vào rút ra cũng vẫn luôn duy trì ở thong thả tần suất thượng, cũng không như là thật sự muốn thao làm bộ dáng. Tiểu nương tiểu huyệt, đau cũng là đau. Rốt cuộc bị hợp với thao làm mấy cái canh giờ, lại là như vậy yếu ớt địa phương, sao có thể chịu nổi. Chính là thoải mái cũng là thoải mái. Khóc chít chít, lại sướng lên mây, đại khái chính là tình huống như vậy đi. Tiêu nương thân thể chính tê dại, hưởng thụ loại này khó được nhu tình ôn tồn, lại cảm giác nói, Tiêu Kinh thịt căn ở rời khỏi tiểu huyệt sau, thế nhưng không lại tiến vào, chỉ ở tiểu huyệt bên ngoài có một cổ nóng bỏng hơi thở tồn tại. Hán! Chẳng lẽ thật sự chỉ là thượng dược mà thôi, không? Không thao nàng sao? Ướt rầm rề tiểu huyệt, chẳng sợ có hơi lạnh thuốc mỡ làm dễ chịu, lại vẫn là ngăn không được nóng rát, căng thẳng đau đớn. Ngày này, nàng thật sự là bị thao tàn nhẫn, rốt cuộc chịu không nổi như vậy gắt gao mà thọc vào rút ra, hiện giờ tiếp tục đi xuống, tiểu huyệt nói không chừng đều sẽ cấp thao xuất huyết tới. Chính là đã không có Tiêu Kinh kia thô to thì can, nhiệt năng tiểu huyệt, hoặc là kiểu nương trong thân thể, có một cổ nói không rõ, dường như thói quen lúc sau, liền không muốn ở dứt bỏ không muốn xa rời. Hiện giờ không có, cũng chỉ dư lại hư không cùng bất mãn. Tiểu nương tại ý thức đến điểm này sau, trong ánh mắt lại là như vậy bàng hoàng bất lực, lại là kinh ngạc sợ hãi. Tại đây nơi gọi tình dục vũng bùn, thật sâu lâm vào ở trong đó, như vậy không thể tự kềm chế người, làm sao ngăn Tiêu Kinh một cái, liền nàng chính mình cũng là như thế. A Kinh! Tiểu nương cả người nhiệt năng, cầm lòng không đậu kêu lên tiếng, mềm mại cánh tay ôm ở Tiêu Kinh trên cổ, lực đạo rất mạnh, lại là hướng tới nàng trước ngực phương hướng kéo gần. Ở đã không có cự ly âm thân thể tiếp xúc sau, nếu có thể đem người này ôm đến càng khẩn một chút, làm sao không phải một loại an ủi. Tiêu Kinh nghe tiếng ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi cùng bầu trời đêm đầy sao giống nhau lập lòe, cẩn thận nhìn Kiều Nương lại một lần bị mồ hôi vượng ướt gương mặt. Túi xuống thân đi, một tấc hôn môi. Từ giữa mày gian nếp hốn, trên môi thật nhỏ mồ hôi, hôn đến hơi hơi thượng tiểu đỏ bừng đôi môi, mềm mại lại khắc chế cọ sát. Đầu lưỡi thật sâu mà tiến vào, lại vội vàng mà lui lại. Tiêu Kinh cũng không có giống thường lui tới giống nhau quấn quýt si mê mút vào, mà là ở thô sơ giản lược mà nếm một lần thơm ngọt chi vị sau, dán kiểu nương cánh môi, thấp giọng nói, nương tử, thật sự chỉ là thượng dược mà thôi. Hắn đem vừa rồi nói qua nói, thở hổn hển, lại nói một lần. Chỉ là lần này, giọng nói không có ở mà thôi này hai chữ thượng kết thúc, còn có nửa câu sau lời nói. Ta liền ở bên ngoài cọ cọ, tuyệt đối không đi vào. Tiêu nương đặt mình trong thân thể cực nóng chung. Lại trầm luân ở môi răng chi gian hôn sâu trùng, ngực một chút bị chấn động, bên tai nghe âm, suy nghĩ lại theo không kịp Tiêu Kinh tiết tấu. Còn không có hiểu ngầm lại đây hắn nói là có ý tứ gì, dưới thân đã có nhanh chóng cọ sát xúc cảm chuyển đến. Tiêu Kinh cùng thao nàng thời điểm giống nhau, điên cuồng mà đong đưa eo bụng, đem thô tráng thịt căn một chút hướng tiểu nương trên người đỉnh. Chỉ là lần này không hề là thật sâu mà cắm vào thân thể của nàng, mà là dùng thịt căn cực đại hành thân, thật mạnh cọ sát tiểu huyệt ngoại môi âm hộ. Tiêu Kinh là sớm liền đánh như vậy chủ ý, cũng biết hắn thịt căn trường, kia nho nhỏ khe thịt nơi nào đủ hắn từ quy đầu đến hệ dễ cùng nhau cọ sát, bởi vậy từ lúc bắt đầu liền cũng khẩn kiều nương hai chân. Thượng kiều quy đầu cọ qua môi âm hộ lúc sau, như cũ thẳng tắp mà đi xuống đâm, cuối cùng khảm nhập ở nhắm chặt đùi chi gian. Kiều nương cả người đều là lại bạch lại nộn, đùi căn chỗ như vậy chưa bao giờ gặp qua ánh mặt trời địa phương, càng là mềm mại non mịn. Tuy không bằng tiểu huyệt như vậy ở ướt nhiệt năng, chính là thao nhiều, dâm thủy đều bị mang theo ra tới, tích tụ ở nơi đó, cũng trở nên ướt rầm rề. Đến nỗi nhiệt năng, càng là nắm giữ ở tiêu kinh trên tay. Thao càng nhanh, càng là nóng lên. Nếu là kiều nương chịu không nổi rên gì, hắn tác thoáng thả chậm một ít. A, ô ô, nhẹ điểm, muốn thiêu cháy. Tiểu nương tiểu huyệt tuy rằng không có bị sỏ xuyên qua, chính là trong thân thể quay cuồng dục chiều một chút cũng không ít, giống nhau sông cuộn biển gầm. Tiêu kinh sớm đã theo nàng thon dài cổ đường cong hôn đi xuống, ngừng ở ngực, miệng lưỡi tiêm nuốt mềm mại nai thịt, đem ngạnh bang bang núm vú gặm cắn ở hàm răng thượng. Nương tử, ngươi là muốn ta phía dưới nhẹ một chút hắn nặng nề mà đụng phải hai hạ eo, lại buộc chặt hàm răng cắn một ngụm nói, vẫn là muốn ta mặt trên nhẹ một chút. A, tiểu nương mị lãng rên rỉ, hạ thân lại tô lại ma, ngực từng trận nhún ra, núm vú lại ngạnh cùng hòn đá nhỏ giống nhau, đủ loại cảm giác đan chéo ở bên nhau, thậm chí làm nàng phân không rõ thân thể nào một chỗ là mềm, nào một chỗ là ngạnh. Tiêu kinh cong môi cười, nghe không được tiểu nương trả lời, ác liệt mà chưa từng dừng lại nặng nề mà dâm loạn. A a a, đều nhẹ một chút. Tướng công, ô ô ô, cầu ngươi. Nghe thế một tiếng nũng nịu tướng công, tiêu kinh không chỉ có không có dừng lại, ngược lại càng đỏ đậm đáy mắt. Hắn nói, nương tử, ta nếu là lại nhẹ đi xuống, chỉ sợ đêm nay thượng đều là bắn không ra, chỉ có thể lại cắm hồi ngươi tiểu huyệt, bị nặng nghề mà hút dẫn mấy khẩu. Ngông nô. A a. Tiểu nương tiếng rên rỉ không ngừng, hôn hôn độn độn bên trong, thật cảm giác được tiêu kinh nết lên cái mông, đem hạ cắm thịt căn hướng lên trên đề đề, quy đầu tả hữu đè ép, đẩy ra tiểu huyệt hai sườn hồng thấu tiểu môi âm hộ, lại hướng nàng hoa kính thâm nhập thử. Thật là chuẩn bị thật sâu mà thao đi vào, nặng nghề mà qua lại thọc vào rút ra bộ dáng. A, không cần. Tiểu nương rõ ràng biết thân thể của nàng thật sự là chịu không nổi, vô lực hoàng đầu, huy sau đầu tán loạn đen bóng tóc dài. Nàng lóe đáy mắt một gạt lệ quang, cuối cùng chỉ có thể không thể nề hà nói. Tướng công, tùy ngươi thao. Chỉ cần không đi vào. Tùy ngươi như thế nào thao. Muốn nhẹ muốn trọng, đều tùy ngươi. Tiểu nương nhắm chặt con mắt, có chút khí, có chút bực, có chút xấu hổ, lại có chút dung túng, đem hết thể quyền quyết định, tất cả đều giao cho tiêu kinh. Tiêu kinh bên này cũng không chịu nổi. Hắn nhìn là thành thạo, chính là dục vọng nơi nào là hắn lý trí có khả năng hoàn toàn khống chế, vốn là muốn làm ra vẻ, chính là mẫn cảm quy đầu bị lại ướt lại nhiệt cái miệng nhỏ gắt gao hút dẫn, hắn cả người cơ bắp căng chặt lại xúc động, thật muốn nặng nề mà một túi người, lăng là hướng bên trong hướng là được rồi. May mắn ở cuối cùng một cây căng chặt thần kinh đứt gãy phía trước, tiểu nương trước bỏ giới đầu hàng, hắn cũng theo sát rút khỏi, ngực thật dài thở ra một hơi. Mà thân thể, tại hạ một khắc, giống như bị bắn ra mũi tên nhọn giống nhau, bàn tay một chút nâng lên tiểu nương cái mông, gắng gượng côn thịt nặng nghề mà cọ sát quá tiểu huyệt nhân tố bên ngoài, lại hung hăng mà thao tiến hai chân chi gian. Dường như muốn từ chặt chẽ hai chân khe hở gian thao đi ra ngoài, lập tức thọc đến phía sau kẽ mông giống nhau. Trận này vui sướng tràn trề tính sự. Lúc này mới vừa nổi lên cái đầu, mặt sau. Còn chừng đâu? Thời gian không biết đi qua bao lâu, bóng đêm vẫn là giống nhau đen nhánh. Tiểu nương mơ hồ nhớ rõ, tiêu kinh tựa hồ là lại bắn hai lần, nhiệt năng sền sệt chất lỏng tuy rằng không có hướng nàng trong thân thể đưa, lại cũng tràn đầy treo ở tiểu huyệt mặt trên. Cùng hồ một tầng hồ nhão, muốn đem kia trương tiêu hồn động giống nhau cái miệng nhỏ phong lên dường như. Nàng cũng cao trào hai lần, dâm dịch cùng nước tiểu giống nhau trào ra tới, cọ rửa tiểu huyệt thượng tinh dịch. Tí tách đi xuống lưu. Tiểu nương trong thân thể tàn lưu sức lực, một chút bị đè ép, bị tiêu ma hầu như không còn. Đến cuối cùng, nàng dường như là dương miệng, muốn rên rỉ ra tiếng, nhưng lại yết hầu khô khốc lợi hại, căn bản phát không ra thanh âm tới, chỉ là hư vô thở gấp nhiệt khí. Cũng may, hiện tại hết thảy, rốt cuộc, kết thúc. Tiểu nương mệt ngón tay đều không nghĩ động nhất động, tiêu kinh lại cũng giống như người không có việc gì, rửa sạch đệm chăn, nấu nước lau mình. Hết thể làm đâu vào đấy, thỏa đáng. Thật là có thể ở núi sâu ngao 3 ngày 3 đêm người, thể lực tốt dò người. Tiểu nương cắn cắn môi dưới, nhìn nam nhân bóng dáng, trong lòng hiện lên một tia sợ hãi, như vậy một cái như lang tựa hổ nam nhân, nàng về sau nhật tử nhưng như thế nào cho phải a? Trong nháy mắt, tiêu kinh lại về rồi, trên tay cầm thiêu khai ấm trà, lan lộn nước lạnh, lại thả một ít mật ong, đoái một ly mật ong nước đường uy đến tiểu nương cánh môi thượng. Khát nước đi, uống nước. Tiểu nương kêu lâu như vậy, lại xôn xao để lại như vậy nhiều thủy, tiết hầu cùng thân thể đều khát đâu, cũng không cùng Tiêu Kinh tính trẻ con, lộc cộc hợp với uống lên tam ly, lúc này mới hoán lại đây. Tiêu Kinh đem nước trà đặt ở tới gần đầu giường ngăn tủ thượng, phương tiện nửa đêm lấy, sau đó cởi giày lên giường. Hô nháo một ngày, mắt thấy rốt cuộc muốn kết thúc. Tiểu nương thế nhưng có chút ngủ không được, nghị sự tình, trong tay bắt lấy Tiêu Kinh ngón tay, đột nhiên hỏi hắn, ngươi có phải hay không cố ý? Cố ý cái gì? Ngươi! Tiểu nương nhíu nhíu mày, không biết nói như thế nào việc này, làm đều đã làm, chính là muốn nói ra tới, lại có chút khó có thể mở miệng. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng giận dỗi giống nhau nói, ừ, ngươi chính là cố ý. Nương tử nói là, đó chính là đi. Tiêu Kinh ở nàng phía sau cười, ánh mắt thâm thúy lập lòe, nương tử sinh khí sao? Ừ, ta ngày mai mua hồ lâu nào đường trở về, cho ngươi bồi tội thành sao? Ta muốn tam xuyến. Hảo, tam xuyến liền tam xuyến. Việc này, cũng coi như là như vậy đi qua, Tiêu Kinh trong lòng cũng hiểu được thực, hắn chính là cố ý. Thượng dược chuyện đó, nguyên bản không cần như vậy lan lộn. Chính là không có chức dùng côn thịt thượng dược, tiểu nương lại sao có thể ở phía sau như thế thuận theo làm hắn cọ sát. Hắn nhìn như tiến thêm một bước, lại lui một bước, về tới nguyên điểm. Nhiên tắc, cái kia nguyên điểm chính là hắn muốn vị trí. Hôm sau, tiểu nương chịu đựng hai chân chi gian đau đớn rời giường, xem xét liếc mắt một cái chính mình dưới thân, không chỉ có tiểu huyệt hồng diễm diễm, liền phần bên trong đùi hai khối mềm thịt, cũng là đỏ rực một mảnh, cùng bị người nặng nghề mà đánh một cái tắt giống nhau. Một chút giường, hai chân hư nhuyễn cơ hồ không đứng được. Nhúc nhích, tiểu huyệt tê tê làm đau, đùi hai sườn bị quần lót cọ sát địa phương, cũng vô cùng đau đớn. Việc này a, cũng liền không phải tam xuyến đường hồ lâu có thể giải quyết sự tình. Tiêu Kinh một hồi tới, nhìn thấy tiểu nương thần sắc không đúng, lập tức đem đỏ rực đường hồ lô lấy ra tới bồi tội, lại cũng không gỡ gọi hồi tiểu nương một cái gương mặt tươi cười. Tiểu nương để lại một chuỗi đường hồ lô ở nhà, đem hai xuyến bao hảo, lại xách một ít trước đó vài ngày làm tốt thịt khô, một bộ chuẩn bị ra cửa bộ dáng. Tiêu Kinh lúc này mới nóng nảy, thấy nàng hờ hững, vội truy vấn, nương tử, ngươi đây là muốn đi đâu? Tiểu nương lúc này đã muốn chạy tới trong viện, xoay người sang chỗ khác nhìn đứng ở dưới mái hiên Tiêu Kinh, cũng không có trả lời đi nơi nào, mà là trừng mắt một đôi mắt hạnh. Đối với người nọ nói, không chuẩn ngươi đi theo ta, ta đi một chút sẽ về tới. Kia ngữ khí, mang theo một cổ ngạo nhân mệnh lệnh cảm. Tiểu Kinh lại không bực, đứng ở tại chỗ nhìn theo Kiều Nương rời đi thân ảnh, không tiếng động mà cười cười. Hắn nghĩ thầm, nếu không phải Kiều Nương ra đạo xa sút, phiêu bạc tới rồi này thâm sơn cùng cốc, nàng hẳn là chính là như vậy ngạo nhân tiếu lệ đại tiểu thư bộ dáng. Có một số việc, đã phát sinh, đó là vô pháp thay đổi. Chính là hiện giờ còn có thể nhìn đến Kiều Nương như vậy bộ dáng, là một kiện thiên đại chuyện may mắn. Lại nói, Kiều Nương không nói, chẳng lẽ hắn liền không biết nàng là đi nơi nào sao? Ở cái này xa lạ thôn xóm, Kiều Nương duy nhất coi như nhận thức người, cũng chỉ có Song Nương, đơn giản là đi thôn đầu Lê Viễn ra. Tiêu Kinh đoán được. Kiều Nương cũng biết Tiêu Kinh đoán được. Hai người như vậy đánh bí hiểm, cũng chỉ là ngày thường an tĩnh sinh hoạt một ít tiểu thú vị. Kiều Nương tới rồi Lê Viễn ra. Đúng như cùng Song Nương phía trước nói như vậy, thôn đầu đệ nhất gian, cũng là duy nhất một kiện gạch ngói phòng, nhìn liền cùng chung quanh không giống nhau, phi thường thấy được. Song Nương đang ở trong viện phơi thảo dược, trong không khí tràn ngập một cổ dược hương, nhưng thật ra không thấy Lê Viễn người. Hai người trao hỏi, vào phòng, Tiểu Nương khắp nơi nhìn xung quanh, hỏi, ngươi tướng công không ở sao? Song Nương cấp Tiểu Nương châm trà, hồi nói, cách vách thôn có cái lao thái gia bị bệnh, thỉnh A Viễn đi xem bệnh. Giữa trưa mới vừa đi. Phỏng chừng muốn tới buổi tối mới có thể trở về. Nghe được Lê Viễn không ở, hơn nữa ở trong thời gian ngắn là cũng chưa về, Tiểu Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức khắc có chút nhẹ nhàng. Đây là A Kinh từ trấn trên mang về tới một chút thức ăn, ta nghe nói ngươi mang thai, hẳn là sẽ thích. Tiểu Nương trước đem trong tay thịt khô giao cho Song Nương, lại lấy ra giấy dầu bao vây hồ lâu nào đường mở ra tới. Đỏ rực, sáng lấp lánh hồ lâu nào đường, một chút lộ ra tới. Song Nương nhìn. Lưỡi căn một trận nước miếng tràn lan, bất chi bất giác nuốt một chút nước miếng. Nàng cười nói, phía trước nghe người ta nói mang thai lúc sau đều thích ăn toàn khẩu đồ vật, ban đầu còn cũng không cảm thấy, hôm nay nhìn đến ngươi thứ này, ta thật đúng là chính là thèm ăn. Song Nương cũng không phải khách sáo ngượng ngùng người, cùng Tiểu Nương ngồi ở cùng nhau, cầm hồ lâu nào đừng ăn. Tiểu Nương cẩn thận, sớm mà nghĩ tới này đó, mới có thể làm Tiêu Kinh nhiều mua mấy sâu trở về, chính là nàng hôm nay tới đưa hồ lâu nào đường. Cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta nghe người ta nói. Các ngươi ngày hôm qua buổi chiều tới tìm Tiêu Kinh. Tiểu Nương nhìn chằm chằm Song Nương, ngữ khí khẩn trương lại ra vẻ nhẹ nhàng hỏi. Ân. Đi một chuyến. Song nương trong miệng cắn hồ lâu ngào đường, có chút mồm miệng không rõ, là A Viễn có một số việc muốn cùng Tiêu Kinh nói, bất quá chúng ta đi thời điểm các ngươi không ở nhà, liền lại đi trở về. Không phải cái gì đại sự, chính là hiện tại ta mang thai, A Viễn vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ ta một người ở nhà xảy ra chuyện. Đi trấn trên bán thảo dược sự tình, tưởng thác cấp Tiêu Kinh. Tiêu nương nghe đến đó, vẫn luôn ngạnh ở trong lòng lo lắng, cuối cùng là thả xuống dưới. Bởi vì liền song nương lời nói xem ra, bọn họ là thật cảm thấy trong phòng không ai, cũng liền không có nhìn đến nàng cùng Tiêu Kinh sở làm dâm sự. Thật là vạn hạnh a. Tiêu nương không khỏi mà thở phào một hơi. Song nương bị Sơn Cha toan vị sặc thẳng như mày, rồi lại dừng không được tới, tiếp tục cắn ăn. Cũng nói tiếp, Tiêu nương, hy vọng ngươi đừng để ý chúng ta tuyệt không bạch phiền toái Tiêu Kinh, đến lúc đó bán tiền. Không đáng ngại. Tiêu nương lập tức ngắt lời nói, A Kinh hắn mỗi ngày đều phải đi trấn trên, chỉ là thuận tiện mà thôi, thêm không bao nhiêu phiền toái, các ngươi cứ việc tìm hắn hảo. Có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Tiêu Kinh hiện tại thành ra, sự tình trong nhà đều giao cho ngươi đi. Song nương hỏi nhẹ nhàng, ánh mắt lại mang theo ái muội. Ân. Tiêu nương gương mặt tường đỏ, gật gật đầu. Tiêu Kinh là người tốt, hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi tốt. Ngươi với hắn mà nói, cùng những người khác đều không giống nhau. Song nương lại nói, ánh mắt hàm chứa một ít nùng liệt cảm tình, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. Hối hôn sự tình, chẳng sợ Tiêu Kinh không chút nào để ý, chính là song nương trong lòng vẫn là tồn một ít áy náy. Cũng may hiện tại, Tiêu Kinh bên người có như vậy một cái tốt kiểu nhân nhi, nàng cũng coi như là có thể yên tâm. Lúc trước nàng cùng Tiêu Kinh chi gian, là hắn thương hại, chính là đối kiểu nương, lại là tình cảm. Song nương nhìn ra được trong đó khác biệt, cũng càng cảm thấy đến duyên phận tuyệt không thể tả. Tiểu nương tắc nghĩ đến nàng phía trước còn nhân song nương sự tình ăn vài lần giấm, hiện giờ lại bị song nương như vậy nhìn, gò má nóng lên, có chút quái ngượng ngùng. Nàng khắp nơi nhìn, nhìn thấy song nương phía sau cách đó không xa, phóng một cái sọt, trong sọt có chút kim chỉ cùng vải dệt. Song nương theo nàng ánh mắt xem qua đi, liếm liếm bên miệng đường tí, khó được lộ ra ngượng ngùng thần sắc, ngượng nói, ta nghĩ cấp trong bụng hải tử làm vài món yếm, chính là ta này đôi tay xuống đất làm việc, may vá một chút quần áo còn hành. Cấp hải tử làm quần áo, lại muốn thêu thùa, như vậy tinh tế sống, ta thật sự là làm không tới. Tiểu nương đi qua đi nhìn thoáng qua, trong sọt phóng màu đỏ tơ lụa vải dệt, mặt trên có chút kim chỉ dấu vết, thật là hỗn độn. Sang năm là hổ năm, ta nguyên bản là tưởng thêu một con tiểu lão hổ, chỉ tiếc thành tứ bất tượng, còn lãng phí tốt như vậy nguyên liệu. Song nương tiếc hận nói, không bằng ta giúp ngươi thêu đi. Tiểu nương đề nghị, ngươi, có thể hay không quá phiền thoái ngươi. A Kinh thường xuyên cùng các ngươi lấy dược, cũng chưa từng đã cho cái gì tiền, coi như là ta một phần tâm ý, cũng là cho ngươi trong bụng hải tử một phần tâm ý, lại nói ta ở nhà cũng không có gì sự tình, tống cổ thời gian cũng hảo. Bởi vậy nhị đi, cuối cùng tiểu nương rời đi Lê Viễn ra thời điểm, trong tay cầm cái kia tiểu cái sọt, trên mặt cũng là nhẹ nhàng tươi cười. Tiêu Kinh là ở buổi tối ngủ trước, mới nhìn đến tiểu nương mang về tới đồ vật. Nàng ngồi ở ánh nến hạ, một tay thêu banh, một tay kim chỉ, hơi cúi đầu. Một chút qua lại lôi kéo tuyến. Tiêu Kinh rửa gần nàng ngồi xuống, nhìn kia thêu mặt, mơ hồ nhìn ra động vật hình dáng. Nương tử, ngươi thêu chính là vẫn luôn láo hổ sao? Ân. Như thế nào hướng ngươi hiếm thượng thêu láo hổ? Tiêu Kinh nhíu mày, nghĩ thầm có hắn cái này đại láo hổ ăn nàng vũ còn chưa đủ, chẳng lẽ lại muốn nhiều một con, hắn nhưng không đáp ứng. Ai nói đây là ta hiếm? Tiêu Nương tức giận nói, ngân châm thiếu chút nữa chọc tới rồi ngón tay. Không phải ngươi hiếm, đó là ai? Tổng không có khả năng. Là hắn đi. Là song nương hải tử kiều nương bởi vậy, đem buổi chiều phát sinh sự tình nói một lần. Nga. Tiêu Kinh nghe xong sau, thấp thấp ứng thanh, trên mặt nhìn không ra tới cái gì, chỉ là một cái kính nhắc nhở kiều nương ánh đến đôi mắt không tốt, làm nàng không cần lại thêu, mau một chút lên giường nghỉ ngơi. Kiều nương rơi vào đường cùng buông xuống trong tay đồ vật, lại ở lâm lên giường trước, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Tiêu Kinh xem. Nàng ngồi ở mép giường thượng, cau mày, ngửa đầu. Mà Tiêu Kinh đứng ở mép giường, túi đầu, giữa mày mang theo hoang mang. Tiêu Kinh, có một chuyện chúng ta cần thiết hảo hảo nói chuyện. Tiêu nương thanh âm vẫn là như vậy kiều mềm thấp đu, chính là trong ánh mắt khí thế, lại một chút cũng không thể so Tiêu Kinh kém. Ngươi tưởng nói chuyện gì? Tiêu Kinh nghe nàng kêu tên đầy đủ, da đầu có chút tê dại. Tiêu nương hít sâu một hơi, nói, ta tưởng cùng ngươi ước pháp tam trương. Đệ nhất, không thể ban ngày tuyên dâm, ban ngày không thể làm kia chuyện. Đệ nhị, không thể quá độ, cả đêm không thể làm quá nhiều lần. Đệ tam. Nàng thanh âm ách ách, giữ miệng, hồi lâu cũng chưa nói ra đệ tam là cái gì. Đệ tam đâu? Nương tử, ta nghe đâu? Tiêu Kinh nghe Kiều Nương nổi lên cái đầu sau, nhíu lại mi, sắc mặt chung cũng là mang theo vài phần ngưng trọng, chính là nghe nghe, ngược lại bị Kiều Nương sáng như đào hoa gò má hấp dẫn. Đệ tam, không thể lại giống như phía trước như vậy làm ta sợ. Kiều Nương tức muốn hộp máu nói, lần này là vận khí tốt, Lê Viễn quay đầu đi rồi, mới không thấy được. Nếu là hắn không thay đổi chủ ý, chẳng phải là... Nghĩ đến lúc ấy cái loại này nghìn cân treo sợi tóc khẩn trương, Tiểu Nương trong lòng lại thẹn lại bực, nâng chân, nhẹ nhàng đá một chút Tiêu Kinh cẳng chân. Tiêu Kinh tức khắc mặt mày giãn ra, nở nụ cười. Ngươi còn cười. Ngươi có biết hay không ta nhiều khẩn trương? Tiểu Nương giận dữ. Ta biết, nương tử tiểu huyệt hút ta như vậy khẩn, ta như thế nào sẽ không biết. Tiêu Kinh còn không có lên giường, đã công khai nói dâm lời nói. Tiểu Nương nghe vậy, càng là trong ngực phẫn nộ, một cái bối thân, trốn vào trong chăn. Lười đến lại cùng hắn để ý tới. Tiêu Kinh nhìn nàng nổi giận đùng đùng phía sau lưng, như cũ cười, thổi ngọn nến, lại cởi quần áo, lên giường đi. Hắn ôm vài cái, mới đem cố chấp lại phẫn nộ Kiều Nhân Nhi cấp ôm vào trong ngực. Dán cổ sau ra thịt, thật sâu mà hút một ngụm Kiều Nương trên người mùi hương, mới nói, ước pháp tam trương, này tam trương ta đều đáp ứng, nương tử có phải hay không có thể không tức giận. Kiều Nương nhắm mắt lại, thanh âm dầu dĩ, đem ngươi đáp ứng sự tình lặp lại lần nữa. Tiêu Kinh nói, hảo. Đệ nhất, không thể ban ngày tuyên dâm. Chỉ cần trời tối, muốn làm bao lâu liền bao lâu. Đệ nhị, không thể quá độ, muốn làm theo khả năng. Lượng ai lực, hắn chính là làm cả đêm đều thể lực dư thừa. Đệ tam, không thể ở người ngoài trước mặt hồ nháo. Không có cái này, cũng còn có hảo chút tình thú có thể hồ nháo. Tiểu Nương nào biết Tiêu Kinh trong lòng nghĩ những cái đó sự tình, nghe Tiêu Kinh tỉ mỉ nói, cũng đều đáp ứng, mới tùng khẩu tha thứ hắn ngày hôm qua làm sàng làm bậy. Chờ Kiều Nương hỏi xong, lập trường trao đổi, đến phiên Tiêu Kinh hỏi. Nương tử, ngươi liền này tam chương sao? Không có yêu cầu khác? Ân, không có. Hôm nay thượng dược sao? Thượng, vừa rồi tắm rửa thời điểm, đều lau. Tiểu huyệt bên trong đều mạt đi vào. Tiêu Kinh tinh tế truy vấn, trong giọng nói tất cả đều là tiếc hận. Lau lau, bên trong cùng trên đùi đều lau. Tiêu Nương tuyệt đối không cho Tiêu Kinh như vậy lấy cớ. Còn đau không? Buổi sáng lên thời điểm. Có điểm đau. Đến bây giờ đều đã khá hơn nhiều, không như vậy đau. Vậy là tốt rồi. Tiêu Kinh ở trong bóng tối, ánh mắt một trận di động, Tiểu Nương tiểu huyệt khang phục năng lực, có thể so hắn tưởng. Khá hơn nhiều. Lại. Không có. Tiểu Nương nhìn liên tiếp mấy ngày, luôn là ở ban đêm không thể hiểu được thiêu đốt hầu như không còn ngọn nến, thật sâu nhíu nhíu mày. Sắp du toàn bộ nhỏ dọn, bên trong đuốc tâm càng là chỉ còn lại có một tiểu tiết, chỉ có một điểm nhỏ mỏng manh quang ở lập lòe. Một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng, mà nàng phía sau, đúng lúc khi truyền đến Tiêu Kinh nói chuyện thanh, ngọn nến đều phải thiêu hết, ngươi nên lên giường nghỉ ngơi. Người nói chuyện đã trước một bước nằm vào trong ổ chăn, dùng cao lớn nhiệt năng thân hình ấm đệm chăn, chờ Kiều Nương lên giường đi. Kiều Nương lúc này mới không thể nề hà buông xuống trong tay thêu banh cùng kim chỉ, nàng thêu công cực hảo, là lúc trước mâu thân thỉnh đô thành tốt nhất sư phó về đến nhà trung tới giáo, nàng tư chất cũng hảo, có thể tĩnh đến hạ tâm. Ngồi xuống một hai cái canh giờ đều không nói chơi. Tục ngữ nói, tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, các loại hoa cỏ đồ án đều ở tay nàng hạ sinh động như thật. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, kia đỏ tươi hiếm thượng đã có nửa chỉ tiểu lão hổ bộ dáng. Chỉ là nàng làm xảo về xảo, chậm cũng là chậm, phi thường ngao thời gian cùng đôi mắt. Nàng không hề là đã từng ăn không ngồi rồi thiên kim tiểu thư, ban ngày thời điểm có trong nhà sự tình muốn lo liệu, vốn định buổi tối nhiều ngồi trong chốc lát, đuổi một ít tiến độ. Chính là ai ngờ người này. Liên ở Kiều Nương mang theo phẫn nộ xoay người nháy mắt, dường như một trận thanh phong thổi qua, thổi tắt kia một chút nho nhỏ tinh hỏa, toàn bộ nhà ở đều ở trong lúc nhất thời lâm vào ở trong bóng đêm. Ánh sáng đột nhiên biến hóa kia trong nháy mắt, đồng tử nhanh chóng co rút lại, là nhất thấy không rõ cảnh vật chung quanh. Kiều Nương lập tức cương đứng ở tại chỗ, đều quên cùng Tiêu Kinh sinh khí. Trong bóng đêm, Tiêu Kinh mắt đen dạng rỡ sáng lên, một cái đứng dậy trực tiếp đem người bế lên giường, vững chắc nhét vào ấm áp trong ổ chăn, mới lung tung bắt lấy đai lưng. Từ chăn phía dưới ném văng ra áo ngoài. Từ từ cuối mùa thu, thời tiết càng ngày càng lạnh. Đây là Kiều Nương phiêu bạc bên ngoài cái thứ nhất mùa đông, không có bình nước nóng, không có lò sưởi tay, cũng không có chậu than, càng không có phía trước phía sau để nàng chắn phong hạ nhân, nàng không ngừng thích ứng như vậy nhật tử. Bất quá thân thể vẫn là sợ hàn, Tiêu Kinh thể nhiệt, chẳng sợ xuyên lại đơn bạc cũng là nóng hôi hổi. Đặc biệt là độ ấm sổ hàng buổi tối, liền cùng lò sưởi giống nhau, nóng cháy lại không năng người. Nàng xấu hổ buồn bực Tiêu Kinh không biết đủ tính sự, rồi lại không rời đi trên người hắn ấm áp. Tựa như lúc này, Tiểu Nương tùy ý Tiêu Kinh thoát nàng quần áo, lại cũng bắt đầu thu sau tính sổ. Tiêu Kinh, cùng ta nói thật, có phải hay không ngươi làm? Ta làm cái gì? Tiểu Kinh không đáp hỏi lại, bàn tay thâm nhập ở chăn phía dưới, cởi bỏ kiểu nương lưng quần. Ngọn nến. Tiểu nương thích hướng ánh sáng sau, mơ hồ thấy rõ ràng Tiểu Kinh mặt, nâng mắt, hơi hơi căm tức nhìn. Đây là hôm qua mới thay tân ngọn nến, mới dùng 2 lần, thêm lên cũng bất quá là 1 canh giờ, sao có thể nhanh như vậy liền đốt sạch. Trong phòng chỉ có ngươi ta 2 người, không phải ngươi làm, chẳng lẽ còn là ta làm. Vậy cho là ta làm đem. Tiểu Kinh cởi bỏ lưng quần sau, không trực tiếp cởi kiểu nương quần, ngược lại theo sau eo sờ soạng đi vào, bàn tay bắt lấy kiểu nương mông thịt, hưởng thụ đầu ngón tay mềm mại trơn trượt. Cái gì coi như? Rõ ràng chính là ngươi làm. Tiểu nương nghe vậy, càng tức giận, đều bất chấp dưới thân kia làm sàng làm bậy tay, muốn trước cùng Tiểu Kinh thảo cái cách nói, ngươi cắt đứt ngọn đến đâu? Giấu ở nơi nào? Ngọn nến chẳng lẽ không phải tiêu tiền mua trở về sao? Như thế nào có thể như vậy lãng phí? Ngọn nến ta giấu ở bệ bếp trong một góc, ngày mai liền đưa cho ngươi xem. Hiện tại Tiểu Kinh hôn một cái tiểu nương ngôi, nương tử, trời tối, cũng tắt đèn. Là làm một khác chuyện lúc. Tiểu nương thân thể đột nhiên căng thẳng, lúc này mới chú ý tới nam nhân nguyên bản bắt lấy nàng mông tay, bất chi bất giác sờ đến nàng tiểu huyệt, dựng lên đã thỏ tay chỉ thao đi vào. Ngươi! Ngươi! Tiểu nương buồn bực mà lại là một trận run rẩy. Từ bọn họ ước pháp tam trương lúc sau, Tiểu Kinh đích sắc không lại đã làm những cái đó làm nàng cảm thấy nghìn cân treo sợi tóc sự tình. Chính là 3 ngày, hắn hợp với làm 3 cái ban đêm. Là như vậy tinh bì lực tẫn. Từ lên giường kia một khắc bắt đầu, cọ sát, dây dưa, thọc vào rút ra. Có khi như là sông nhỏ nước chảy, thong thả dài lâu, có khi như là đại giang sóng to, sóng gió mãnh liệt. Nhưng là giống nhau chính là, đều là như vậy quần quận không ngừng, không ngừng nghỉ. Thậm chí Tiểu Kinh còn ở trong đó lấy ra môn đạo, một bên hung hăng mà thao. Làm nàng dâm thủy lưu cái không ngừng. Một bên lại không ngừng thượng dược, đã có thể đương bôi trơn, lại có thể đương tầm bổ, còn có thể làm hắn không bị thương nàng, thật đúng là nhất cử tam đến A. Kia nho nhỏ một vại thuốc mỡ, chỉ sợ đã sớm dùng xong rồi, cũng không biết hắn là dùng cái gì danh nghĩa, cùng Lê Viễn cầm nhiều ít, tất cả đều giấu đi, luôn là có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện. Tiểu nương đã từng còn may mắn quá Lê Viễn không có nhìn đến chiều hôm đó dâm hành, chính là nghĩ lại tưởng tượng, Lê Viễn còn cần nhìn đến sao? Chỉ cần nhìn đến thuốc mỡ, không phải cái gì đều đã biết. Tiểu Kinh thể lực dư thừa, có thể từ trước nửa đêm vẫn luôn thao đến sau nửa đêm, sau đó mị trong chốc lát, lập tức lại có thể tinh thần gấp 100 lần ra cửa lên núi săn thú. Chính là Kiều Nương đã bị lăn lộn hỏng rồi, Tiểu Kinh ra cửa khi nàng sẽ thoáng tỉnh lại một chút, nhưng là lại ngủ đi qua sau, đó là sáng sớm thượng đều khởi không tới, chờ tái khởi tới, cơ hồ là ăn cơm trưa thời gian. Tiểu Nương không biết người khác ra có biết hay không này đó. Chính là nàng mỗi khi sau giờ ngọ mới đi bờ sông giặt quần áo, tổng cảm thấy những cái đó phụ nhân xem nàng ánh mắt, như là lại xem một cái lười phụ. Ham ăn biếng làm, lại tham ngủ. Ngay cả đã hoài thai xong nương, đều không giống nàng như vậy. Tiểu nương trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định nhật tử không thể như thế thối nát đi xuống, nàng ăn không tiêu, đối Tiểu Kinh. Chỉ sợ cũng không tốt. Tướng công nàng nhu nhu mở miệng, thanh âm tê dại tận xương. Làm sao vậy? Tiểu Kinh ở nhận thấy được dị thường sau. Quả nhiên ngẩng đầu lên, không hề tiếp tục nhìn chằm chằm trước ngực kia tròn trịa ngực nhũ không bỏ. Ta đau. Bên trong đau Kiều Nương cau mày, một bộ bất kham thừa nhận bộ dáng, tiếp tục cầu xin nói, chúng ta nghỉ mấy ngày, hôm nay liền không cần lại làm. Nói chuyện, Kiều Nương tê tê 2 chân, là tưởng đem Tiểu Kinh ngón tay bài trừ đi. Nhưng mà, động tác như vậy dưới, tiểu huyệt thu càng khẩn, ướt rầm rề hút dẫn, lực đạo còn lớn hơn nữa chút, cùng nàng lời nói ngữ hoàn toàn tương phản. Thân thể phản ứng là không nghĩ làm Tiểu Kinh đi. Nơi này đau. Tiểu Kinh hỏi, lòng bàn tay đè xuống nhục bích. A. Nghe được Kiều Nương tiếng rên rỉ, Tiểu Kinh thấp thấp cười lên tiếng, hỏi và nói, nương tử, ngươi nếu là đau nói, lại sao có thể đem ta 3 ngón tay đều ăn vào đi. Không riêng gì ăn vào đi, còn để lại 1 tay dâm thủy, thịt kính mỗi 1 tấc vách trong đều điên cuồng dùng mình. Tam can. Tiểu Nương chút nào không ý thức được điểm này. Nàng tiểu huyệt đặc biệt khẩn. Thường lui tới Tiểu Kinh đều là muốn chậm rãi khai thác, một ngón tay hướng bên trong thêm. Hiện giờ mới đi vào bao lâu, sao có thể liền 1 hơi 3 ngón tay. Theo Kiều Nương nghi hoặc, nam thẳng bụng nhỏ căng chặt, hoa huyệt cũng buộc chặt, đi theo xác nhận Tiểu Kinh ngón tay số lượng giống nhau. Như vậy thô, như vậy trướng, thật đúng là chính là. Tam can. Nàng thế nhưng, đều không cần dài dòng tiền diễn, có thể 1 hơi đều ăn xong như vậy thô đồ vật. Tiểu Nương đối với thân thể của mình biến hóa không hề biết. Lại khiếp sợ không thôi. Tiểu Kinh đối này tắc vừa lòng cực kỳ, ngón tay lại hướng hoa kính bên trong tặng đưa, cơ hồ toàn bộ đốt ngón tay đều cắm ở bên trong, cũng không đụng tới hẹp dài u kính trung điểm, vẫn là yêu cầu dùng hắn càng thô dài thịt căn tới thao một thao. Dục vọng giống như thiêu khai thủy giống nhau sôi trào, lộc cộc mạo phao phao. Nhiệt năng lại kịch liệt. Tiểu Kinh giật giật eo bụng, sắp đấu tranh anh dũng dự báo. Tiểu Nương lập tức đã nhận ra điểm này, thân thể mềm mại một trận khẩn trương, cũng dưới đáy lòng hạ quyết tâm, mềm không được, nàng liền tới ngạnh. Nàng bắt được Tiểu Kinh thủ đoạn, không cho hắn ngón tay tiếp tục hướng hoa huyệt bên trong thâm nhập. Không được. Ân. Tiểu Kinh khàn khàn mà theo tiếng, liền Tiểu Nương kia nho nhỏ lực đạo, căn bản là chảo không được hắn, chính là hắn vẫn là ngừng lại, đem ngón tay ngâm mình ở ướt nóng thủy triều trung, lẳng lặng mà hưởng thụ. Thật sự không thể lại làm. Ta không nghĩ mỗi ngày đều ngủ đến mặt trời lên cao mới lên. Ngày mai ta muốn dậy sớm. Dậy sớm. Tiểu Kinh lặp lại này hai chữ, nhíu nhíu mày, trầm trầm ánh mắt, có chút khó hiểu, cũng có chút bất mãn. Tiểu Nương không có chuẩn xác mà nói minh nguyên do, chỉ là lần này phá lệ kiên trì. Nàng kiên định nói, đúng vậy, dậy sớm. Hơn nữa ta cũng mệt mỏi, thường đi ngủ sớm một chút. Ngươi đi ra ngoài. Hết thảy đều như vậy rằng co, Tiểu Nương tuy rằng nói một cách quyết liệt, chính là làm nàng như thế trực tiếp cường thế, lôi kéo Tiểu Kinh thủ đoạn rút khỏi đi, nàng vẫn là làm không được. Hai người chi gian có như vậy một lát lặng im. Tiểu Nương lúc này cơ hồ có thể nghe được bùm bùm tiếng tim đập. Tiểu Kinh thì tại trầm mặc sau, ngoài ý muốn. Đáp ứng rồi. Hắn một bên đem ướt rầm rề ngón tay rời khỏi hoa huyệt, nghiêng về một phía, ngươi mệt mỏi, vậy đi ngủ sớm một chút. Chính là ta thịt căn còn ngạnh, muốn giao cho ngươi tới. Tiểu Nương ngay từ đầu không rõ như thế nào tới, nhưng là theo Tiểu Kinh đem ngón tay thượng ướt rầm rề dâm dịch đều bôi trên cứng rắn thịt căn thượng, còn bắt lấy tay nàng bao trùm đi lên, hết thể cũng liền chân tướng đại bạch. Là thủ dâm. So với thật thương thật làm chịu thao, này đã xem như rất lớn nhượng bộ. Ta phụ trách theo ta phụ trách. Tiểu Nương đổ một hơi, đáp ứng rồi cái này trao đổi điều kiện, mềm mại lòng bàn tay bắt lấy mềm trung mang ngạnh, ngạnh trung mang mềm thịt căn, có thể trên dưới loát động lên. Đối này, Tiểu Nương đều không phải là không hề kinh nghiệm, ở lúc ban đầu đoạn thời gian đó, Tiểu Kinh từng cường chảo này tay nàng, gắt gao mà ấn ở thịt căn thượng, cưỡng bách nàng phục tùng cùng loát động, bước cho nàng nhìn thẳng vào, tiếp thu nàng hết thảy. Chính là hiện giờ, nam nhân vẫn là người nam nhân này, thịt căn vẫn là cái này thịt căn, giống nhau cao lớn cường tráng, giống nhau thô dài cường tráng. Nàng lòng bàn tay, cũng là như thế nóng bỏng ấm ướt, chính là có chút đồ vật, đã hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Nương đã không còn yêu cầu bất luận cái gì cưỡng bách, tay nàng nguyện ý chủ động nắm lấy Tiểu Kinh thịt căn, thậm chí còn sẽ tách ra chân hứng lấy hai người hoan ái, nàng tuy rằng sẽ xấu hổ buồn bực, lại không phải thật sự tức giận. Đây cũng là mấy ngày qua, nàng ơ ở, như thế dung túng Tiểu Kinh nguyên nhân. Tiểu Nương nghĩ thầm những việc này, chính là trên tay động tác lại một chút cũng không ngừng lại. Bàn tay hư không cầm chặt, từ lông tóc mọc thành cụm hệ rễ, đến tròn vo quy đầu, mỗi một tấc nhăn chặt da thịt đều tỉ mỉ vớt ve, thậm chí sẽ chủ động thò tay chỉ, nhẹ nhàng vớt ve kia lúc đóng lúc mở mã mắt. Đương ngón tay thượng cảm giác được từ bên trong nhổ ra dâm dịch là lúc, thậm chí có một loại xưa nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Lòng bàn tay thượng loát động tốc độ cũng bởi vậy càng lúc càng nhanh, càng là vô pháp dừng lại. Theo thịt căn ở nàng bàn tay tiếp theo nhảy nhảy dựng, giống như là chảo một cái đã bắt được nam nhân tim đập cùng toàn bộ cảm quan giống nhau. Tiểu Nương tại đây là minh bạch, vì cái gì Tiểu Kinh mỗi lần phủ ở trên người nàng thao làm thời điểm, sẽ là như vậy kích động cùng mất khống chế, này thật là một kiện làm người huyết mạch bành trướng sự tình. Mà như thế đồng thời, đối này thay đổi người, làm sao ngăn nàng một cái. Đã từng cái kia lạnh nhạt ít lời, cường thế vô lại, thậm chí hung hăng mà đánh quá nàng mông nam nhân, cũng không hề là đã từng như vậy. Hắn luôn là ở trên giường nói dính người mê sảng, không hề là cường ngạnh bức bách, mà là véo chuẩn nàng mềm lòng. Cũng sẽ cố ý lộng đoạn sắp đủ, xử một ít tính trẻ con tiểu tính tình. Phân không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai vì ai thay đổi, chỉ là bọn hắn đều tìm được rồi thích hợp lẫn nhau, cùng nhau sinh hoạt phương thức. A. Tiểu Nương tán loạn thần trí, bởi vì trên ngực rung động xúc cảm, cấp kéo lại. Tiểu Kinh đem thịt căn dao cho Kiều Nương lúc sau, chống không một vật lòng bàn tay, một tay xoa bóp đầy đặn cái mông, một tay bắt lấy tròn trịa vú, trong miệng hàm chứa đầu vú, không chỉ có là từng ngụm nuốt, còn tấm tắc ra tiếng, thật hận không thể đem Tiểu Nương hút ra sữa tới bộ dáng. A Kinh. Tiểu Nương cảm thụ được thân thể thượng tê dại xúc cảm, cả người không được mà run rẩy, lại gian nan ngẩng đầu, nhẹ vỗ về Tiểu Kinh gương mặt. Làm đau ngươi. Tiểu Kinh hộp da đỏ tươi núm vú, nói chuyện, thở ra tới nhiệt khí ở mặt trên nhẹ soát mà qua, lại nhiệt lại ngứa. A Kinh, chúng ta cũng sẽ có hài tử. Tiểu Nương thở hổn hển nói chuyện. Tiểu Kinh vào lúc này, cao lớn thân thể đột nhiên một trận cứng đờ, nhìn như mặt vô biểu tình, chính là trong xương cốt lại là huyết mạch bành trướng, thậm chí bị Tiểu Nương chộp trong tay thì căn, thế nhưng liền ở như vậy không nhẹ không nặng vớt ve dưới, đột nhiên mở ra mã mắt, một cổ nhiệt năng tinh dịch đột nhiên phun ra tới. Tiểu nương đối này không hề chuẩn bị, bắn ra tới tinh dịch ở chăn thượng dính một bộ phận nhỏ, còn có đại bộ phận tất cả đều treo ở nàng ngu bàn tay thượng. Nhiệt năng năng, nhao dính, tí tách đi xuống chảy. Tiêu Kinh trên mặt có chợt lóe mà qua quấn bách, hắn cũng không dự kiến đến thế nhưng sẽ nhanh chóng như vậy bắn ra tới, đây chính là đầu một hồi. Nhưng là trước mắt, hắn không có tâm tình để ý chuyện này, ngược lại ngực kịch liệt run rẩy, không thể tin tưởng hỏi, tiểu nương, ngươi nói gì đó? Lặp lại lần nữa. Tiểu nương này vẫn là đầu một hồi nhìn đến Tiêu Kinh như thế mất khống chế bộ dáng, nhìn cặp kia trầm ổn con ngươi, thế nhưng giống như hài đồng giống nhau chờ đợi ánh mắt, ngực lại khẩn lại mềm. A Kinh, ngươi không cần hâm mộ Lê Viễn cùng song nương, chúng ta cũng sẽ có thuộc về chính mình hài tử. Tiểu nương như vậy thận trọng người, lại như thế nào sẽ không biết Tiêu Kinh đối với người nhà không muốn xa rời, thời trẻ qua đời cha mẹ cùng muội muội, là hắn trong lòng cả đời đau. Cho nên bởi vì song nương cùng hắn muội muội có như vậy vài phần tương tự, hắn đều có thể không cầu hồi báo đi chợ giúp song nương. Hắn cao lớn cường tráng, nhìn như không gì chặn được, chính là trong lòng cũng cất giấu mềm mại nhất khát cầu. Hiện giờ không cần Tiêu Kinh để, tiểu nương trước nói ra tới. Thật, thật vậy chăng? Tiêu Kinh lại nghe xong một lần câu nói kia, lại vẫn là khẩn trương bàng hoàng. Đương nhiên là thật sự. Chỉ là thân thể của ta. Không tốt lắm. Tiểu nương nghĩ đến phía trước kia hỗn loạn nguyệt tin, ngươi không cần cấp, làm ta hảo hảo dưỡng dưỡng. Tiêu Kinh nghe đến đó, kích động nói bả vai một trận run rẩy, hận không thể đem đấy lòng phun trào cảm tình, tất cả đều hóa thành vô biên dục vọng, làm tiểu nương rành mạch cảm nhận được. Nhưng mà, hắn một khắc trước mới cùng tiểu nương làm giao dịch, muốn cho nàng dậy sớm. Dậy sớm? Dậy sớm? A. Tiêu Kinh một trận ảo não, thở hổn hển túi đầu ở tiểu nương bên gáy, thoạt nhìn tựa hồ chỉ là bởi vì như thế. Chính là hắn lại biết, một nguyên nhân khác là vì che khuất hắn đỏ lên đáy mắt, còn có ở hốc mắt ướt nóng kích động nước mắt. Tuổi nhỏ khi, hắn vô lực bảo hộ cha mẹ cùng muội muội, không thể không đối mặt cửa nát nhà tan thảm kịch. Mà hiện giờ, hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào lại bị thương hắn nương tử một phân một hào. Cánh tay buộc chặt, đem trong lòng ngực người, ôm khẩn một chút, càng khẩn một chút. Tiểu nương bị ôm đau, lại cũng không ra tiếng, nhẹ nhàng mà cười nhạt. Nàng từ Tiêu Kinh trên người cảm nhận được vạn phần hảo, cũng tưởng cho hắn giống nhau vạn phần hảo. Ngày này, tiểu nương đích xác xác là dậy sớm, hơn nữa khởi chính là phá lệ sớm, sắc trời đều vẫn là hắc, không thấy một tia ánh sáng. Nàng nguyên bản ngủ ngon đoan đoan, nghe được Tiêu Kinh đứng dậy tiếng vang, mơ mơ màng màng cho rằng hắn đây là lại muốn ra cửa, ngạnh chống tinh thần mở mắt ra tới, ý thức khốn đốn, chính là muốn dặn dò lời nói lại một câu không ít. Ngươi tiểu tâm chút, đi sớm sớm sẽ, đừng bị thương. Giống nhau như lúc nói, nàng nhiều lần đều nói. Tiểu nương nói người không cảm thấy phiền, Tiêu Kinh nghe người, càng thêm là không chê phiền. Chẳng qua lần này, Tiêu Kinh một mình đứng dậy sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là ôm tiểu nương cũng từ trong ổ chăn ra tới. Ngươi làm gì vậy? Tiểu nương đánh hà hơi hỏi. Nàng áo ngủ hay còn tồn, tùy ý Tiêu Kinh bài bố thân thể, tùy ý hắn mặc vào đêm qua cũng là hắn cởi ra quần áo. Hôm nay ngươi cùng ta cùng đi. Tiêu Kinh cẩn thận sửa sang lại đai lưng, đem tiểu nương xuyên chỉnh chỉnh tề tề. Đi săn thú sao? Tiểu nương nghe vậy, ngay từ đầu là hỗn độn, chính là dần dần thanh tỉnh sau, tức khắc chớp chớp chợt biến lượng hai mắt, chợt lóe, tất cả đều là thần sắc mừng rỡ. Nàng trước kia là thiên kim tiểu thư, đi qua xa nhất địa phương là đô thành sơn giao chùa miếu, ra cửa cũng đều là ngồi xe ngựa, liền cưỡi ngựa là cái gì cảm giác cũng không biết. Hiện giờ theo Tiêu Kinh, hàng ngày vòng quanh thôn nhỏ đảo quanh, trừ bỏ đi một chuyến trấn trên, cũng không lại ra quá cái gì môn. Tiêu Kinh như vậy đề nghị, nàng giống như nghe được có thể cùng cha mẹ du lịch hài đồng giống nhau cao hứng. Là đi trong núi, nhưng là không phải săn thú. Tiêu Kinh giúp nàng mặc xong rồi quần áo, lại mở ra ngăn tủ, từ bên trong chọn một thân hậu một chút áo ngoài ra tới, lại tỉ mỉ đem nàng gói kỹ lưỡng. Đó là đi làm cái gì? Tới rồi nơi đó ngươi sẽ biết. Tiêu Kinh bán cái nút. Tiêu nương tưởng đem đầu tóc quấn lên tới, Tiêu Kinh tiếp nhận nàng trong tay dây của tóc, tùy y đánh một cái kết đem tóc đen chắt lên, nói, như vậy là được. Này sao được, nếu là gặp được người làm sao bây giờ? Tiêu nương nhìn chính mình phi khâm tán phát bộ dáng, quá bất nhã. Yên tâm đi, nơi đó không ai. Tiêu Kinh hồi lời nói, tươi cười nhiều một chút ý vị thâm trường. Không trong chốc lát, hai người đều thu thập thỏa đáng ra cửa, hướng tới sau núi đường núi đi đến. Nay một đường, rất dài, thực đầu, không một lát liền bắt đầu hướng về phía trước leo lên, hơn nữa cũng không có ánh đèn, dựa vào mơ hồ ánh trăng chiếu sáng lên. Tiêu nương đi thở hừng hực, đặc biệt là trên người nàng xuyên trong ngoài quần áo, đều nhiệt toàn thân ra mồ hôi. A Kinh, này rốt cuộc là muốn đi đâu a? Đừng nóng nội, tới rồi nơi đó, ngươi sẽ biết. Tiêu Kinh vẫn là phía trước câu nói kia, nhìn tiểu nương thở hổn hển bộ dáng, đi ở nàng trước mặt, đưa lưng về phía ngồi xổm xuống dưới. Đi lên đi, ta có ngươi. Tiểu nương không có do dự, lập tức bò đi lên, đem toàn thân trọng lượng đều giao cho Tiêu Kinh. Nếu là mới ra môn thời điểm, nàng khẳng định là không muốn cấp Tiêu Kinh như vậy cóng, chính là trải qua đoạn lộ trình này sau, nàng nhận rõ chính mình thể lực, hơn nữa cũng kéo chậm Tiêu Kinh cất trình. Chi bằng, đem hết thể đều giao cho Tiêu Kinh, dù sao hắn sức lực nhiều dùng không xong. Tiêu Kinh cóng lên tiểu nương lúc sau, hai người đi tới tốc độ không ngừng nhanh hơn, không trong chốc lát đi tới giữa sườn núi, sắc trời cũng có một tia trong trẻo. Tiểu nương nhìn chung quanh cảnh sắc biến hóa, khô vàng lá rụng càng ngày càng nhiều. Hiệu quả cảm giác cũng càng ngày càng nặng, thậm chí ở ngọn cây cùng lá rụng thượng thấy được ngưng kết băng sương, nói chuyện đều có hà hơi, chung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, cũng liền trách không được Tiêu Kinh vừa rồi phải cho nàng xuyên như vậy rắn chắc quần áo. Tiêu Kinh còn ở tiếp tục hướng lên trên đi. Tiểu nương hai mắt khắp nơi nhìn, cho dù là hiệu quả rừng cây, nàng đều có thể nhìn ra một mặt tân ý tới. Bởi vì xa lạ, cho nên khắc khao. Đột nhiên, nàng ở nơi xa nhánh cây thượng thấy được một tầng sương bạch. Đó là A Kinh, là tuyết. Nơi này thế nhưng tuyết rơi, kiểu nương hưng phấn không thôi, kích động vỗ vỗ Tiêu Kinh bả vai. Người thích sao? Tiêu Kinh nghe được kia kích động nói chuyện thành, lại vẫn là muốn nghe nàng chính miệng nói. Thích. Ta còn là lần đầu tiên vào mùa này nhìn đến tuyết. Tiểu nương đọc quá nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn, sơn chùa đào hoa thủy nở rộ, lại chưa từng chính mắt nhìn thấy quá. Hiện tại tuy rằng không phải đào hoa nở rộ mùa, chính là chân núi là cuối mùa thu, mà trên núi cũng đã có tuyết trắng xóa. Đích sắc làm người mới lạ. Tiêu Kinh nói, trước hai ngày qua thời điểm, cũng đã bắt đầu hạ. Chính là ngươi xuyên vẫn luôn là thu y ỉa, không lạnh sao? Ta không lạnh. Lần trước định vải bông quá mấy ngày là có thể hảo, ngươi nhiều đi hỏi một chút, nói không chừng có thể trước thời gian lấy về tới, ta hẳn là nhanh chóng cho ngươi làm quần áo mùa đông. Đều tuyết rơi, như thế nào sẽ không lạnh? Tiêu nương ý thức được chính mình sơ sẩy, nhíu nhíu mày, có chút nhục trí. Hảo, ta sẽ nhiều đi hỏi một chút. Tiểu nương cùng Tiêu Kinh ngươi một câu ta một câu nói chuyện, trong nháy mắt, bọn họ tới rồi đỉnh núi, chung quanh tuyết động không chỉ có là ở nhánh cây thượng, cũng trên mặt đất rơi xuống thật dày một tầng. Trắng tinh, mới tinh, liền một tia dấu vết đều không có. Tiêu Kinh bước chân dừng ở mặt trên, sẽ phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tiểu nương ghé vào hắn trên vai, quay đầu lại nhìn lại. Nhìn bọn họ hai người phía sau, lại chỉ có một hàng dấu chân, dương khỏe môi hơi hơi mỉm cười. Nương tử, chúng ta tới rồi. Tiêu Kinh ở một khối thật lớn cục đá trước, dừng bước chân. Tiểu nương tò mò quay đầu nhìn lại, nhìn đến trên tảng đá thế nhưng không có tuyết động, trung gian còn có một ông nước suối. Mặt nước cũng không có kết băng, càng là có lượn lờ nhiệt khí phiêu tán ra tới. Đây là suối nước nóng. A Kinh, đây là suối nước nóng. Tiểu nương tận mắt nhìn thấy, lại vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng, giọng nói mang theo run rẩy. Không sai, đây là suối nước nóng. Chúng ta đi xuống đi. Đi xuống. Đi xuống cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đi xuống tắm một cái sao? Tiêu Kinh đem tiểu nương đặt ở không có tuyết động địa phương, một bên nói, một bên bắt đầu cởi bỏ trên người nàng quần áo tế mang. Phao suối nước nóng. Tiểu nương nhìn kia một ông nóng hôi hổi nước suối, vẻ mặt hướng tới, lại cũng cau mày, tựa hồ có chút do dự, lẩm bẩm nói, ta chỉ ở trong sách nhìn đến quá đối suối nước nóng miêu tả, chưa từng nhìn thấy quá, cũng chưa thử qua. Kia hôm nay phải hảo hảo thử xem. Tiêu Kinh sớm đã thế kiểu nương làm tốt quyết định, đem trên người nàng dày mỏng áo ngoài đều cởi xuống dưới, trên người liền dưới thân một tầng áo trong, lại hỏi, lạnh không? A, không lạnh không lạnh. Tiểu nương còn đắm chìm ở đối suối nước nóng mới lạ thượng, trách không được nơi này, trừ bỏ nơi xa trên tảng đá có chút tuyết động, bốn phía một vòng đều không có. Nguyên lai đều là bị suối nước nóng nhiệt khí cấp hòa tan. Tiêu Kinh yên tâm buông lòng tay, sau đó thành thạo, đem hắn cởi cái tinh quang, trần chuồng bại lộ ở trong không khí. Hướng tới kia một ông nước ôn tuyền đi đến. Tiểu nương tầm mắt theo sát hắn bước chân, từng bước một, nam nhân kiện thạc thân thể biến mất ở nước suối chung. Nước suối thanh triệt, lại bởi vì hơi nước lượn lờ, mà che lấp đại khái tầm mắt. Tiêu Kinh ở nước suối chung tìm một vị trí, dựa vào phía sau lưng ngồi, hướng tới kiểu nương vầy vây tay, nhắc nhở nói, ngươi xuống dưới khi đem quần áo cởi, nếu là lộ ước, chỉ có thể ăn mặc áo ngoài đi trở về. Nhiệt năng nước ôn tuyền, rất là câu nhân. Chính là Tiêu Kinh lời nói. Lại làm tiểu nương chần chờ. Nàng nhìn xem kia một ông nước suối, lại nhìn xem Tiêu Kinh, liếc mắt một cái thấy được hắn đôi mắt chỗ sâu trong dù bận vẫn đung dung. Hắn buồn có thể trực tiếp đem nàng cởi hết, hướng trong nước một phóng, dù sao quần áo đều cởi một nửa, chính là hắn chính là không có. Người nam nhân này a, là chờ nàng chính mình tẩy hết, đi qua đi đâu. Tiểu nương gương mặt tường đỏ, nhấp môi, do dự luôn mãi, cuối cùng là đánh không lại tưởng ngâm một chút suối nước nóng dụ hoặc, đột nhiên quay người đi. Sau đó, một kiện bỏ đi trên người áo trong. Tiêu Kinh ngâm mình ở nước suối, mắt đen sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm cách đó không xa tinh tế thân ảnh, nhìn một màn liêu nhân hình ảnh. Cổ áo bị bung ra, dọc theo mượt mà bả vai, cánh tay trượt xuống. Tuyết bối lòa lồ, hai sườn có bốn lượn là lướt đường cong, vòng eo tinh tế, trung gian còn có một cái ao hãm, vẫn luôn từ xương bướm bốn lượn đến cái mông. Phía sau lưng thượng màu đỏ tế mang bị cởi bỏ, từ mặt bên mơ hồ có thể nhìn thấy tròn trịa đầy đạn. Quần lót ngay sau đó cởi, bởi vì không người động tác, cái mông càng thêm thượng tiểu mượt mà, cùng mới vừa trừng tốt bạch diện đầy đầu giống nhau, béo đô đô, mềm như bông. Đi xuống là thon dài cân xứng hai chân, ún tùn góc ngọc, đạp lên giày vớ phía trên. Tiểu nương chắp tay sau lưng, đem tóc dài trói thành một đoàn, lúc này mới làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Nàng phía sau kia nóng cháy tham lam ánh mắt, chưa bao giờ biến mất quá, ngược lại ánh mắt càng ngày càng nùng liệt. Này hết thể kiều nương tất cả đều cảm nhận được, cũng vừa lúc như thế, nàng càng là không dám quay đầu nhìn lại. Chính là đến cuối cùng, nàng cũng không thể lùi lại sau này đi a. Mảnh khảnh ngón chân ở giày vớ đi lên hồi cọ sát, cuối cùng kiều nương hít sâu một hơi, chuyển qua thân đi. Nàng nguyên bản là tưởng một tay chống đỡ bộ ngực, một tay chống đỡ âm hộ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể che lấp một ít, chính là ở xoay người sang chỗ khác nhìn thấy Tiêu Kinh ánh mắt kia khoảnh khắc, nàng đánh mất cái này ý tưởng, mà lại như vậy trần trụi toàn thân, lỏa lộ, từng bước một đi phía trước. Gần nhất, bọn họ là phu thê, trên thế giới này lẫn nhau thân mật nhất quan hệ, nàng toàn thân trên dưới nào một chỗ là Tiêu Kinh không sờ qua, không chạm qua, cần gì phải như vậy trốn trốn tránh tránh. Thứ hai, nam nhân đen nhánh đôi mắt si cuồng ánh mắt, chẳng lẽ không phải nàng kiêu ngạo sao? Tiêu Kinh nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, là nàng chật vật nhất nhất dơ bẩn diện mạo. Lúc ấy, Tiêu Kinh đều có thể không chút nào ghét bỏ ôm chặt nàng, có thể thấy được hắn cũng không phải một cái tham luyến sắc đẹp người. Cho tới bây giờ, hắn đều sẽ hôn môi nàng thái dương thượng vết sẹo. Nay đã đủ để cho kiều nương buông một ít é lệ, chân chính thẳng thắn thành khẩn trần trụi đi đối mặt người nam nhân này. Theo nàng hai chân chi gian cất bước, màu đen lông tóc cũng đi theo vừa động, đỏ tươi tiểu kiều huyệt càng là ở một mảnh trắng non bên trong có vẻ phá lệ lóa mắt. Tiêu Kinh đỏ ngầu đôi mắt, từ trên xuống dưới đánh giá. Cuối cùng tầm mắt dừng ở nước suối trên mặt nước, nhìn chăm chú trắng non ngón chân, mảnh khảnh mắt cá chân, cân xứng cẳng chân. Một chút hoàn toàn đi vào ở dưới nước, cho đến tiểu huyệt cùng ngực đũ, ở lượn lờ nhiệt khí dưới, nở rộ mỹ lệ đóa hoa. Nhiệt! Nóng quá! Nước suối so kiểu nương tưởng tượng muốn năng người một ít, mới đầu ra thịt bởi vì độ ấm mà có chút đỏ lên, nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng chậm rãi thích ứng cái này độ ấm, ngược lại liền xương cốt đều cảm thấy thoải mái lên. Chẳng qua, nước suối phía dưới là gập ghềnh hòn đá, nàng thật cẩn thận đi ở mặt trên, lại bởi vì hòn đá ướt hoạt, vẫn là không thận trọng tâm không xong. A, A Kinh! Tiểu nương hướng Tiêu Kinh cầu cứu. Tiêu Kinh liền tính ở trong nước, như cũ động tác lưu loát, theo một trận xôn xao tiếng nước, hắn đã đem tiểu nương ôm vào nóng bỏng ngực, không làm nàng ngã ở trong nước. Tiểu nương đã phi thường thói quen Tiêu Kinh ôm ấp, đôi tay tự động tự giác hoàn ở cổ phía trên. Chẳng qua hôm nay này một cái ôm, so bình thường càng nhiệt năng, càng trên miên, giống như này nước suối cùng lượn lờ nhiệt khí, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Hai người gắt gao mà dựa sát vào nhau, bốn mắt giao tiếp, ánh mắt rốt cuộc phân không khai. Chuyện sau đó, cũng liền phát triển thuận lý thành trương. Tiểu nương cũng rốt cuộc minh bạch, Tiêu Kinh vì cái gì ở tối hôm qua sẽ như vậy dễ dàng buông tha hắn, nguyên lai là trong lòng là sớm có tính toán. Nàng chưa nói phá, thậm chí không nhắc lại ước pháp tam trương, không thể ban ngày tuyên dâm việc. Ở sơ thần ánh sáng nhạt chung, tiểu nương tách ra chân ngồi ở Tiêu Kinh trên người, bả vai dưới ngâm mình ở nước ô tuyển, bả vai trở lên dựa vào Tiêu Kinh trên người, cổ giao triền, lẳng lặng mà tùy ý lượn lờ nhiệt khí quanh quẩn. Mà dưới nước, liền không có như vậy an tĩnh. Tiêu Kinh ngón tay ở nàng tiểu huyệt ra ra vào vào, theo cùng nhau ra vào, còn có nhiệt năng nước suối, điên cuồng hướng bên trong rót vào. Có thể. A Kinh, có thể. Vào được. Tiểu nương cũng không biết vì sao, thường lui tới tổng cảm thấy nói không nên lời nói, tại đây mảnh đất hoang vu, thế nhưng có thể dễ dàng nói ra, thậm chí chủ động năn nỉ Tiêu Kinh tiến vào, muốn tiêu một tiêu từ đêm qua bắt đầu, liền còn sót lại hư không. Tiêu Kinh khẩn bắt lấy nàng cái mông, đem sớm đã nhiệt năng cứng rắn thịt căn, hướng tiểu huyệt thật sâu đâm vào. Theo thịt căn cùng nhau đâm đi vào, còn có nhiệt năng nước ôn tuyển. Giống cái kín không kẽ hở mật võng, không chỉ có thân thể bốn phía đều là, gắt gao bao lấy, liền hoa kính tận cùng bên trong địa phương đều không buông tha. A. Hào trướng. A Kinh. quá vẹn toàn, quá nhiều. Theo Tiêu Kinh một chút hung manh thao làm, nước suối điên cuồng bị đưa vào trong thân thể, so Tiêu Kinh bắn đến tràn đầy tinh dịch đều phải nhiều, là chưa bao giờ từng có xương to cảm giác. Thân thể va chạm, nhộn nhạo nước gợn, sương mù mênh mang hơi nước. Còn có xa cuối chân trời, rồi lại giống ở trước mắt Thái Dương, đỏ rực lộ ra tới. Chính là xôn xao tiếng nước, lại thật lâu chưa đỉnh. Cuối cùng, Tiểu Nương là bị làm ngất đi rồi. Mơ mơ màng màng ghé vào chung quanh trên tảng đá, đầu choáng váng phát trướng, thân thể bốn phía tất cả đều là nhiệt năng nước suối, trong thân thể còn có ngạnh bang bang nóng bỏng thịt căn ở không ngừng thao làm. Nàng hư nhuyễn vô lực đến liên thủ chỉ đều không động đậy nổi, thật vất vả hơi hơi mở to mắt, nhìn nơi xa trắng như tuyết tuyết trắng, là như vậy hướng tới, hận không thể có thể trộm trong tay, nói không chừng có thể thanh tỉnh một chút. Rời đi suối nước nóng sau, Tiểu Nương là ngủ ở Tiêu Kinh phía sau lưng thượng, một đường bối về nhà. Tới rồi trong nhà, nằm ở thoải mái giường đệm thượng, liền đôi mắt cũng chưa mở một chút, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Nay một ngủ, lại thiếu chút nữa nháo ra một cái chê cười tới. Ngày này sau giờ ngọ, Tiêu Kinh thấy Tiểu Nương mệt thực, ngủ đến trầm, liền không đánh thức hắn. Hắn cũng khó được thanh nhàn, dứt khoát cởi trên quần áo giường, hai người cùng nhau ngủ một cái thu hồi giác. Ngủ chưa chính hàm, trong nhà lại tới một cái khách không mời mà đến. Người nọ không biết Tiêu Kinh nơi, vẫn là trong thôn người bồi cùng đi đến, cứ như vậy gõ vang lên Tiêu Kinh ra môn. Vợ chồng hai người đều đang ngủ sự tình, không chỉ có khách nhân đã biết, liền thôn dân cũng biết, không cần cách nhật, mãn thôn truyền ồn ào huyên áo. Tiêu Kinh mặc xong rồi quần áo ra cửa gặp khách, nhìn đến người đến là Nên Tân Lâu trưởng quầy giơ tay làm tập, khách khí lại lễ phép chào hỏi, còn cứ gọi một tiếng Tiêu huynh đệ. Như vậy một cái nhìn có không nhỏ địa vị, bên người còn đi theo một cái gã sai vặt người. Đối với Tiêu Kinh một cái hương giã thôn phu chào hỏi, nhưng xem choáng váng một bên thôn dân. Tiêu Kinh nhìn đến trường quầy, không có nửa phần kinh ngạc, giống như từ lúc bắt đầu liền biết hắn sẽ đến giống nhau. Hắn mở miệng nói, trưởng quầy, thỉnh ngươi chờ một lát, ngươi muốn nói sự tình, ta nương tử cùng ngươi nói. Vậy phiên toái Tiêu phu nhân. Trưởng quầy thai thính mắt tinh, tự lần trước hai bên gặp mặt sau, cũng nhìn ra tới Tiêu gia làm chủ người là Kiều Nương. Tiêu Kinh về phòng, Tiêu Kiều Nương rời giường. Tiêu Nương rời giường thời điểm vẫn luôn là mơ mơ màng màng, theo Tiêu Kinh đùa nghịch giơ tay chen chân vào, càng đừng nói nàng hôm nay lại bị thao mệt mỏi, thân thể phản ứng càng là thong thả. Hoa không ít thời gian, mặc xong rồi quần áo, Tiêu Kinh mới đối nàng nói. Nên Tân Lâu trưởng quay tới. Ân Kiều Nương thật dài ứng thanh, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên một cái giật mình, mới đột nhiên mở mắt ra, ngươi nói cái gì? Nên Tân Lâu trưởng quay tới. Người đâu, ở nơi nào đâu? Ở ngoài phòng chờ. Ngươi như thế nào hiện tại mới cùng ta nói? Tiêu Nương vội vã xuống giường, cũng không cần Tiêu Kinh hỗ trợ, chính mình liền phải xuyên giày. Chính là chân vừa rơi xuống đất, trên đùi một trận hư nhuyễn đau đớn, lại ngồi trở lại giường đệm thượng. Ngươi đừng vội, đều đợi trong chốc lát, cũng không để bụng lại nhiều chờ một ít thời gian. Tiêu Kinh lời này, nói tuy rằng rõ ràng, chính là cũng coi như có đạo lý. Tiêu Nương trong lòng cấp, chính là cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà ngồi, nhìn Tiêu Kinh ngồi xổm mép giường cho nàng xuyên giày. Chờ nàng thu thập thỏa đáng lại đi ra ngoài, đã là hồi lâu chuyện sau đó. Nên Tân Lâu trưởng quầy tìm tới môn việc này, còn muốn từ Kiều Nương cùng Tiêu Kinh ngày ấy đi trấn trên nói lên. Ngày đó sau khi trở về, Kiều Nương dặn dò Tiêu Kinh một việc, đó chính là mỗi ngày săn thú trở về con mồi, như cũng là cứ theo lẽ thường bán, chỉ là có chút hiếm thấy loài chim bay món ăn hoang dã, cô đơn không hề bán cho Nên Tân Lâu, giống bình thường gà rừng linh tinh như cũ. Trấn trên kẻ có tiền ăn cái món ăn hoang dã, vốn là đồ cái mới mẻ hiếm thấy. Nếu Nên Tân Lâu không có, tự nhiên là đi khác tiệm rượu. Chuyện này nhìn rất nhỏ, cũng không ảnh hưởng đại lưu lượng khách, chính là mở cửa làm buôn bán tiểu lầu, không chỉ có là muốn khách nhân, cũng là muốn thanh danh, có tiền đại lao ra đều đi hết, Nên Tân Lâu thanh danh cũng đi theo đi rồi. Trường quay rốt cuộc là cái người thông minh, này liền 10 ngày đều không đến, đã cảm thấy được trong đó kỳ quặc, lại nghe xong sau bếp người ta nói, lập tức tìm tới môn tới giải quyết sự tình. Trong phòng còn không có tới kịp thu thập, Tiểu Nương cũng không hảo đem người trực tiếp nên vào nhà. Liên ở sân thả trương tiểu bàn lùn, phao hai ly trà, thỉnh trưởng quầy ngồi xuống, còn không quên liên tục tạ lỗi, cũng là chu nói khách khí bộ dáng. Tiêu phu nhân, người ta đều là minh bạch người. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta lần này là vì cái gì tới, nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Trưởng quầy trực lai trực vãng, đi thẳng vào vấn đề nói. Trưởng quầy vẫn là muốn những cái đó loài chim bay món ăn hoang dã. Đó là đương nhiên. Còn có thể giống như trước như vậy sao? Trường quay muốn, ta cùng nhà ta tướng công cũng là tưởng cùng các ngươi tiểu lầu buôn bán. Không chỉ có thể giống như trước như vậy, hơn nữa chúng ta còn có thể đem sở hữu hiếm thấy loài chim bay món ăn hoang dã tất cả đều về nên tân lâu sở hữu. Thật sự, trưởng quầy sờ sờ dâu, lại hỏi, không biết tiêu phu nhân có cái gì yêu cầu. Trưởng quầy nếu tưởng mua đức, tự nhiên là muốn phó một bút mua đức phí dụ. 100 lượng một năm, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu nương vẫn luôn trên mặt mang theo cười, ngữ khí dịu dàng khéo léo, cánh môi nhẹ nhàng một chạm vào, nói ra 100 lượng như vậy kim ngạch, ngay cả ở nàng phía sau Tiêu Kinh đều giật giật đôi mắt, nàng lại không chút sức mẻ, trầm tĩnh nhìn không khỏe ngồi ở tiểu ghế đầu thượng trưởng quầy. Là như vậy, định liệu trước. Ha ha ha ha ha. Trưởng quầy vô vô đầu gối, cất tiếng cười to lên, tiêu phu nhân quả nhiên sảng khoái nhanh nhẹn. Liền 100 lượng một năm, thành giao. Không có chần chờ, không có phất tay háo rời đi, thậm chí cũng chưa có kẻ mặc cả, này bút mua bán thế nhưng liền thành. Tiêu Kinh không thể tin tưởng chớp chớp mắt, nếu không phải hắn toàn bộ hành trình đều ở một bên nhìn, bằng không đều phải tưởng hắn nương tử đối trưởng quầy hạ cái gì mê dược, bằng không sao có thể thứ gì đều còn không có cấp, liền trước muốn 100 lượng. Hơn nữa, trưởng quầy cùng sợ kiểu nương đổi ý giống nhau, đương trưởng từ trong tay háo lấy ra 100 lượng ngân phiếu, phóng tới kiểu nương trong tay. Tiêu phu nhân, chúng ta đã có thể nói như vậy định rồi, về sau tiêu huynh đệ hiếm thấy loài chim bay nên tân lâu đều bao. Trưởng quầy cần phải ta viết chương chứng tử. Tiêu nương nhận lấy bạc, một chút cũng không nương tay, chỉ là nhà ta chung không có giấy và bút mực, ngày khác viết hảo, ta tướng công sẽ đưa đến tiểu lầu đi. Vậy phiền toái tiêu phu nhân cùng tiêu huynh đệ. Thẳng đến sau lại đưa trưởng quầy rời đi, Tiêu Kinh đối chuyện này còn cảm thấy có chút không chân thật, nếu không phải hàng thật giá thật nhìn đến kia 100 lượng ngân phiếu, bằng không đều cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Xong việc Tiêu Kinh hỏi tiểu nương, nương tử, ngươi làm sao dám một mở miệng liền nói lớn như vậy số lượng, nếu là trưởng quầy không đáp ứng làm sao bây giờ? Hắn nếu đều không ngại cực khổ tìm tới môn, nhất định là phải làm thành này bút mua bán lại đi. Hơn nữa chỉ là kẻ hèn 100 lượng mà thôi, không tính cái gì đại sổ mục. Tiêu nương cười cười, khuôn mặt vẫn là như vậy thanh tú sâu sắc, đôi mắt lại toàn là không giống nhau phong thái. Tiêu Kinh ở một bên, đều xem ngây ngốc. Tiêu nương đem ngân phiếu thỏa đáng mà bỏ vào ám cách giấu đi, vừa chuyển đầu, gặp được Tiêu Kinh mênh mông bắt ngát đôi mắt. Ngươi như vậy nhìn ta làm. Lời nói còn chưa nói xong, nàng thanh âm đã biến mất ở Tiêu Kinh hôn qua tới đôi môi thượng. Không có gì nùng tình mật ý, cũng không trần trụi gặp nhau gây xích mích tình dục, chính là Tiêu Kinh cả người căng chặt, nhiệt huyết sôi trào, liền nụ hôn này đều hôn đến như lang tựa hổ, hung ác đến cực điểm, giống như đói tới rồi hắn giống nhau. Người này a, rõ ràng hôm nay sáng sớm còn thao mà nàng đem biết hầu đều kêu ếch. Ướp nóng đầu lưỡi bá đạo thâm nhập nàng khoang miệng, quen cửa quen nẻo dây dưa trụ nàng cái lưới. Một vòng đảo quanh, thật mạnh hút dẫn, còn dường như thao làm tiểu huyệt giống nhau, một chút thâm, một chút thiện, khiến cho dính dính tiếng nước không ngừng. Nay tuyệt đối không phải Tiêu Kinh cố ý mới thôi, mà là giấu ở trong thân thể thiên nhiên thu tính, truy tìm nhất nguyên thủy bản năng. Tiêu nương bị hắn hôn sâu thở hồng hộc, thân thể lại một lần không có sức lực, cánh tay leo lên Tiêu Kinh bả vai, một chút, vờn quanh ở hắn trên cổ. Cũng một chút, mút vào Tiêu Kinh đầu lưỡi. Nhẹ nhàng mà, rất nhỏ mà, làm mềm mại tiếp xúc càng thêm thân mật. Tiêu Kinh ngay từ đầu cũng không có phát hiện, ở suy nghĩ ý thức được đây là kiểu nương lần đầu tiên chủ động khi, đầu góc đột nhiên một trướng, thế nhưng lập tức cương ở tại chỗ. Như vậy một người cao lớn cường trắng người, liền tính là đối mặt thiên quân vạn mã cũng chưa từng sợ hãi quá, lại ở ngay lúc này đột nhiên ra đầu tê dại, không chỉ có thân thể cứng lại rồi, liền ở kiểu nương trong miệng đoạt lấy chiếm hữu đầu lưỡi cũng đi theo cùng nhau dừng lại. Kiểu nương con môi cười trộm, lại không như vậy kết thúc cái này lưỡi hôn. Nàng thật cẩn thận đi phía trước, hôn ở Tiêu Kinh cánh môi thượng, nho nhỏ đầu lưỡi cũng liếm ở mặt trên, cùng tiểu miêu giống nhau, một chút, nhẹ nhàng mà liếm láp. Tiêu Kinh môi dưới có chút hậu, giống như hắn trầm ổn mà tính cách. Rốt cuộc là nam nhân, ngay cả môi như vậy địa phương cũng không bằng nữ nhân như vậy đồ tế nhuyễn, hơn nữa nhập thu tới nay thời tiết khô giáo, hắn cánh môi thượng nhiều một ít da nẻ. Rất nhỏ dấu vết, thường lui tới không nhìn kỹ là nhìn không thấy. Chính là mềm mại đầu lưỡi tinh tế hôn. Mỗi một chỗ thô ráp vết nứt đều trở nên phá lệ rõ ràng. Chờ trên dưới môi đều liếm một vòng sau, tiểu nương học Tiêu Kinh hôn nàng thời điểm động tác, đi phía trước thâm nhập, cạy ra miệng lưỡi chi gian khe hở, tham nhập ở khoang miệng. Càng như huống, Tiêu Kinh đối nàng đã đến hoan nghênh đến cực điểm, đều không cần nàng tiêu phí nhiều ít sức lực, đã lâm vào ở ướt nóng vây quanh bên trong. Tiêu Kinh cũng vào lúc này đột nhiên hoàn hồn, giống như chợt phun trào núi lửa giống nhau, cả người cơ bắp đều phồng lên lên. Nhiệt năng làm cho người ta sợ hãi hơi thở che trời lấp đất đánh út lại, tiểu nương bị thật sâu mà bao vây ở trong đó. Hắn lập tức đoạt lấy quyền chủ động, giam tiểu nương cái lưới, không cho nàng có bất luận cái gì lui lại khả năng, lại ôm người mấy cái đi nhanh, đem người đè ở hỗn độn giường đệm phía trên. nửa người trên gắt gao mà ngăn chặn, nửa người dưới còn đứng ở mép giường. Tiểu nương nhưng làm không được như vậy mềm mại hạ eo động tác, hai chân theo thân thể ngã xuống nâng lên, cuối cùng vì dùng ít sức hoàn ở Tiêu Kinh sống lưng thượng. Hô hô, hô hô. Trong lúc nhất thời, trong phòng liền dư lại bọn họ hai người thô nặng tiếng hít thở. Tiêu Kinh hôn đến so vừa rồi càng hung, càng quấn quýt si mê, vẫn luôn đều gắt gao mà hướng dẫn, cái lưới, nước bọt, bao gồm hô hấp, hết thể toàn bộ chiếm hữu. Tiểu nương hoàn toàn thở không nổi, dựa vào Tiêu Kinh ở khoảng cách gian uy lại đây không khí, mới đắc ý miễn cưỡng hô hấp. Như thế hôn sâu, vô luận là đối kiểu nương, vẫn là đối Tiêu Kinh, đều là chưa bao giờ thể nghiệm quá, mang theo mãnh liệt chấn động, hai người đều là thân thể tê dại, ngón chân đầu đều ở dày vớ cuộn tròn. Ở một cái thở dốc ngay mắt, Tiểu nương dùng toàn thân sức lực, đẩy đẩy Tiêu Kinh ngực, rốt cuộc được đến một cái nói chuyện cơ hội. Ngươi hôn về hôn. Chính là, không thể làm nàng hơi thở không đủ, một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời, hợp với thở hổn hển vài khẩu khí. Là ngươi trước liêu ta. Tiêu Kinh thanh âm khàn khàn nói, trong ánh mắt tất cả đều là sông cuộn biển gầm nóng cháy, cùng muốn đem trước mắt người này cấp an giống nhau. Kia cũng không được. Tiểu nương hừ khí, ngươi nếu là không tuân thủ. Ta đây về sau đã có thể không bao giờ. Không chủ động. Tiểu nương đến cuối cùng, cũng không nghe được Tiêu Kinh hứa hẹn. Bởi vì trước mặt người này, lại một lần đè ép xuống dưới, hôn ở nàng thái dương vết sẹo thượng, làm nàng đột nhiên một trận run rẩy. Sau đó, nóng bỏng hôn theo đỏ bừng gương mặt đi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại non mịn da thịt. Gương mặt, vành hai, hàm dưới, cằm. Cuối cùng là hô hô thở phì phò, hơi hơi mở ra cánh môi thượng, lại một lần thật sâu mút vào. Tuy rằng không phải thịt căn cùng hoa huyệt va chạm, chính là như vậy hôn sâu, so cá nước thân mật càng thêm thân mật, phảng phất hôn tới rồi linh hồn chỗ sâu trong. Tiểu nương trong hai mắt là một mảnh sáng lạn bạch quang, ở sương mù mênh mông bên trong, nàng tựa hồ thấy được một cái tiểu nữ hài cùng một cái tiểu nam hài gắt gao mà ôm nhau, như là bọn họ lẫn nhau trong lòng tiểu kiều nương cùng tiểu Tiêu Kinh. Một ngày này, Tiêu Kinh tuân thủ hứa hẹn, thật đúng là không có làm ban ngày tuyên dâm sự tình. Tiểu nương lại bởi vì nàng một câu chủ động, dẫn tới lúc sau vô hạn tai họa. Đêm khuya tĩnh lặng đêm khuya, sớm đã qua tiết sương giáng, ngay cả một tia côn trùng kêu vang điểu kêu đều không có, nhưng thật ra lang liệt tây bắc phòng, hô hô rung động. Ngoài phòng, vạn vật toàn tịch. Phòng trong, lại là một mảnh cảnh xuân. Tiểu nương bị Tiêu Kinh buộc nghịch, ngồi ở hắn eo bụng phía trên, phía sau lưng là hắn khúc lên hai chân, có thể vững vàng dựa vào, giống như là ngồi ở mềm mại lại cực nóng thịt người ghế dựa thượng, buồn hẳn là không như vậy cố hết sức. Chính là muốn mệnh chính là, nàng hai chân tách ra, hợp với bị cùng nhau mở ra hoa huyệt, đang cắm một cây lại ngạnh lại thô thịt căn, thật sâu mà khảm nhập ở trong đó, thường thường địa chấn một chút. Nay đêm, Tiêu Kinh đã băn qua một lần, không giống ngay từ đầu như vậy nóng vội. Thịt căn chỉ là một chút cọ sát, thô tráng hệ dễ cùng hoa huyệt huyệt khẩu chặt chẽ tương dán, chặt chẽ mà lấp kín, đem nhiệt năng tinh dịch đều ở lại bên trong. Tiểu nương bụng nhỏ đều trướng hơi hơi nhô lên. Chính là này như cũ không phải điểm chết người. Ngươi quá vô sỉ. Kiều nương đỏ bừng mặt, liền cổ cùng xương quai xanh đều nhiễm một tầng đạm phấn, ở tối tăm trung nhìn Tiêu Kinh, mặt mày như sóng trừng mắt nàng. Tiêu Kinh bị mắng, cũng là không đau không ngứa, ngược lại khỏe miệng tiểu càng cao. Nương tử, là ngươi chính miệng nói nguyện ý chủ động. Ta tuân thủ hứa hẹn, ngươi chính là không thể nói chuyện không giữ lời a. Ngươi vô sỉ, vô lại. Tiểu nương bị nam nhân nói sặc khẩu vụng, cuối cùng nói ra cũng chính là kia mấy cái văn nhã thô tục. Nương tử, ngươi mệt mỏi sao? Ân, mệt mỏi quá. Mệt nói, ngươi mau một chút, ta cũng mau một chút, làm xong là có thể ngủ. Tiểu nương căn bản vô tâm tư đi nghĩ lại Tiêu Kinh lời nói, ngược lại ở hôn hôn độn độn dưới, còn cảm thấy Tiêu Kinh nói tựa hồ có đạo lý. Nàng cũng liền, như vậy đồng ý. Nhiệt độ không khí thấp, tiểu nương trên người còn ăn mặc một kiện áo trong, và áo đại đại rộng mở, bại lộ ra tuyết trắng tinh tế da thịt. Còn có treo ở trên cổ lỏng lẻo hiếm. Nàng nâng lên ngón tay, bàn tay chộp vào trước ngực đong đưa đại nãi thượng. Nương tử, như vậy không được, còn cách tiếm đâu. Tiêu Kinh ác liệt nhắc nhở nói. Tiêu nương nhấp môi, cuối cùng cùng bất cứ giá nào giống nhau, kéo treo ở trước người hiếm, đem và táo cắn ở môi răng chi gian, sau đó một tả một hưu bắt lấy vú, bắt đầu nhẹ nhàng mà xoa bóp. Đây đúng là Tiêu Kinh muốn nàng chủ động. Chủ động xoa nãi. Ô ô. Tiêu nương nói không được lời nói. Chỉ có thể hướng tới Tiêu Kinh hừ hừ, ý bảo hắn như vậy có phải hay không có thể. Nương tử, ngươi này nơi nào là xoa nãi, chỉ là phủng mà thôi, ta tới giáo ngươi. Tiêu Kinh nhìn một trận đỏ mắt, lại cảm thấy kiểu nương động tác quá huyền chuyển, dứt khoát chính hắn trực tiếp thượng thủ. Rắn chắc lòng bàn tay lập tức chộp vào kiểu nương mu bàn tay phía trên, hắn bàn tay đặc biệt đại, không chỉ có bắt được kiểu nương tay, tính cả cùng nhau còn bắt được bàn tay bên ngoài nại thịt. Ngay sau đó, ở nam nhân ngón tay kéo hạ, một chút khẩn một chút tùng, đem có giãn 10 phần đại nại xoa bóp thành tùy ý hình dạng. Nương tử, học xong sao? Biết. Biết. Ngươi buông ra kiểu nương cắn yếm, một miệng không rõ miễn cưỡng nói. Tiêu Kinh không có khó xử, khó được nghe lời buông ra tay. Tiểu nương nguyên tưởng rằng đem Tiêu Kinh bàn tay đuổi đi, là có thể hơi chút xuyến thượng một hơi, chính là không nghĩ tới, thiếu nam nhân lực đạo sau, liền dư lại nàng chính mình ở xoa bắp vú, loại cảm giác này, càng làm cho người cảm thấy thẹn. Theo ý niệm di động, thân thể của nàng cũng theo sát làm ra phản ứng. Tiểu huyệt tùy theo co chặt, bên trong nhục bích thu nạp, gắt gao mà quấn quanh ở Tiêu Kinh thịt căn thượng. Tiêu Kinh bị hút một trận thoải mái, bụng nhỏ trở nên càng ra căng chặt, cứ như vậy nằm hướng lên trên đâm, thẳng tắp mà thọc. Ô ô. Ngông nô. Tiểu nương bị hắn đâm cả người run rẩy, ở trong bất chi bất giác, tăng lớn trên tay lực lượng, hoàn toàn không cần Tiêu Kinh lại yêu cầu, đã theo thân thể bản năng, một chút xoa bóp. Nương tử, đừng quên còn có núm vú, ngươi cũng xoa bóp. Ân. Thỏa hiệp tựa hồ cũng thành một loại quán tính, tiểu nương chậm rãi di động bàn tay, tinh tế ngón tay niết ở ngực nhũ đỉnh núi thượng, đem cứng rắn núm vú niết ở lòng bàn tay chi gian. Nay vẫn là nàng, lần đầu tiên đụng vào xung huyết nhô lên núm vú. Thế nhưng là cái dạng này xúc cảm. Hào kỳ quái. A. Ở lòng hiếu kỳ xu thế giới, tiểu nương nhẹ nhàng ninh một chút, lại dẫn tới rên rỉ không ngừng, cả người run rẩy, liền cắn ở trong miệng yếm cũng buông lỏng ra. Đỏ tươi vải dệt rơi xuống, che khuất loạn run tuyết trắng đại mãi, cùng vô tận cảnh xuân. Như là rơi xuống khăn văn đỏ. Tiểu Kinh nhìn chằm chằm, đột nhiên một chút, đâm cho ác hơn, thô dài thịt căn thẳng tóc mà đánh vào hoa tâm phía trên. Ô ô. Tiểu nương thân thể lung lay sắp đổ, mắt nhìn liền phải ngã xuống giường đệm phía trên. Tiểu Kinh nhanh tay lẹ mắt, một phen đỡ thân thể của nàng, một tay chống ở trên eo, một tay sờ vào yếm bên trong, chảo một cái đã bắt được đầy đàn vú. Ngay sau đó, là một trận mưa rền gió giữ thọc vào rút ra. Cho dù là nằm, không dựa vào kiểu nương sức lực, Tiểu Kinh cũng có thể tinh lực vô cùng, hung manh cường hãn, thao làm động tác không có một chút ít biến yếu. Ngược lại là kiểu nương, nguyên bản còn có thể bình bình ổn ổn nằm. Cũng coi như là không cần phí lực khí tư thế, chính là trước mắt bị Tiêu Kinh đâm lúc lắc, phía sau lưng không đáng tin cậy, mông còn lấy một chút thượng, từng cái. Dường như trước một giây là ở bay lên tới, giây tiếp theo rồi lại ngã xuống dưới, chỉ nghe thấy rơi xuống đất bạch bạch thanh, không dứt bên hai. Bởi vì như vậy tư thế, Tiêu Kinh thì căn, mỗi một chút đều có thể đụng vào nàng chỗ sâu nhất. Hoa huyệt mặt, nguyên bản bị đổ ở bên trong tinh dịch cùng dâm thủy giống như lạc thạch kích khởi bọt nước giống nhau khắp nơi vẩy ra. Chính là vẩy ra lên địa phương, như cũng là nàng mẫn cảm chướng nhiệt nhục bích. Mỗi một chút thật sâu mà tiến vào, kích thích lên chính là hai loại hoàn toàn bất đồng khoái cảm. Giao triền, kích động, tất cả đều va chạm ở trên ngực. A. A. Ô ô. Tướng công. Nhẹ một chút. A Kinh. Tướng công. Ta thật sự không được. Ô ô. Trong phòng toàn là tanh tưởi chi khí, rên rỉ không ngừng, dâm thủy dốc rách, tinh dịch theo cứng rắn thịt căn đi xuống lưu. Hai người chặt chẽ giao triền bộ vị, ướt đấm loạn thành một mảnh. A. Ở mị lớn lên tiếng rên rỉ chung, tiểu nương tới rồi cao trào, hư nhuyễn thân thể dùng mình không ngừng, ướt nóng tiểu huyệt cũng điên cuồng co rút lại, gắt gao mà rảo Tiêu Kinh thịt căn không bỏ. Nàng trong đầu là một mảnh chỗ trống, phân không rõ thân ở nơi nào, càng ở Tiêu Kinh trên người ngồi không xong, lung lay hướng giường đệm thượng đảo đi xuống. Tiêu Kinh cánh tay duỗi ra, vững vàng mà tiếp được nàng, đem tiểu nương thật cẩn thận mà bông, mà hắn túi người ở nàng trên người. Giữa háng vừa động, bắt đầu rồi chân chính thao làm. Vừa rồi hết thảy, đều chẳng qua là khai vị tiểu thái tiền diễn mà thôi. Tiểu nương thân thể, ở liên tiếp không ngừng tình dục tẩm bổ hạ, trở nên càng ngày càng mẫn cảm, mà Tiêu Kinh kéo dài, lại cũng ở một lần trong thực chiến mài rũa ra tới, cho dù là tiểu huyệt gắt gao hút dẫn, cũng không có thể làm hắn bắn ra tới. A. A. Ô ô. Không cần. Từ bỏ. Tiểu nương còn ở vào cao trào dư vị chung. Tình chiều một trận chưa từng tiêu tán, chính là theo liên tiếp không ngừng va chạm, nàng lại một lần bị đẩy lên kia vui thích đỉnh núi. Làm người sung sướng, làm người điên cuồng, cũng làm người sợ hãi. Tiêu nương cả người vô lực, ý thức hỗn độn, vào lúc này nàng liền ôm lấy Tiêu Kinh sức lực đều không có, chỉ có thể tách ra hai chân tùy ý nam nhân thao làm, trừ bỏ liên tiếp không ngừng tiếng rên rỉ, cũng chỉ có dốc rách dâm thủy còn ở từ trong thân thể chảy ra đi. A. Theo trong khoảng thời gian ngắn, lại một lần bị đưa lên cao trào, tiểu nương hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, cuối cùng còn sót lại trong trí nhớ, duy nhất nhớ kỹ chính là Tiêu Kinh thịt căn, vẫn là không ngừng ở nàng tiểu huyệt qua lại ra vào, một chút, như vậy dùng sức. Trừ cái này ra, lại vô mặt khác. Nàng không biết Tiêu Kinh là khi nào bắn ra tới, cũng không biết trận này tính sự đến cuối cùng là như thế nào kết thúc. Chờ nàng tỉnh lại khi, tàn lưu ở trong thân thể đau nhức cảm giác, làm nàng ý thức được này hết thể cũng không phải một hồi mộng xuân, mà là hàng thật giá thật phát sinh quá. Nhật tử như vậy từng ngày quá, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Theo trên núi tuyết động càng ngày càng dày, xa xa nhìn đều có thể nhìn đến tuyết trắng xóa đỉnh núi, Tiêu Kinh đi săn thú số lần cũng từ từ giảm bớt. Nhan Phú ở trong nhà nhật tử, hắn không nhàn rỗi, đem phá lậu nhà tranh may lại nóc nhà, chống đỡ gió lạnh, cũng chống đỡ sắp đã đến vào đông đại tuyết. Hắn nguyên bản tưởng biến thành cùng Lê Viện ra giống nhau gạch ngói phòng, cứng rắn kéo dài còn giữ ấm, chính là cái này đề nghị bị Kiều Nương cự tuyệt. Từ ngày ấy trưởng quay tới sau, trong thôn đã có rất nhiều về Tiêu Kinh cùng nàng lời đồn đãi, chung quanh từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm, đơn giản là về sự cùng tiền, còn không biết như thế nào ở sau lưng nghị luận bọn họ. Nếu trước mắt cái này quan khẩu, trưởng quay mới đi không lâu, bọn họ liền gióng trống khua chiêng may lại nhà ở, nhất định sẽ lại một lần kích động khởi lời đồn đãi. Việc này nhìn không lớn không nhỏ, chính là bọn họ về sau ở trong thôn nhật tử còn trường. Nhân ngôn đáng sợ, Tiểu Nương trong lòng có điều lo lắng. Cho nên cuối cùng chỉ là làm Tiêu Kinh đơn giản may lại, có thể chống đỡ quá cái này mùa đông là được. Chuyện khác, chờ sang năm đầu xuân lúc sau lại nói. Tiêu Kinh thường xuyên ra ngoài, nghe được nhìn đến đều so Kiều Nương nhiều, minh bạch trong đó ngọn nguồn. Chính là hắn tính tình cương nghị, đoạn không muốn vì người ngoài mà ép dạ cầu toàn, đặc biệt là hủy khuất Kiều Nương. Chính là việc này là Kiều Nương quyết định, hắn cuối cùng cũng đồng ý tới. May lại khi, hắn cũng dùng một ít lòng dạ hẹp hòi, ngoại tầng nhìn như cũ là cỏ tranh, chính là bên trong đầu gỗ lại là dùng tốt nhất nhất ngạnh, năm sau đổi thành gạch ngói phòng cũng phương tiện. Tiêu Nương đối này không phải thực hiểu, chỉ là đem tiền giao cho Tiêu Kinh trong tay, từ nàng lăn lộn. Tiêu Kinh may lại nhà ở này một thời gian, Tiêu Nương cũng không nhàn rỗi. Cùng vải vóc cửa hàng đính vải bông lấy về tới, nàng không hiểu may áo, bởi vậy tìm Song Nương. Chính là Song Nương cũng không phải thực hiểu, hai người lại tìm trong thôn mặt khác đại nương, thường xuyên qua lại, hai người cùng nhau học tay nghề. Tiêu Nương cũng bởi vậy buông xuống theo đến một nửa yếm, trước bắt đầu làm Tiêu Kinh áo đông. Từ kia về sau, nhà bọn họ ngọn nến, cũng liền không còn có thiếu quá nửa tiệt, ngược lại còn nhiều một chản đèn lên dầu, buổi tối cũng sẽ lượng thượng một chút thời gian. Chờ đến Tiêu Kinh kiềm chế không được, đem người quải lên giường, ngày này mới xem như thật sự kết thúc. Nhật tử nhìn gợn sóng bất kinh. Lại ở rơi xuống tuyết đầu mùa kia một ngày, đã xảy ra đột nhiên biến cố. Đây là năm nay mùa đông trận đầu tuyết, đông tuyết từng mảnh đi xuống lạc, Tiểu Nương ở cửa sổ bên cạnh nhìn thấy sau, buông xuống trong tay kim chỉ, tò mò ló đầu ra đi. Không ra nhìn xem sao. Tiểu Kinh ở ngoài phòng, nhìn thấy nàng cùng Tiểu Miêu thăm dò dường như bộ dáng, mở miệng nói. Tiểu Nương lôi kéo áo ngoài, bước chân nhẹ nhàng từ trong phòng đi ra. Đông tuyết không lớn, nhưng là thực mật, tuy còn không có tuyết động, chính là nhìn không chung. Lại cũng là trắng xóa bộ dáng. Nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến lạc tuyết, lại vẫn là cảm thấy mới lạ vui sướng. Tiêu Nương đứng ở trong viện, dương mắt nhìn sắc trời, đông tuyết dừng ở nàng ngọn tóc, cũng dừng ở Tiêu Kinh mặt mày thượng, nhiều một tầng trắng xóa, thật tốt tựa bên nhau đến đầu bạc bộ dáng. Hai người không khỏi nhìn nhau cười, lặng lặng mà đứng, phảng phất có thể nghe được tuyết rơi xuống thanh âm. Đối với hai tháng trước Tiểu Nương mà nói, nàng tuyệt đối không thể tưởng được, ở nhà biến lúc sau. Nàng còn có thể tại trên đời này được đến chỗ an thân, như thế bình tĩnh sinh hoạt. Nhìn, nhìn, nàng túi đầu thu hồi ánh mắt, nguyên bản êm đẹp người, lại ở ngay lúc này đột nhiên một cái lảo đảo, sắc mặt cũng đột nhiên trắng. Làm sao vậy? Có phải hay không đông lạnh tới rồi? Chúng ta này liền về phòng. Tiêu Kinh một phen bế lên Tiểu Nương, đem người ôm trở về trong phòng, khởi dây tắc lên giường, che lại thật dày chăn không nói, còn bậc lửa chuẩn bị tốt than hỏa. Hào chút sao? Tiêu Kinh làm xong sở hữu sự tình sau, canh giữ ở Kiều Nương mép giường. Hảo! Khá hơn nhiều. Ngươi đừng lo lắng. Kiều Nương ngoài miệng nói như vậy, chính là thân thể của nàng còn cuộn tròn ở bên nhau, bàn tay ấn ở bụng thượng, giữa mày nhíu chặt, sắc mặt như cũ tái nhợt. Ngươi hẳn là bị bệnh, ta đi tìm Lê Viễn. Không cần đi. Kiều Nương giữ chặt hắn, không cho hắn cứ như vậy đi rồi, cắn răng nói, không phải bệnh, là ta quỷ thủy tới, thân mình có chút không thoải mái mà thôi. Ngươi cho ta lộng cái bình nước nóng, ta ấm ấm áp thân mình sẽ tốt. Tiểu Kinh nghe xong lời nói, lập tức đi chuẩn bị bình nước nóng, nhét vào chăn làm Tiểu Nương ấm tay ấm bụng.